Người tại đấu la viết nhật ký hoắc treo càng là chính ta chương 119 tới chương 147. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mục Ân không biết Huyền Tử đang nghĩ gì, nếu không, có lẽ thật sự sẽ phải nhẫn tâm từ bỏ tất cả các chức vụ của Huyền Tử, để ông ta thành thật là một kẻ nhàn rỗi. Mặc dù làm vậy sẽ khiến Huyền Tử hoàn toàn buông xuôi, để hồn lực của ông ta vĩnh viễn dừng lại ở cấp 98. Nhưng thà như vậy còn hơn là để ông ta tiếp tục hại người. Trớ trêu thay, Huyền Tử lại không hề cảm thấy mình có vấn đề gì. Theo quan điểm của Huyền Tử, bảo vệ vinh quang vạn năm của Sử Lai Khắc là việc mà mỗi người Sử Lai Khắc nên làm. Cũng may là Đại hội Hồn Sư có giới hạn về tuổi tác, nếu không, Huyền Tử không biết chừng sẽ làm ra chuyện gì nữa. Sau khi quyết định, Huyền Tử không chút do dự, lập tức bay với tốc độ tối đa về phía thành Tinh La. Mặc dù trước khi rời đi đã nhắc nhở Bối Bối và Từ Tam Thạch, để họ cẩn thận bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc, dù thế nào cũng không thể để Sử Lai Khắc hổ thẹn. Nhưng không ai dám đảm bảo, khi gặp phải đối thủ mạnh, họ có nảy sinh ý định lùi bước hay không. Dù sao họ cũng chỉ là thành viên đội dự bị, chưa gia nhập nội viện, chưa trải qua sự tẩy lễ của vinh dự Sử Lai Khắc thực sự, sẽ không giống như các học sinh nội viện, sẵn sàng cống hiến tất cả vì Sử Lai Khắc. Khoảng cách từ khi vòng thi đấu đầu tiên kết thúc đã qua một ngày mai sẽ bắt đầu vòng thứ hai của vòng loại. Các học sinh của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt lúc này lại nhận được thư mời của phòng đấu giá Tinh Lạc. Hoắc Vũ Hạo nhìn tấm thiệp mời được làm tinh xảo trong tay, nhíu mày hỏi, phiên đấu giá của phòng đấu giá Tinh Lạc. Xin hỏi một chút, phiên đấu giá lần này có vật phẩm nào đáng chú ý không? Nếu Hoắc Vũ Hạo nhớ không lầm, phiên đấu giá có phôi thai tuyết đế trong nguyên tắc hẳn là do phòng đấu giá Tinh Lạc tổ chức, trước đó còn có một phiên đấu giá nhỏ, sẽ xuất hiện một con dao khắc liệt bản được làm từ sinh linh chi kim. Nhưng bây giờ lại bỏ qua phiên đấu giá nhỏ đó, gộp những thứ tốt đẹp bên trong vào phiên đấu giá của phòng đấu giá Tinh Lạc này sao? Đấu giá sư Thanh Nhã trên mặt mang nụ cười ấm áp vừa phải nói, đúng vậy, trong phiên đấu giá này, có đủ loại dược liệu, hồn đạo khí, còn có hồn cốt, nếu có nhu cầu, có thể dùng thiệp mời này để tham gia phiên đấu giá vào tối nay tại phòng đấu giá Tinh Lạc. Thấy Hoắc Vũ Hạo gật đầu đồng ý, Thanh Nhã hơi cúi người. Vậy, sẽ không làm phiền các vị nghỉ ngơi. Sau khi Thanh Nhã rời đi, Hoắc Vũ Hạo giơ tấm thiệp mời trong tay lên, cười hỏi, có ai cùng ta đi xem phiên đấu giá không? Tiếu Hồng Trần hưởng ứng đầu tiên, nhưng không phải là đồng ý, mà là biểu môi khinh thường nói, phiên đấu giá ở đây có thể có thứ gì tốt chứ? Những hồn đạo khí của Tinh La, nhiều nhất cũng chỉ là những thứ mà Nhật Nguyệt chúng ta cố tình tuồn ra để lừa dối, hoặc là bán cho họ với giá cao mà thôi. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhún vai, không hề thất vọng. Cái đó chưa chắc, dù sao Tinh La cũng là một đế quốc đã truyền thừa bao nhiêu năm, chung quy cũng có chút đồ tốt gia truyền, hơn nữa, trong phiên đấu giá cũng có thể nhặt được của hời. Mấu chốt nhất là, đừng quá bảo thủ chứ Hồng Trần, nếu không, huynh có khách gì những kẻ chỉ biết ôm lấy cái gọi là truyền thống của hồn sư mà đóng cửa làm xe không? Nghe vậy, tất cả các thầy trò của Học viện Hồn Đạo Sư Hoàng Gia Nhật Nguyệt tại chỗ đều không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Tiếu Hồng Trần, khiến Tiếu Hồng Trần lập tức mặt đỏ tới mang tai, vội vàng biện minh, ta không phải ý đó. Được rồi, ta cũng đi theo ngươi. Nhìn dáng vẻ của Tiếu Hồng Trần, trong phòng lập tức vang lên tiếng cười vui vẻ. Khác với họ, trong phòng của các thầy trò Học viện Sử Lai Khắc ở tầng trên, bầu không khí lại vô cùng ngưng trọng. Sử Lai Khắc cũng nhận được thiệp mời do Thanh Nhã đưa tới, mời họ tham gia phiên đấu giá tối nay, chỉ có điều, khi nghe Vương Ngôn nói chuẩn bị mua một số hồn đạo khí phù hợp với họ tại phiên đấu giá này, mọi người lại đều im lặng. Tâm trạng của Vương Ngôn thật không tốt, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Ông thật sự khó có thể hiểu được, tại sao đã trải qua sự kiện tử thần sứ giả, đám người này đã đi một vòng qua quỷ môn quan, mà tại sao họ vẫn còn kháng cự với hồn đạo khí như vậy? Chẳng lẽ họ không nhìn thấy, Chu Lộ có vòng bảo hộ vô địch do Ninh Thiên tặng, trong trận thi bạo đó căn bản không hề bị thương sao? Mấu chốt nhất là, hôm nay xem một ngày thi đấu, đại đa số các tuyển thủ dự thi của các học viện đều trang bị hồn đạo khí phù hợp với bản thân, sự thật không thể chối cãi này, họ cũng muốn làm như không thấy sao? Có lẽ người ngoại lệ duy nhất tại chỗ, chính là Ninh Thiên. Ninh Thiên hoàn toàn không có ý định tham gia, ung dung ngồi một bên ngẩn người. Nàng có nhận thức rõ ràng về bản thân, trong trận đấu này đã quyết tâm sẽ câu giờ vẫy nước, bất kể chiến đấu có kịch liệt đến đâu, cứ đứng phía sau dùng thất bảo lưu ly tháp tăng thêm vài bút cho người khác là xong việc. Mặc dù biết Học viện Sử Lai Khắc chắc chắn sẽ thân bại danh liệt trong đại hội hồn sư lần này, nhưng dù sao lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cửu bảo lưu ly tông dù rất có tiền, nhưng vẫn không dám hoàn toàn trở mặt với Học viện Sử Lai Khắc. Bầu không khí này kéo dài rất lâu, thấy không ai lên tiếng, Vương Ngôn có chút tức giận nói, các trò còn muốn chấp mê bất ngộ đến bao giờ? Nhất định phải đợi đến khi trải qua một bi kịch nữa, mới biết được tầm quan trọng của hồn đạo khí sao. Trước đây nếu tất cả mọi người đều có vòng bảo hộ vô địch như Chu Lộ, khi gặp phải tử thần sứ giả, liệu có thể xảy ra thương vong nghiêm trọng như vậy không? Hòa Thái Đầu, trò nói cho họ nghe, nếu có vòng bảo hộ vô địch bảo vệ, tình hình có phải sẽ khác không? Đón nhận ánh mắt của mọi người, Hòa Thái Đầu do dự một lát, rồi trầm giọng nói, nếu là loại vòng bảo hộ vô địch cấp bậc mà học muội Ninh Thiên lấy ra, con không dám chắc mọi người có thể không hề hấn gì, có lẽ cũng sẽ bị thương trong trận thi bạo đó, nhưng tuyệt đối sẽ không có ai tử vong. Lời của Hòa Thái Đầu khiến mọi người càng thêm im lặng. Bởi vì tất cả mọi người đều nhớ lại những cơ hội mà Ninh Thiên đã cho họ trước đây, nhưng không một ai chịu trân quý, thậm chí cả vòng bảo hộ vô địch của Chu Lộ cũng là do Ninh Thiên ép đưa cho nàng. Nghĩ đến đây, Chu Lộ cảm kích nắm lấy tay Ninh Thiên, Ninh Thiên thì không hề để ý vỗ vỗ cánh tay nàng để an ủi. Nhìn cảnh này, Đái Hoa Bân chậm rãi cúi đầu, cố gắng không để người khác nhìn thấy sắc mặt và ánh mắt của mình, bởi vì ngay cả chính hắn cũng biết, suy nghĩ của mình bây giờ vô cùng méo mó. Đái Hoa Bân bây giờ trong lòng không những không có chút cảm kích nào đối với Ninh Thiên đã cứu vị hôn thê của mình, ngược lại còn đầy oán hận với nàng. Nếu lúc đó Ninh Thiên cũng ép đưa cho mình một cái vòng bảo hộ vô địch, thì đâu đến nỗi bị tên tử thần sứ giả đáng chết đó lấy mất thận. Đái Hoa Bân với tâm lý méo mó, căn bản không hề nghĩ đến, lúc đó hắn đã chế nhạo Ninh Thiên như thế nào. Mã Tiểu Đào với sắc mặt còn rất tái nhợt ở bên cạnh đảo mắt một vòng rồi trầm giọng nói, coi như không có hồn đạo khí, hồn sư của Sử Lai Khắc cũng vẫn có 102 trên đại lục. Nghe được lời nói chết cũng không hối cải này, Vương Ngôn vô cùng tức giận, để cho Mã Tiểu Đào nhận rõ thực tế, thậm chí không tiếc chọc thủng chuyện mà nàng mấy ngày nay vẫn luôn không dám đối mặt. Mã Tiểu Đào. Trước đây Công Dương Mặc muốn mượn một cái vòng bảo hộ vô địch từ Ninh Thiên, là trò đã ngăn cản hắn. Còn nói có trò ở đây, nhất định sẽ không để Công Dương Mặc xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Vậy bây giờ trò có thể nói cho ta biết, trò đã bảo vệ tốt Công Dương Mặc chưa? Khi Vương Ngôn vừa dứt lời, cả căn phòng lập tức chìm vào một không gian yên tĩnh đến kỳ quái. Ánh mắt của mọi người bất giác đều dồn về phía Mã Tiểu Đào, ngay cả một kẻ có tâm lý méo mó như Đới Hoa Bân hay Chu Lộ, người đã hoàn toàn trở thành một quán phụ sau khi bị hủy dung, cũng không ngoại lệ. Là những người đã trực tiếp trải qua sự việc, họ đều biết rằng việc từ chối ý tốt của Ninh Thiên lúc đó là một sai lầm cực kỳ lớn. Nhất là Công Dương Mặc, vốn dĩ đã không phải chết một cách oan uổng như vậy. Nhưng chính vì sự cuồng vọng tự đại của Mã Tiểu Đào, đã ngăn cản Công Dương Mặc mượn vô địch hộ tráo của Ninh Thiên, cuối cùng dẫn đến cái chết của cậu ta, đến một mảnh xương cốt cũng không còn sót lại. Mã Tiểu Đào vốn đang hùng hồn, nhưng khi nghe Vương Ngôn nhắc đến Công Dương Mặc, gương mặt tái nhợt của nàng lại càng thêm trắng bệch. Nàng nhớ lại cảnh tượng nửa người Công Dương Mặc bắt đầu phình trướng ngay trước khi mình ngất đi, bờ môi bất giác rung lên không kiểm soát. Ta Mã Tiểu Đào muốn giải thích đôi lời, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra được gì. Ngay cả chính nàng cũng hiểu rõ, cái chết của Công Dương Mặc hoàn toàn có thể nói là do một tay nàng gây ra. Nếu là người khác, Mã Tiểu Đào có lẽ sẽ chọn cách đùn đẩy trách nhiệm, không muốn mang tiếng xấu, nhưng Công Dương Mặc lại là bạn thân nhất của nàng, đến cả Mã Tiểu Đào cũng không thể dửng dưng trước cái chết của cậu ấy. Nhân lúc Mã Tiểu Đào đang chìm trong bi thương và tự trách, Vương Ngôn dứt khoát nói. Là hồn sư, các người không nên kháng cự hồn đạo khí, mà nên thản nhiên chấp nhận nó. Hồn đạo khí sẽ không làm cho hồn sư biến mất, ngược lại, nó còn có thể giúp hồn sư phát huy thực lực mạnh hơn nữa. Qua việc quan sát trận đấu hôm nay có thể thấy, hồn sư cùng cấp bậc, sau khi có được hồn đạo khí phù hợp với bản thân, thực lực tăng lên không chỉ một bậc. Đội chính thức của học viện Sét chúng ta chỉ còn lại Mã Tiểu Đào và Đái Thực Hành, nếu cứ tiếp tục cố chấp như vậy, tình hình trong các trận đấu tiếp theo sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Vương Ngôn đảo mắt qua mọi người, ngữ khí nghiêm khắc. Ta đề nghị tham gia buổi đấu giá này là vì các người, là vì Sét. Đợi sau khi cuộc thi hồn sư lần này kết thúc, ta sẽ với tư cách là giáo viên của học viện Sét đề nghị lên Hải Thần Các, tăng cường nghiên cứu và phổ cập về hồn đạo khí, tuyệt đối không thể để sự kiện tử thần sứ giả tái diễn lần nữa. Thấy sự việc đã rồi, Đái Thực Hành là người đầu tiên lên tiếng hưởng ứng. Ta đồng ý với ý kiến của Vương Ngôn lão sư. Khi Đái Thực Hành đã lên tiếng trước, những người khác tự nhiên cũng không im lặng, lập tức liên tục bày tỏ sự đồng tình. Lần này, ngay cả Mã Tiểu Đào cũng không còn phản đối, chỉ cúi gằm đầu giấu mặt vào trong bóng tối, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thấy mọi người đều không còn ý kiến, Vương Ngôn trong lòng thở phào một hơi, thầm cảm khái rằng vinh quang của học viện Sét quả thực khiến người ta phải điên cuồng, nhưng điều đó cũng đã trói buộc tất cả mọi người, thậm chí không muốn chấp nhận hồn đạo khí, một thứ chắc chắn sẽ thay đổi cả đại lục, chỉ muốn đắm chìm trong vinh quang quá khứ. Đại đa số người của học viện Sét đều cho rằng một khi chấp nhận hồn đạo khí, danh hiệu học viện số 1 đại lục của họ sẽ bị thay đổi, và đây là điều họ tuyệt đối không cho phép. Nhìn thấy công nghệ cao mà không muốn tiếp nhận, thậm chí còn muốn phá hủy, cách làm này quả thực ngu muội đến mức không thể nói lý được. Trước khi buổi đấu giá bắt đầu, nhóm của Hoắc Vũ Hạo đã đến phòng đấu giá Tinh Quang để chờ đợi. Vì đây là một buổi đấu giá đỉnh cao, mỗi học viện hoặc thế lực tham gia đều có một phòng riêng, như vậy người khác sẽ không biết được người thắng đấu giá rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy làm vậy cũng chỉ là cho có lệ, ý nghĩa thực tế chẳng lớn lao gì. đánh giá môi trường trong phòng, Tiếu Hồng Trần nhíu mày nói. Trông cũng không tệ, phòng đấu giá này cũng rất hoành tráng. Nghe vậy, Thanh Nhã bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng đáp. Phòng đấu giá Tinh Quang là phòng đấu giá lớn nhất của đế quốc Tinh La chúng tôi, đương nhiên sẽ không để khách quý thất vọng. Vậy sao? Tiếu Hồng Trần nhướng mày cười, chỉ vào màn hình quang đạo đen kịch đối diện, giọng đầy ẩn ý, màn hình quang đạo này, chắc là mua từ đế quốc Nhật Nguyệt nhỉ? Thanh Nhã có chút lúng túng gật đầu. À đúng là màn hình quang đạo được chế tạo riêng từ đế quốc Nhật Nguyệt. Thanh Nhã cảm thấy người này có chút không biết điều, rõ ràng biết trình độ của đế quốc Tinh La không thể nào sao chép được loại màn hình quang đạo này, huống chi khoáng thạch để chế tạo nó lại chỉ có đế quốc Nhật Nguyệt mới sản xuất được. Cũng không biết Cửu Cửu công chúa để nàng ở lại phòng khách này là có ý gì, chẳng lẽ để thể hiện sự coi trọng của đế quốc Tinh La đối với Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt sao? Dù sao đi nữa, ngay cả trong phòng của Học viện Sét cũng chỉ có hai nhân viên phục vụ bình thường giải thích về các vật phẩm đấu giá, trong khi nàng, một đấu giá sư cao cấp, lại phải ở đây tiếp đãi người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Sự khác biệt đãi ngộ này lại được áp dụng với Học viện Sét, đây là tình huống chưa từng xảy ra bao giờ. Hơn nữa, Thanh Nhã vốn rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, nhưng khi nhìn thấy những thiếu nữ xinh đẹp trong phòng này, nàng thậm chí còn không dám ngẩng đầu. Nếu không phải do tố chất nghề nghiệp vững vàng chống đỡ, Thanh Nhã đã sớm chạy khỏi căn phòng này rồi. Thanh Nhã rất tò mò, thiếu niên tên Hoắc Vũ Hạo kia rốt cuộc có sức hấp dẫn gì mà có thể khiến nhiều thiếu nữ tuyệt sắc như vậy vây quanh. Nàng có thể nhận ra rõ ràng, trong mắt những thiếu nữ ấy, chỉ có bóng hình của một mình Hoắc Vũ Hạo. Trớ trêu thay, Hoắc Vũ Hạo lại tỏ ra dửng dưng với điều đó, im lặng không biết đang suy nghĩ gì, như thể đã quá quen với tình huống này. Hoắc Vũ Hạo không phải đang trầm tư, hắn chỉ là đã quá chai lì với tình huống này, hoàn toàn không biết bây giờ mình phải làm gì cho phải. Cổ Nguyệt Na vì muốn có nhiều điểm chung với mình hơn, đã lén đi học cách chế tạo hồn đạo khí, còn sau trận đấu trước đó thì hóa thân thành đội cổ vũ, cùng Tuyết Đế hô to tên mình trước mặt mọi người. Những hành động này đã khiến các thiếu nữ khác cảm nhận được một mối nguy cơ sâu sắc, ai nấy đều nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải vì bây giờ tuổi mình còn quá nhỏ, liệu trong số các mỹ nữ này có ai đó sẽ hóa thân thành mật thất đấu la, học theo quốc tử trong nguyên tác mà cưỡng ép mình hay không? Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, thì tình hình sẽ hoàn toàn bung bét. Có lần đầu ắt có lần thứ hai thì sẽ không thể dừng lại được nữa. Hoắc Vũ Hạo là một người chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp, chứ không muốn đi theo vết xe đổ của một vị thành ca nào đó. May mắn thay, đúng lúc này buổi đấu giá chính thức bắt đầu, trên màn hình quang đạo đối diện bắt đầu hiện lên hình ảnh, khiến cho không khí vốn đang dần trở nên kỳ quái trong phòng cũng lắng xuống. Hứa Cửu Cửu trong bộ váy đỏ xuất hiện trên màn hình, mỉm cười ngọt ngào. Chào các vị khách quý, tôi là đấu giá sư Cửu Cửu của ngày hôm nay, rất vinh dự được chủ trì buổi đấu giá đỉnh cao này. Thời gian của quý vị rất quý báu, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ngay bây giờ. Sau đây, mời quý vị chiêm ngưỡng vật phẩm đấu giá đầu tiên của ngày hôm nay. Hứa Cửu Cửu thực hiện một nghi lễ phức tạp nhưng vô cùng tao nhã, sau đó tay phải làm một động tác mời. Lập tức, hình ảnh chuyển đổi, trên màn hình hồn đạo đã hiện ra một vật phẩm. Vật phẩm này không có ánh hào quang chói lóa hay vẻ đẹp tuyệt thế như trong tưởng tượng, trong nó chỉ là một món đồ bình thường không thể bình thường hơn, nhưng loại vật phẩm này đối với mỗi một hồn đạo sư mà nói, lại là thứ không thể thiếu. Hoắc Vũ Hạo nhướng mày, nhìn thanh đao khắc trên màn hình. Xem ra, chính vì tính đặc thù của thanh liệt bản đao khắc này mà nó chỉ có thể xếp ở vị trí đầu tiên trong buổi đấu giá đỉnh cao này mà thôi. Như để chứng minh cho suy nghĩ của Hoắc Vũ Hạo, Hứa Cửu Cửu trên màn hình ra hiệu về phía cây đao khắc bên cạnh, chậm rãi nói. Chắc hẳn một vài vị khách quý đã bị vẻ ngoài của nó đánh lừa. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng, nếu bỏ lỡ món đồ này, đó sẽ là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời quý vị. Sau đây, hãy để Cửu Cửu giới thiệu cho quý vị về cây đao khắc trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại cực kỳ mạnh mẽ này. Đao khắc là vật dụng cần thiết của mỗi một hồn đạo sư. Mà một cây đao khắc tốt lại càng là thứ không thể thiếu để trở thành một hồn đạo sư cao cấp. Cây đao khắc đang hiện ra trước mắt mọi người, nếu dùng từ tốt để hình dung thì quá nhạt nhẽo, nói nó là một thanh tuyệt thế đao khắc cũng không hề quá đáng. Trong thế giới của hồn đạo sư, đao khắc cũng có thứ hạng. Hầu hết các đao khắc đỉnh cao đều nằm trong tay các hồn đạo sư hàng đầu. Chắc hẳn mọi người đã nghe qua về liệt bản đao khắc rồi chứ? Trên bảng xếp hạng đao khắc của Đấu La Đại Lục chúng ta, tổng cộng chỉ có 100 cây đao khắc xuất sắc nhất. Trong đó có hơn 2/3 đều ở đế quốc Nhật Nguyệt. Tại sao đế quốc Nhật Nguyệt lại có nhiều hồn đạo sư cao cấp như vậy? Đây chính là một nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Nghe những lời này của Hứa Cửu Cửu, một nhóm thầy trò trong phòng riêng của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt lập tức không nhịn được mà bật cười. Ngay cả Mã Như Long, người luôn trầm ổn, cũng cười ha hả. Nếu một thanh liệt bản đao khắc có thể giúp hồn đạo sư thăng cấp lên cao cấp, thậm chí là đỉnh cấp, thì còn cần gì phải ngày ngày ru rú trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu miệt mài nữa chứ? Lời này thật sự là vô lý. Tiếu Hồng Trần khoát tay, cười híp mắt nói. Bình thường thôi, trong mắt một số người, việc hồn đạo sư thăng cấp là vô cùng dễ dàng và đơn giản. Nói không chừng trong mắt một số kẻ, chỉ là do họ muốn chuyên tâm tu luyện võ hồn, không nghĩ đến việc phát triển kỹ thuật hồn đạo, nếu không thì làm gì đến lượt kỹ thuật hồn đạo của đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta mạnh nhất chứ? Điển hình của việc ảo tưởng sức mạnh thôi. Phải không, Vũ Hạo? Hoắc Vũ Hạo nghe mình bị điểm danh, khẽ lắc đầu nói. Cũng không hẳn là vậy. Là một đấu giá sư, việc khuếch đại giá trị của vật phẩm để có thể bán được giá cao hơn cũng là chuyện đương nhiên. Đế quốc Tinh La có thể đặt hàng loại màn hình quang đạo này từ đế quốc Nhật Nguyệt đã đủ cho thấy họ không bảo thủ như một số thế lực khác, chắc hẳn không đến mức tự đại như cậu nói đâu. Lời của Hoắc Vũ Hạo nhận được sự tán thành của mọi người. Dù biết rằng đế quốc Tinh La có lẽ cũng đang ra sức phát triển hồn đạo khí, họ cũng không hề lo lắng, ngược lại còn trở nên phấn khích hơn. Là những nhà khoa học đi đầu, họ sẽ không dừng bước, có đối thủ cạnh tranh chỉ càng khiến họ có thêm động lực để nghiên cứu những loại hồn đạo khí mới. Mà Thanh Nhã ở bên cạnh thì cảm kích nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Nàng dường như đã hiểu ra tại sao lại có nhiều mỹ nữ như vậy vây quanh hắn. Vừa đẹp trai, thực lực lại mạnh, nói chuyện dễ nghe, tính cách ôn hòa khiêm tốn, một người như vậy ai mà không thích chứ? Trong lúc mọi người đang trò chuyện, đấu giá sư Hứa Cửu Cửu cũng đã giải thích rõ những khuyết điểm của thanh phệ linh đao khắc có thể phản phệ chủ nhân này, đồng thời cũng giải thích tại sao một thanh liệt bản đao khắc vốn nên có giá trị cực cao lại xuất hiện ở vị trí đầu tiên trong buổi đấu giá. Nghe xong lời miêu tả của Hứa Cửu Cửu, những người vốn không phải hồn đạo sư nhưng muốn mua về để sưu tầm hoặc có ý đồ khác, lập tức dập tắt ý nghĩ đó. Liệt bản đao khắc tuy tốt, nhưng một thứ có thể phản phệ chủ nhân thì tốt nhất không nên đụng vào. Ngay cả Mã Như Long và Tiếu Hồng Trần vốn đang rất hứng thú với thanh liệt bản đao khắc này, bây giờ cũng mất hết hứng thú, thậm chí còn bắt đầu đoán xem vật phẩm tiếp theo sẽ là gì. Tuy nhiên, ngay khi Hứa Cửu Cửu tuyên bố buổi đấu giá chính thức bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo lập tức nói với Thanh Nhã đang đứng trước màn hình. Thanh Nhã đấu giá sư, ta ra giá 10 vạn kim hồn tệ. Thanh Nhã nghe vậy mừng rỡ vô cùng, lập tức muốn giúp Hoắc Vũ Hạo ra giá, nhưng trước khi nhập giá, nàng vẫn dừng lại, quay đầu nhìn Hoắc Vũ Hạo hỏi. Thưa quý khách, tôi phải nhắc nhở ngài một chút. Cây đao khắc này tuy là liệt bản đao khắc, nhưng những khuyết điểm mà Cửu Cửu đấu giá sư vừa nói đều là thật. Tiếu Hồng Trần cũng vội vàng ngăn cản, ngay cả Mã Như Long và Mã Lão cũng có chút không yên, chỉ sợ Hoắc Vũ Hạo thật sự vì một phút nóng đầu mà mua lấy thanh phệ linh đao khắc này, dẫn đến tai nạn bất ngờ nào đó thì không biết ăn nói sao với Khổng Lão. Đối mặt với sự khuyên ngăn của mọi người, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta có cách để xóa bỏ lời nguyền đó. Hơn nữa, Mã Lão, chẳng lẽ ngài quên ta còn có cách khác sao? Nhìn vào ánh mắt của Hoắc Vũ Hạo, Mã Lão lập tức nhớ ra lần này Khổng Lão và Kính Hồng Trần đều cùng họ đến thành Tinh La. Có hai vị hồn đạo sư cấp 9 này ở đây, quả thật không cần phải quá lo lắng về thanh phệ linh đao khắc này. Nhận ra điều đó, những người khác cũng không còn ngăn cản, mà nhìn Thanh Nhã nhập giá 10 vạn kim hồn tệ để cạnh tranh thanh phệ linh đao khắc. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi, một cây đao khắc có thể phản phệ chủ nhân sẽ không có ai tranh giành, nhưng điều Hoắc Vũ Hạo không ngờ tới là, ngay trước khi Hứa Cửu Cửu chuẩn bị tuyên bố thanh phệ linh đao khắc thuộc về hắn, có người đã xen ngang, hô giá 10 vạn 5.000 kim hồn tệ. Nhìn Hứa Cửu Cửu trên màn hình với vẻ mặt ngạc nhiên, cùng với mức giá 10 vạn 5.000 kim hồn tệ, nụ cười trên mặt Hoắc Vũ Hạo dần biến mất, chân mày nhíu lại. Mỗi lần ra giá cho thanh phệ linh đao khắc này ít nhất phải tăng thêm 5.000 kim hồn tệ, Hứa Cửu Cửu không đến mức dùng cách này để chọc tức mình, cho dù nàng có thật sự muốn ngầm nâng giá, cũng không thể nào dùng nó với thanh phệ linh đao khắc này. Hoắc Vũ Hạo cố ý không nói ra việc thanh phệ linh đao khắc được làm từ sinh linh chi kim, chính là để tránh xảy ra chuyện như vậy. Nụ cười lại hiện lên trên mặt Hoắc Vũ Hạo, hắn nhìn Thanh Nhã hỏi. Thanh Nhã đấu giá sư, ta có thể biết người đó là ai không? Thanh Nhã đầy áy náy nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái, khẽ cúi người nói. Rất xin lỗi quý khách, phòng đấu giá Tinh Quang chúng tôi sẽ không tiết lộ danh tính của bất kỳ khách quý nào trong phòng riêng. Hoắc Vũ Hạo không hề ngạc nhiên với câu trả lời này, hắn hỏi như vậy cũng chỉ để xác thực phỏng đoán trong lòng mình mà thôi. Hắn liền cười nói. Vậy thì tiếp tục đi, 12 vạn kim hồn tệ. Thanh Nhã vừa nhập giá, trong lòng cũng đầy nghi hoặc. Thanh phệ linh đao khắc này đã bị trả về rất nhiều lần, mỗi lần nghe nói nó sẽ phản phệ chủ nhân, tất cả những người định đấu giá đều từ bỏ ý định. Nhưng hôm nay sao lại thế này? Lại còn cạnh tranh nữa. Chẳng lẽ thật sự có cách giải trừ lời nguyền của phệ linh đao khắc sao? Thanh Nhã vừa mới nhập giá 12 vạn kim hồn tệ lên, một giây sau đã bị vượt qua, giá cả đột nhiên tăng lên 12 vạn 5 ngàn. Nhìn mức giá này, Hoắc Vũ Hạo đã đoán ra được thân phận của đối phương. Có thể ép Hoàng thất Tinh La khiến phòng đấu giá Tinh Quang vi phạm quy tắc tiết lộ danh tính phòng khác, lại còn cố ý dùng cách chỉ tăng 5.000 kim hồn tệ để chọc tức mình, ngoài Đới Hoa Bân ra, cũng không còn ai khác. Dù sao, sau khi đã mất đi năng lực cơ bản nhất của một người đàn ông, lại nhìn thấy bên cạnh mình có nhiều thiếu nữ tuyệt sắc như vậy, Hoắc Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng, từ lần đầu gặp mặt, cả Đới Hoa Bân đó đã tỏ ra ghen tị sâu sắc với mình. Gã này làm ra chuyện như vậy, thật sự không sợ chết sao? Khi nhận ra kẻ chọc tức mình là Đới Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo ngược lại không cảm thấy tức giận, bởi trong mắt hắn, số phận của Đới Hoa Bân đã được định đoạt. Nhưng hai vị phú bà bên cạnh, Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân lại gần như đồng thời đứng dậy, đồng thanh nói. Tăng giá. Dám so tài lực với ta sao? Muốn thử dùng toàn bộ tài sản của hắn để thách thức tiền tiêu vặt của ta à? Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên có một phe ngửa người chiến thuật. Hoắc Vũ Hạo vì có được vong linh ma pháp từ phần thưởng của nhật ký, có thể dễ dàng xóa bỏ lời nguyền trên phệ linh đao khắc, nên mới có đủ tự tin để tham gia cạnh tranh. Nhưng Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân lúc này đứng ra, là đang muốn tranh nhau bao nuôi hắn sao? So về thực lực, Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân trong nhóm mỹ nữ chỉ thuộc top 2, nhưng nếu bàn về tài lực, các nàng không nhắm vào ai cả, chỉ có thể nói rằng tất cả những người có mặt ở đây đều là quỷ nghèo. Vốn dĩ Tiếu Hồng Trần cũng muốn đứng ra bên vực người anh em tốt của mình, giúp Hắc Vũ Hạo hạ gục gã khó ưa kia và giành lấy thanh phệ linh đao khắc. Nhưng khi thấy Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân đã đi trước một bước, Tiếu Hồng Trần liền quả quyết từ bỏ ý định đó. Nhìn Mộng Hồng Trần và Từ Thiên Chân đang lườm nhau, ai cũng không muốn nhường bước, đều muốn dùng cách này để bao nuôi Hoắc Vũ Hạo. Mã Lão, Mã Như Long, Tiếu Hồng Trần và mấy thành viên dự bị khác, tất cả đều vô cùng quyết đoán nín thở, trong miệng lẩm nhẩm quy trình chế tạo hồn đạo khí, không hề có chút ý định hóng chuyện nào. Chiến tranh giữa các mỹ nữ tuy rất đẹp mắt, nhưng nếu bị cuốn vào, phiền phức sẽ rất lớn. Mộng Hồng Trần nhìn Từ Thiên Chân, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Chỉ là một thanh phệ linh đao khắc thôi, công chúa ngây thơ đừng tranh với ta. Từ Thiên Chân nhìn vào bộ ngực đầy đặn hơn mình rất nhiều của Mộng Hồng Trần, khó chịu hừ lạnh một tiếng. Quen biết lâu như vậy rồi mà ta vẫn chưa tặng Vũ Hạo món quà nào, thanh phệ linh đao khắc này, cứ để ta xem như là quà tặng cho cậu ấy đi. Thanh Nhã ở bên cạnh run lẩy bẩy. Làm đấu giá sư nhiều năm như vậy, nàng đã thấy qua biết bao cảnh tượng, nhưng cảnh hai mỹ nữ tuyệt sắc tranh nhau muốn mua một thanh phệ linh đao khắc làm quà tặng cho một thiếu niên thì nàng chưa từng thấy bao giờ. Thấy không khí giữa hai người ngày càng căng thẳng, Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng. Thôi được rồi hai người, ta tự có tiền, không cần hai người giúp. Đừng quên, ta bây giờ đã là hồn đạo sư cấp 5, lẽ nào lại thiếu tiền đấu giá sao? Nói xong, không đợi họ phản ứng, hắn trực tiếp nói với Thanh Nhã. Tiền cô nâng giá lên 20 vạn kim hồn tệ. Thanh Nhã như trút được gánh nặng, vội vàng làm theo chỉ thị. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo đã lặng lẽ mở tinh thần dò xét, bí mật quan sát tình hình trong phòng riêng của Seth. 20 vạn 5.000 kim hồn tệ. Khi nghe lời của Đới Hoa Bân, toàn bộ thầy trò Seth đều nhíu mày nhìn về phía hắn, ngay cả người anh trai Đái Thực Hành cũng không ngoại lệ. Đái Thực Hành đưa tay ngăn cản nhân viên phục vụ chuẩn bị tăng giá, cau mày nhìn Đới Hoa Bân, trầm giọng hỏi. Hoa Bân, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nghe cử cử công chúa nói sao? Cây đao khắc này sẽ phản vệ chủ nhân. Hơn nữa, ngươi cũng không phải hồn đạo sư, tại sao lại muốn mua nó? Đới Hoa Bân mặt lạnh ra lệnh cho nhân viên phục vụ tăng giá, rồi lạnh lùng đáp. Ngươi không nghe họ nói sao? Người đang muốn mua thanh phệ linh đao khắc này là người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, biết đâu đối phương có cách nào đó giải trừ lời nguyền trên đao khắc thì sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn trơ mắt nhìn thanh liệt bản đao khắc này rơi vào tay bọn chúng à? Lời của Đới Hoa Bân ngược lại khiến những người khác cũng rơi vào trầm tư. Vốn dĩ sau khi nghe Hòa Thái Đầu kể về tác dụng phụ chết người của thanh phệ linh đao khắc, họ đã hoàn toàn từ bỏ ý định. Nhưng khi thấy có người muốn mua nó, họ như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ép buộc hai nhân viên phục vụ phải nói ra danh tính của đối phương, thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố, nếu không nói, dù có giết họ tại chỗ, mình cũng không phải trả bất cứ giá nào. Thấy Đới Hoa Bân thật sự định ra tay, hai nhân viên phục vụ trước cái chết, cuối cùng vẫn vi phạm quy tắc của phòng đấu giá tinh quang, nói cho họ biết phòng khách ra giá chính là của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Đới Hoa Bân nghĩ đến những mỹ nữ khiến hắn thèm thuồng đến đau đớn không muốn sống trong trận đấu trước, lòng đố kỵ liền không thể kìm nén, trực tiếp dùng cách này để chọc tức đối phương. Và khi nghe anh trai mình chất vấn, Đới Hoa Bân cũng ngay lập tức nghĩ ra một cái cớ hợp lý. Cái cớ này của hắn, ngược lại nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người có mặt. Giống như Đới Hoa Bân nói, nếu bên Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt thật sự có người có thể giải trừ lời nguyền, vậy để họ nhận được thanh liệt bản đao khắc này cũng không phải là chuyện tốt đối với Seth. Nếu có thể, đương nhiên phải tìm cách ngăn cản tình huống này xảy ra. Ngay cả Vương Ngôn sau một hồi suy tư cũng trầm giọng nói. Đới Hoa Bân nói không sai, bất kể họ có cách nào giải trừ lời nguyền trên phệ linh đao khắc hay không, thanh liệt bản đao khắc này cũng không thể rơi vào tay họ. Khi đã đưa ra quyết định, Đới Hoa Bân càng thêm hăng hái. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, giá của thanh phệ linh đao khắc đã lên thẳng 50 vạn kim hồn tệ. Đới Hoa Bân cảm thấy mình đã khiến Hoắc Vũ Hạo phải xuất huyết nhiều, khuôn mặt không tự chủ được trở nên hơi ửng hồng, hứng chí muốn tiếp tục tăng giá, kết quả bị Đái Thực Hành ngăn lại. Được rồi, dừng ở đây thôi. Nếu đối phương không tăng giá nữa, thanh phệ linh đao khắc này sẽ rơi vào tay chúng ta. Một cây đao khắc sẽ phản phệ chủ nhân, đối với Bạch Hổ công tước phủ của chúng ta mà nói, không có bất kỳ giá trị nào. Vừa nói, Đái Thực Hành vừa nhìn sang Vương Ngôn, muốn biết liệu ông có định dùng tiền của học viện Sét để tiếp tục tranh giành với đối phương hay không. Cảm nhận được ánh mắt của Đái Thực Hành, Vương Ngôn thoáng chút lúng túng, lập tức từ bỏ ý định đó. Là người thầy dẫn đội của Sét lần này, Vương Ngôn quả thực có tư cách dùng danh nghĩa của Sét để mua sắm vật phẩm cần thiết cho các học sinh tham gia, nhưng điều đó không có nghĩa là ông có thể tự do chi phối số tiền này. Truyền thống của Sét luôn là chỉ xài chùa chứ không bỏ tiền túi. Nếu để cho các vị cao tầng biết ông dùng hơn 10 vạn kim hồn tệ để mua một cây đao khắc sẽ phản phệ chủ nhân, thì Vương Ngôn tuyệt đối sẽ không yên thân. Là một giáo viên, Vương Ngôn hiểu rõ đạo lý này hơn Đái Thực Hành và những người khác. Đái Thực Hành nhìn chằm chằm Vương Ngôn một cái, trong lòng vô cùng bất mãn với người em trai không có đầu óc này của mình. Cũng may là hắn đã ngăn Đới Hoa Bân tiếp tục tăng giá, nếu không, nếu thanh phệ linh đao khắc thật sự bị họ mua được, Vương Ngôn cũng sẽ không dùng tiền của Sét để trả cho Bạch Hổ công tước phủ của họ đâu. Triết lý của Sét chính là xài chùa. 50 vạn kim hồn tệ làm gì không tốt. Lại đi mua một cây đao khắc không có chút công dụng nào đối với Bạch Hổ công tước phủ của họ. Thấy Đái Thực Hành nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, Vương Ngôn ho khan hai tiếng rồi ngụy biện. Thực ra người của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng không chắc có thể giải trừ lời nguyền của Phệ Linh đao khắc, nếu đã vậy, cứ để họ lãng phí 50 vạn kim hồn tệ cũng không tệ. Đái Thực Hành thầm lắc đầu không nói gì thêm. Tác phong này của Sét không phải ngày một ngày hai. Giống như những học sinh đã hy sinh trong sự kiện tử thần sứ giả, có lẽ gia tộc của họ cũng sẽ không nhận được bất kỳ sự bồi thường nào. Dù sao ngay từ đầu Sét đã nói rõ, tham gia giám sát đoàn sẽ không có bất kỳ thù lao nào, nếu xảy ra chuyện gì cũng sẽ không chịu trách nhiệm, chỉ có thể tự trách bản thân họ không cẩn thận mà thôi. Trớ trêu thay, nhiệm vụ của giám sát đoàn lại liên quan đến việc vào nội viện. Nếu muốn vào nội viện, bắt buộc phải tham gia giám sát đoàn, và nếu muốn tốt nghiệp, còn phải hoàn thành đủ số lượng nhiệm vụ. Vòng này nối tiếp vòng kia, cái gọi là tự nguyện đã sớm biến chất. À không đúng, Sét có lẽ vẫn sẽ bồi thường cho gia tộc của họ một suất nhập học miễn thi vào Sét. Ngay lúc Đái Thực Hành đang thầm oán thán về điều đó, vật phẩm đấu giá tiếp theo đã được Hứa Cửu Cửu mang ra. Khi nghe thanh đao tên là Bá Hổ Luyện Hồn Đao xuất xứ từ Minh Đức Đường của Đế Quốc Nhật Nguyệt, hơn nữa còn là hồn đạo khí cấp 8, hai anh em Đái Thực Hành và Đới Hoa Bân lập tức sáng mắt lên. Mỗi một đòn đánh đều kèm theo hiệu quả bá đao trảm. Hiệu quả của nó có thể cộng dồn với bất kỳ hồn kỹ công kích cùng loại nào. Hơn nữa, thông qua sự dẫn dắt của pháp trận lõi tinh vi, cùng với tác dụng năng lượng tiềm ẩn của chính hồn cốt, bá đao trảm chỉ tiêu hao 1/3 hồn lực so với bình thường. Hiệu quả mạnh mẽ như vậy, cường công hệ hồn sư nào có thể từ chối được. Ngay lúc Đái Thực Hành đang hăng hái cạnh tranh với những người khác, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp nâng giá lên 1 triệu kim hồn tệ. Hắn biết Đái Thực Hành khao khát cây đao này đến mức nào. Bọn họ muốn chọc tức hắn, vậy thì cũng phải trả một cái giá tương xứng. Đã có cơ hội, tại sao phải để thù hận qua đêm? Trả thù ngay tại chỗ không tốt hơn sao? Nhìn mức giá 1 triệu kim hồn tệ từ phòng khách của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt trên màn hình, mọi người trong học viện Sét nhất thời im lặng. Đặc biệt là người trong cuộc, Đái Thực Hành, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm đến cực điểm. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đới Hoa Bân bên cạnh, muốn mắng một trận nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Đái Thực Hành rất chắc chắn, nếu không có hành động khó ưa của Đới Hoa Bân trước đó, người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt bên kia tuyệt đối sẽ không tranh giành thanh Bá Hổ Luyện Hồn Đao này với hắn. Cây đao này vốn dĩ xuất xứ từ Minh Đức Đường, nếu đối phương cần, lẽ nào còn phải tốn công tốn của để xuất huyết nhiều như vậy tại phòng đấu giá sao? Hơn nữa, Hồn Đạo Sư có tiền vốn là sự thật được cả đại lục công nhận. Bạch Hổ công tước phủ của họ tuy đã truyền thừa vô số năm, nhưng so về tài lực vẫn kém xa một số thế lực. Đái Thực Hành biết rõ, trong gần một năm qua, gia tộc Đái vẫn luôn bị hoàng thất ngấm ngầm chèn ép, rất nhiều thế lực ngầm và tổ chức của gia tộc đã bị loại bỏ. Đây vốn là thời kỳ rất cần tiền, bây giờ lại còn phải vì hành vi ngu xuẩn của gã Đới Hoa Bân này mà chi ra không biết bao nhiêu tiền. Số tiền chi thêm ra ngoài lại toàn bộ phải nộp cho hoàng thất, đây chẳng phải là làm một kẻ ngu ngốc thuần túy sao? Đái Thực Hành cố nén cơn giận, hít một hơi thật sâu, rồi nhìn người phục vụ trầm giọng nói. 105 vạn. Nhân viên phục vụ làm theo chỉ thị của Đái Thực Hành ra giá. Một giây sau, con số trên màn hình lại nhảy lên, trực tiếp vọt đến 120 vạn. Nhìn con số chói mắt đó, mặt mũi Đái Thực Hành co giật, cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bị chọc tức là như thế nào. Cùng lúc đó, trong phòng riêng của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Hoắc Vũ Hạo ung dung ngồi trên ghế sofa, dùng tinh thần dò xét theo dõi phản ứng của Đái Thực Hành, hoàn toàn không lo lắng mình sẽ dọa hắn chạy mất. Tiếu Hồng Trần bên cạnh nhếch miệng cười nói. Khá lắm, không hổ là anh em tốt của ta. Cứ phải như vậy. Dám dở mấy trò bẩn thỉu, à dám so tài lực với chúng ta, đúng là ăn no rửng mỡ. Mã Lão, người thầy dẫn đội, cũng mỉm cười nhìn cảnh này, không hề có ý định ngăn cản. Dựa vào góc nhìn toàn cảnh từ tinh thần dò xét, không ngừng quan sát những biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Đái Thực Hành, Hoắc Vũ Hạo đã đẩy giá của Thanh Bá Hổ Luyện Hồn Đao lên tới 260 vạn kim hồn tệ, khiến Đái Thực Hành đau lòng đến suýt ngạt thở. Tuy nhiên, đó chỉ mới là bắt đầu. Những vật phẩm đấu giá sau đó như hồn đạo xạ tuyến, đạn pháo hồn đạo định trang và hồn cốt, Hoắc Vũ Hạo đều dùng cùng một chiêu trò, khiến Vương Ngôn và những người khác phải bỏ ra gấp đôi số kim hồn tệ cần thiết mới mua được. Trong phòng của thầy trò Sét, không khí đã xuống đến mức đóng băng, trong lòng ai nấy đều tràn ngập oán khí đối với Đới Hoa Bân, kẻ đã chủ động gây sự. Nếu không phải hắn gây sự trước, sao lại đến nông nỗi này? Vương Ngôn đã nói từ đầu, học viện tuy sẽ giúp họ mua sắm hồn đạo khí và vật phẩm cần thiết, nhưng đây không phải là từ thiện vô điều kiện. Sau này khi cần đến họ, tất cả đều phải trả lại. Không trả nổi thì sao? Vậy thì đơn giản thôi, trực tiếp bán mình cho Sét là được chứ gì. Loại hình kinh doanh này, học viện Sét đã làm hơn vạn năm rồi. Nếu không, học viện Sét dựa vào cái gì mà có thể chiếm giữ danh hiệu học viện số 1 đại lục suốt một vạn năm? Ngay lúc đám người Sét đang căm tức, Hứa Cửu Cửu cũng đã mang ra vật phẩm đấu giá cuối cùng, hồn cốt băng bích hạt. Toàn thân khối hồn cốt này có màu xanh biếc, ánh sáng lục bích lưu chuyển trên đó như thể có chất lỏng màu lục bên trong. Do được phóng đại nhiều lần, người ta càng có thể cảm nhận được sự kỳ diệu của nó. Trên bề mặt của khối cốt tay màu lục bích này, dường như có những hạt kết tinh nhỏ li ti, lấp lánh trong suốt, tựa như được điêu khắc từ bảo thạch. Mấy khối hồn cốt xuất hiện trước đó, so với khối cốt tay trái băng bích hạt này lập tức trở nên mờ nhạt, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Khốn kiếp! Khoảnh khắc nhìn thấy khối hồn cốt này, băng đế trong thức hải của Hoắc Vũ Hạo lập tức nổi điên, hai bím tóc màu xanh biếc sau lưng không ngừng lắc lư, trong mắt đã tràn đầy ngọn lửa dữ dội. Hoắc Vũ Hạo im lặng nhìn Hứa Cửu Cửu trên màn hình giới thiệu chi tiết về khối hồn cốt này, trong khi thực chất đang đối thoại với băng đế trong thức hải. Băng đế, khối cốt tay trái này là của tộc nhân người sao? Băng đế trong hình dáng tiểu loli đang nổi trận lôi đình, hận không thể lao ra đoạt lại khối hồn cốt ngay lập tức. Đối mặt với câu hỏi của Hoắc Vũ Hạo, nàng gật đầu thật mạnh. Đúng vậy. Là vua của tộc băng bích hạt, băng đế nhìn thấy hồn cốt do đồng tộc của mình bị sát hại để lại, tự nhiên phẫn nộ đến tột cùng. Hoắc Vũ Hạo nhìn băng đế đang cuồng nộ không dứt, im lặng một lúc rồi xoa đầu nàng, an ủi. Được rồi băng đế, ta đã nói rồi, sau này khi thực lực của ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ thay đổi phương thức sinh tồn tàn sát lẫn nhau giữa hồn sư và hồn thú, sẽ không còn chuyện như vậy xảy ra nữa. Khi ngươi đã trở thành hồn linh của ta, Tuyết Nhi cũng đã trở thành em gái ta, vậy thì ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn đối với tộc hồn thú. Băng đế bất giác cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Vũ Hạo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự tin tưởng và tán đồng. Ta tin ngươi. Nhưng mà Vũ Hạo, hồn cốt của tộc băng bích hạt chúng ta rất đặc biệt. Nếu võ hồn không phải là cực hạn chi băng, thì dù thực lực có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không thể hấp thu được hồn cốt này. Hoắc Vũ Hạo tuy biết điều này, nhưng vẫn giả vờ kinh ngạc, có chút khó xử. Mua nó thì không thành vấn đề, nhưng không phải ngươi đã nắm giữ kỹ năng băng bạo rồi sao? Hơn nữa Tuyết Nhi cũng biết băng bạo, khối hồn cốt này đối với chúng ta cũng không có tác dụng gì. Nói đi cũng phải nói lại, hồn linh chi pháp thật đúng là thần kỳ. Rõ ràng ngươi đã từ bỏ thân xác để trở thành hồn linh của ta, vậy mà vẫn có thể lĩnh ngộ được kỹ năng mới sao? Băng đế nghe vậy mắt lóe lên. Vốn dĩ nàng, vị vua của tộc băng bích hạt, không hề có kỹ năng thần kỹ băng bạo này. Nhưng nhờ vào những phần thưởng nhận được trong mấy tháng qua, băng bạo tự nhiên cũng là một trong số đó. Thấy Hoắc Vũ Hạo đã có chút nghi ngờ về việc mình nhận được băng bạo, băng đế vội vàng đánh trống lảng. Không sao đâu, ngươi và Tuyết đế không cần dùng, có thể để Mộng Hồng Trần dùng. Dù sao nàng cũng là cực hạn chi băng, có tư cách hấp thu khối hồn cốt này. Hơn nữa, để Mộng Hồng Trần dung hợp khối hồn cốt này, đối với ta cũng tốt hơn nhiều so với việc để nó rơi vào tay kẻ khác. Thấy mình đã đạt được mục đích, Hoắc Vũ Hạo giả vờ suy tư một lát, rồi gật đầu đồng ý. Nhìn Hoắc Vũ Hạo rời khỏi thức hải, băng đế lập tức thở phào nhẹ nhõm, tay nhỏ vỗ vỗ vào lồng ngực phẳng như sân bay của mình, trong lòng tự khen sự thông minh cơ trí của mình. Lại lừa tróc lọc một lần nữa, xem ra mình cũng thông minh phết. Trong lúc băng đế đang tự khen mình, Hoắc Vũ Hạo nhìn Mộng Hồng Trần cười nói. Mộng học tỷ, khối hồn cốt này rất hợp với chị, có thể mua nó. Thực ra không cần Hoắc Vũ Hạo phải đặc biệt nhắc nhở, Mộng Hồng Trần cũng tuyệt đối không muốn bỏ lỡ khối hồn cốt này. Nàng cũng biết về sự kiện giám sát đoàn của sếp gặp phải tử thần sứ giả. Ngay cả thi bạo của tử thần sứ giả cũng có thể miểu sát nhiều cường giả như vậy, huống chi là băng bạo thuật của cực hạn chi băng. Còn về việc có đủ tiền để tranh giành khối hồn cốt này với các hồn sư thuộc tính băng từ các học viện và thế lực khác hay không? Xin lỗi, Mộng Hồng Trần quyết định sẽ cho họ nếm thử một chút rung động nho nhỏ về tiền tài. Để bán khối cốt tay trái băng bích hạt này với giá cao, ngoài các học viện tham gia cuộc thi hồn sư, còn có rất nhiều hồn sư thuộc tính băng và các thế lực được mời đến tham dự buổi đấu giá. Chỉ có điều, so với một tiểu phú bà chính hiệu như Mộng Hồng Trần, tài sản của những người đó có thể có chút không đáng kể. Quan trọng nhất là, lần này Kính Hồng Trần cũng đi cùng đến thành Tinh La, Mộng Hồng Trần căn bản không cần lo lắng không đủ tiền, cứ yên tâm mạnh dạn để ông nội mình trả là xong. Mộng Hồng Trần có thể chắc chắn, nếu ông nội có mặt tại đây, biết được khối cốt tay trái băng bích hạt này có kỹ năng thần kỹ băng bạo thuật, thì dù phải trả giá lớn đến đâu, ông cũng nhất định sẽ giúp mình mua được nó. Dưới thế công tiền tài của Mộng Hồng Trần, khối cốt tay trái băng bích hạt rất nhanh đã vượt qua mốc 1.000 vạn kim hồn tệ. Mãi cho đến 1.500 vạn, những người ra giá trước đó mới hoàn toàn dừng lại. Băng bạo thuật đúng là một hồn kỹ cực tốt, nhưng cái giá 1.500 vạn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể bỏ ra được. Trong phòng của học viện sếp, Vương Ngôn nhìn con số trên màn hình, rơi vào sự do dự và đấu tranh. Mặc dù sau khi Lăng Lạc Thần phản bội bỏ đi, học viện sếp không còn hồn sư thiên tài thuộc tính băng nào khác, nhưng nếu có thể mua được khối hồn cốt này, dù chỉ để tạm cất giữ cũng là một việc rất tốt. Nhưng bây giờ giá cả đã vượt quá khả năng của Vương Ngôn. Nếu tiếp tục tranh giành, đừng nói là lập công, có khi còn bị một số cao tầng bất mãn. Dù sao, bỏ ra một số tiền lớn như vậy mà không mang lại hiệu quả tương xứng, thì không phù hợp với truyền thống tốt đẹp của sếp. Sau khi mua được khối cốt tay trái băng bích hạt đó, buổi đấu giá cũng chính thức kết thúc. Hoắc Vũ Hạo và những người khác nhận lấy những vật phẩm đã mua hôm nay, không đi dạo đâu cả mà trực tiếp trở về khách sạn. Giống như Mộng Hồng Trần dự đoán, khi Kính Hồng Trần biết Mộng Hồng Trần đã có được một khối hồn cốt chứa kỹ năng cố định băng bạo thuật, ông lập tức mừng rỡ vô cùng, luôn miệng khen ngợi Mộng Hồng Trần mới là thiên tài mạnh nhất từ trước đến nay của gia tộc Hồng Trần, còn Tiếu Hồng Trần thì chẳng là gì cả. Sau khi đuổi Tiếu Hồng Trần đang buồn bã đi, Kính Hồng Trần liền ở bên cạnh bảo vệ cháu gái mình, nhìn nàng dung hợp khối cốt tay trái băng bích hạt. Vốn dĩ Kính Hồng Trần còn nghĩ quá trình dung hợp sẽ vô cùng đau đớn, nhưng điều ông không ngờ tới là, Mộng Hồng Trần lại như không hề cảm thấy chút đau đớn nào, dễ dàng dung hợp thành công. Kính Hồng Trần và Khổng Lão không hiểu tại sao lại như vậy, chỉ có thể quy cho hiệu quả của cực hạn chi băng, cùng là cực hạn chi băng, có lẽ đây chính là sự tiện lợi của nó. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng trước mặt Khổng Lão và Kính Hồng Trần lấy ra thanh phệ linh đao khắc đã được hắn dùng vong linh ma pháp thanh tẩy. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh nồng đậm tỏa ra từ thanh đao khắc này, Khổng Lão và Kính Hồng Trần trong lòng tràn ngập kinh ngạc, hai mắt bỗng chốc trợn to. Thanh đao khắc này rốt cuộc được làm từ vật liệu gì? Tại sao lại có khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy? Ngay cả tiên thảo trong truyền thuyết, ở một số phương diện hiệu quả e rằng cũng không bằng thanh đao khắc này. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Khí tức sinh mệnh tỏa ra từ gốc tiên thảo ta ăn trong tinh đấu đại xâm lâm lúc đầu, cũng không mạnh hơn thanh đao khắc này bao nhiêu. Khổng Lão như có điều suy nghĩ, gật đầu nhẹ, giọng điệu trang trọng dặn dò. Tức kỹ thanh đao khắc này, nếu lúc nào bị thương nặng, nó có thể cứu mạng. Kính Hồng Trần cũng phụ họa. Khổng Lão nói không sai, nghe nói võ hồn bản thể có thể thức tỉnh lần thứ hai, ngươi cứ mang thanh đao khắc này bên mình mọi lúc, hấp thụ khí tức sinh mệnh nồng đậm này, biết đâu võ hồn linh mâu của ngươi lúc nào đó sẽ có thể thức tỉnh lần thứ hai. Điều mà Khổng Lão và Kính Hồng Trần không ngờ tới là, đối mặt với đề nghị này của họ, Hoắc Vũ Hạo quả quyết lắc đầu. Ta không cần dùng đến nó, cho nên, thanh đao khắc này vẫn là nên tặng cho lão sư và kính viện trưởng đi. Khi Hoắc Vũ Hạo vừa dứt lời, Khổng Lão và Kính Hồng Trần lập tức sững sờ tại chỗ, hai người đồng tử hơi co lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ hoài nghi nhân sinh. Hoắc Vũ Hạo chỉ mỉm cười nhìn cảnh này. Hắn sở dĩ đem chu đao này khắc đưa cho Khổng Lão và Kính Hồng Trần, dĩ nhiên không phải bởi vì không cần đến sinh linh chi kim. Mà là bởi vì đang cầm đến chu này đao khắc thời điểm. Cổ Nguyệt Na liền đã phát hiện cái gọi là phệ linh đao khắc kỳ thực là dùng sinh linh chi kim chế tạo, đồng thời còn thông qua truyền âm nói cho Hoắc Vũ Hạo, nếu như Hoắc Vũ Hạo cần, mình có thể đưa cho hắn một chút, mặc kệ là thể tích vẫn là chất lượng, đều phải so với chu này đao khắc sinh linh chi kim tốt hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo đối với cái này cũng không có cự tuyệt, bất quá hắn càng thêm cảm thấy những thứ này mỹ thiếu nữ là từng cái một đều tại cướp bao nuôi chính mình. Tất nhiên Cổ Nguyệt Na đều nói nàng sẽ đưa cho chính mình một chút sinh linh chi kim. Cái kia Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không ngại đem chu này đao khắc đưa cho Khổng Lão và Kính Hồng Trần, để cho bọn hắn thử nghiệm nhờ vào đó đột phá đến siêu cấp đấu la. Nếu như bọn hắn có thể thuận lợi trở thành siêu cấp đấu la mà nói, cái kia lấy bọn hắn hồn đạo trình độ, liền xem như đối đầu cực hạn đấu la, cũng tuyệt đối có thể chiếm hết thượng phong. Khổng Lão và Kính Hồng Trần liếc nhau, nhìn Hoắc Vũ Hạo trầm giọng nói. Vũ Hạo, ngươi có biết thanh đao khắc này có ý nghĩa gì không? Lão Phu nghe nói, tốc độ tu luyện của võ hồn thuộc tính cực hạn sau này sẽ trở nên vô cùng chậm chạp, nhưng nếu có thanh đao khắc này, hạn chế đó đối với ngươi sẽ không còn ảnh hưởng gì. Ngươi hoàn toàn có thể dựa vào nó để trở thành cường giả đỉnh cao trong thời gian ngắn nhất. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ vậy, nhưng ta cảm thấy lão sư ngài cần thanh đao khắc này hơn ta. Hơn nữa ta tin vào bản thân mình, tương lai của ta sẽ không dừng bước ở một cấp bậc nào đó. Trong gần một năm qua, sự chăm sóc của Khổng lão đối với mình, Hoắc Vũ Hạo đều ghi nhớ trong lòng. Ông thật sự coi mình như đệ tử chân truyền mà toàn tâm toàn ý bồi dưỡng. Bất kể có thứ gì tốt, Khổng lão luôn nghĩ đến mình đầu tiên, ngay cả Trương Nhạc Huyên, cháu ngoại gái thất lạc rồi tìm lại được, cũng phải xếp sau. Ngay cả một vị thần vương nào đó cũng biết tặng tiên thảo cho một vị đại sư nào đó, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không thể nào kém cỏi hơn hắn được. Hơn nữa, trong cuộc thi hồn sư lần này muốn để xét thân bại danh liệt, chắc chắn sẽ kết thù sâu với đối phương. Nếu Khổng lão có thể đột phá đến siêu cấp đấu la, thì Cổ Nguyệt Na, con át chủ bài mạnh nhất này, cũng có thể tiếp tục ẩn mình cho đến thời khắc quan trọng nhất mới sử dụng. Thấy Hoắc Vũ Hạo đã quyết định, Khổng lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không còn từ chối nữa. Bị kẹt ở cấp 94 đã nhiều năm, Khổng lão vẫn luôn mong chờ ngày có thể đột phá đến siêu cấp đấu la. Kính Hồng Trần tuy cũng rất muốn thanh đao khắc làm từ sinh linh chi kim này, nhưng ông cũng biết Khổng lão cần nó hơn mình, cuối cùng vẫn quyết định để Khổng lão độc hưởng. Tuy nhiên, ông cũng đã nhận được lời hứa của Hoắc Vũ Hạo, lần sau khi nhận được tẩy tủy đan từ vị cường giả bí ẩn kia, sẽ đưa nó cho Kính Hồng Trần. Biểu hiện có ơn tất báo này của Hoắc Vũ Hạo càng làm cho Khổng lão và Kính Hồng Trần thêm kiên định với ý định để cháu ngoại gái của mình trở thành bạn đời của Hoắc Vũ Hạo. Trong lúc Kính Hồng Trần hộ pháp để Khổng lão có thể yên tâm hấp thu sinh linh chi kim, rất nhiều trận đấu vòng loại cuối cùng cũng đã đến hồi kết. 67 đội chiến thắng từ vòng loại sẽ tham gia vào vòng đấu bảng thứ hai. Lần này trận thế còn lớn hơn cả vòng loại, bởi vì ai cũng biết, các trận đấu càng về sau sẽ càng đặc sắc, để giành chiến thắng, sẽ không còn ai nương tay nữa. Chỉ có điều, ngay khi người dẫn chương trình chuẩn bị tuyên bố vòng đấu bảng chính thức bắt đầu, Huyền Tử lại một lần nữa chà đạp lên quy định cấm bay của Thành Tinh La, ngang nhiên xuất hiện trên đầu tất cả mọi người. Ngay lúc Huyền Tử nhìn xuống học viện Sét không bị loại mà định thở phào một hơi, khóe mắt ông đột nhiên chú ý tới, trong khu vực chuẩn bị của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, lại có bóng dáng của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, hai người vốn nên thuộc về phe Sét. Nhìn Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần đang ngồi cùng với các tuyển thủ của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, trên trán bẩn thỉu của Huyền Tử hiện lên một dấu hỏi lớn. Về việc Lăng Lạc Thần để lại một lá thư, nói rằng muốn ra ngoài du ngoạn một vòng và sẽ đến Thành Tinh La trước khi cuộc thi hồn sư bắt đầu, Huyền Tử cũng biết rõ. Còn Trương Nhạc Huyên, đại sư tỷ của các học sinh nội viện, nàng đã rời Sét từ gần một năm trước, cũng chỉ để lại một lá thư rồi biệt vô âm tín. Tuy nhiên, dù là Huyền Tử hay Mục Ân và các trưởng lão khác của Hải Thần Các đều không hề lo lắng cho Trương Nhạc Huyên. Với thực lực hồn đấu la cấp 84 của nàng, chỉ cần không gặp phải tà hồn sư cấp bậc phong hào đấu la, Trương Nhạc Huyên sẽ không thể gặp chuyện bất trắc. Vốn dĩ Huyền Tử còn nghĩ Trương Nhạc Huyên đang học theo mình, muốn ra ngoài du ngoạn cho khuây khỏa. Nhưng bây giờ thì sao? Huyền Tử đứng trên không, lông mày nhíu chặt, nhìn Trương Nhạc Huyên trầm giọng hỏi. Nhạc Huyên, sao con lại ở cùng với người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt? Người của Sét chúng ta ở bên này. Còn Lăng Lạc Thần, con là đội viên chính thức của Sét, rốt cuộc là chuyện gì đây? Vốn dĩ Hứa Gia Vĩ thấy gã Huyền Tử này liên tiếp chà đạp quy định cấm bay của Thành Tinh La đã rất tức giận, nhất là khi hắn ngang nhiên đứng trên đầu vị hoàng đế này trước mặt bao người, càng khiến Hứa Gia Vĩ khó chịu đến cực điểm với vị siêu cấp đấu la này. Nhưng bây giờ nghe lời của Huyền Tử, Hứa Gia Vĩ lập tức dẹp đi ý định khuyên can, tập trung tinh thần xem náo nhiệt, muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Trong chốc lát, bất kể là hơn 60 học viện sắp tham gia vòng đấu bảng, hay là khán giả tại hiện trường, tất cả đều đồng loạt hóng chuyện. Đối mặt với câu hỏi của Huyền Tử, Trương Nhạc Huyên không hề lùi bước mà nhìn thẳng vào mắt ông, sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói. Bây giờ tôi là giáo viên dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, tôi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với Sét các người. Lăng Lạc Thần cũng theo sát phía sau. Tôi cũng vậy, vào thời điểm tôi để lại lá thư đó, tôi đã quyết định sẽ vĩnh viễn rời khỏi Sét. Nghe lời của hai cô gái, đồng tử của Huyền Tử hơi co lại, vẻ mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Ông có bỏ lỡ chuyện quan trọng gì không? Chỉ mới về Sét một chuyến để thỉnh tội một lão thôi, sao vừa quay lại Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần đã thành người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt rồi? Huyền Tử, vốn đang ấm ức vì sự kiện tử thần sứ giả, cố nén cơn giận, hai luồng khí trắng phục ra từ lỗ mũi, nhìn xuống Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, giọng ồ mồm. Nhạc Huyên, Lăng Lạc Thần, trò đùa này không vui chút nào. Dù các con muốn làm gì, bây giờ hãy lập tức cùng lão phu trở về khu vực chuẩn bị của Sét. Ánh mắt Trương Nhạc Huyên dần trở nên lạnh lẽo. Nếu không phải vì không muốn phá hỏng kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo, chuẩn bị vạch trần tất cả về Stress vào thời khắc quan trọng nhất, có lẽ bây giờ nàng đã muốn trở mặt hoàn toàn với Huyền Tử. Sau khi hít một hơi thật sâu, nàng gằn từng chữ. Tôi đã nói, từ giờ trở đi, tôi và học viện Stress các người không còn bất cứ quan hệ nào. Khi Trương Nhạc Huyên vừa dứt lời, Hoắc Vũ Hạo, Tiếu Hồng Trần, Mã Lão, Mã Như Long và các thành viên dự thi khác của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, tất cả đều đồng loạt đứng dậy ủng hộ Trương Nhạc Huyên. Dù có người không biết chuyện gì xảy ra, họ cũng tuyệt đối sẽ không cho phép Huyền Tử ra tay với Trương Nhạc Huyên, vị giáo viên dẫn đội hiền lành ôn nhu này. Thấy tình hình này, ngọn lửa giận trong lòng Huyền Tử bùng lên một tiếng. Những đả kích liên tiếp khiến ông không còn giữ được bình tĩnh, uy áp kinh khủng của một siêu cấp đấu la lập tức tuôn ra. Ầm. Trong nháy mắt, dưới uy áp của Huyền Tử, hàng chục học viện phía dưới cùng gần vạn khán giả ngã trái ngã phải, tiếng kêu la vang vọng khắp thành Tinh La. Lần này, Hứa Gia Vĩ dù thế nào cũng không thể tiếp tục đứng ngoài xem náo nhiệt. Hắn có thể dung túng Huyền Tử chà đạp quy định cấm bay của thành Tinh La, có thể trơ mắt nhìn ông gây rối ở một nơi quan trọng như cuộc thi hồn sư, nhưng tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn Huyền Tử làm liên lụy đến người thường. Nếu không, hy vọng của vị hoàng đế này thật sự sẽ tụt xuống mức đóng băng. Hứa Gia Vĩ đẩy vị phong hào đấu la đang che trước mặt mình ra, mặt không biểu cảm nhìn Huyền Tử trên không, trầm giọng nói. Huyền lão, ngài định làm gì? Còn không dừng tay. Đây là thành Tinh La, không phải học viện Stress. Bất kể giữa các người có mâu thuẫn gì, ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến con dân của đế quốc Tinh La. Hơn nữa, cả hai người họ đều đã nói, họ muốn rời khỏi học viện Stress, tại sao ngài còn muốn níu kéo không buông? Đối mặt với sự khuyên can của Hứa Gia Vĩ, Huyền Tử lạnh lùng liếc nhìn hắn. Lão phu làm gì, đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón sao? Còn về việc rời khỏi học viện Stress, chẳng lẽ ngươi không biết, một ngày là người của Stress, cả đời này đều thuộc về Stress sao? Giọng của Huyền Tử vang vọng trên bầu trời, khiến sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi. Trên tường thành, sắc mặt Hứa Gia Vĩ càng trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn, đường đường là hoàng đế của đế quốc Tinh La, đã bao giờ bị sỉ nhục như vậy? Còn cái quái gì mà một ngày là người của Stress, cả đời thuộc về Stress? Stress của các người rốt cuộc là học viện, hay là tông môn? Có cái học viện nào chỉ cho phép gia nhập mà không cho phép rút lui sao? Thấy thiên tài là muốn giữ lại vĩnh viễn, còn người không có thiên phú thì trực tiếp khai trừ, triệt để thực hiện truyền thống Stress không thu phế vật đúng không? Làm ra hành động này trước mặt bao nhiêu học viện, cả Huyền Tử này, là sợ Stress đắc tội chưa đủ nhiều thế lực sao? Hứa Gia Vĩ phất tay, gằn từng chữ. Ta đã nói, dù thế nào đi nữa, cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương con dân của đế quốc Tinh La ta. Nếu ngài muốn gây rối ở đây, ta tuyệt đối không thể ngồi yên mặc kệ. Mấy bóng người đột ngột từ mặt đất bay lên, các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La trực tiếp vây lấy Huyền Tử. Bọn họ cũng thực sự không thể hiểu nổi, cả Huyền Tử này rốt cuộc đã bị kích động lớn đến mức nào mà lại làm ra hành động không có đầu óc như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ. Hay là, ông ta trước nay làm việc luôn không kiêng nể gì cả. Nhưng như Hứa Gia Vĩ đã nói, nếu để mặc Huyền Tử làm càn ở thành Tinh La mà không có động thái gì, thì mặt mũi của đế quốc Tinh La họ, khác nào bị dẫm xuống bùn rồi chà đạp không thương tiếc. Huyền Tử đảo mắt một vòng nhìn những vị phong hào đấu la này, cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng mấy gã các ngươi, cũng muốn ngăn ta. Nếu không tránh ra, hậu quả tự gánh. Thấy các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La không có ý định nhường đường, Huyền Tử cũng không do dự, trực tiếp chuẩn bị ra tay. Tuy nhiên, Huyền Tử vẫn còn giữ lại một chút lý trí, định đề nghị họ bay lên cao hơn một chút, để tránh lát nữa đánh nhau sẽ lan đến những người thường không có hồn lực. Nhưng chưa kịp nói ra, một bóng người mập mạp đã từ trong đám người xuất hiện, bay lên không trung. Kính Hồng Trần, người đã trà trộn vào đám đông từ đầu để đề phòng bất trắc, luôn có thể xuất hiện kịp thời khi có tình huống, mỉm cười nhìn Huyền Tử trước mặt, mở miệng nói. Huyền Tử, sao hỏa khí lớn vậy? Ngươi thật sự không sợ ra tay sẽ làm tổn thương đến người vô tội sao? Hay là, trong mắt người của học viện Stress các ngươi, sống chết của những người thường không có hồn lực hoàn toàn không quan trọng. Kính Hồng Trần không giống như một vị thao thiết đấu la nào đó không muốn tiết lộ danh tính, chỉ đợi đến khi học sinh gặp chuyện không may mới đủng đỉnh xuất hiện. Ông đã đề phòng chuyện này từ đầu. Sở dĩ ông không lộ diện ngay khi Huyền Tử xuất hiện, chính là để Huyền Tử hoàn toàn châm ngòi mâu thuẫn với đế quốc Tinh La, để Stress và đế quốc Tinh La đứng về hai phía đối đầu. Bây giờ mục đích đã đạt được, Kính Hồng Trần đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Kính Hồng Trần. Nhìn thấy Kính Hồng Trần, dù là Huyền Tử hay các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, sắc mặt đều thay đổi. Đặc biệt là các phong hào đấu la của Tinh La, theo thông tin họ có được, lần này người thầy phụ trách dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chỉ có Mã Lão và Trương Nhạc Huyên. Gã Kính Hồng Trần này, lẽ nào đã âm thầm đi theo bảo vệ họ suốt từ đầu? Một hồn đạo sư cấp 9 đỉnh cao đi theo hộ tống, theo lý mà nói là chuyện bé xé ra to. Nhưng hành động của Huyền Tử lúc này, đơn giản là đang tát thẳng vào mặt Đế Quốc Tinh La, đơn vị tổ chức cuộc thi hồn sư lần này. Kính Hồng Trần vô cùng lịch sự chào hỏi mọi người, rồi nhìn về phía Huyền Tử, cười tủm tỉm nói. Xem ra lần này ta đi theo là đúng rồi. Nếu không, các thầy trò của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta sẽ phải chịu sự đối xử cực kỳ bất công, thậm chí là bị một cường giả cấp siêu cấp đấu la ra tay làm tổn thương. Một câu nói của Kính Hồng Trần khiến sắc mặt của các phong hào đấu la trở nên cực kỳ khó coi, ngay cả Huyền Tử cũng trừng mắt nhìn ông. Huyền Tử ông đây sẽ làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cùng lắm là sau khi đưa Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần đi, sẽ dạy dỗ mấy tên nhóc kia một bài học nhỏ thôi, có tính là làm tổn thương người không chứ? Thấy Huyền Tử định phản bác, Kính Hồng Trần căn bản không cho ông cơ hội, cố ý nói lớn. Huyền Tử, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần bây giờ là người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta, họ rời khỏi Học viện Sét hoàn toàn là tự nguyện. Chẳng lẽ Học viện Sét các người còn muốn bất chấp ý nguyện của họ mà cưỡng ép bắt họ đi sao? Nếu ngươi muốn ra tay, ta có thể đấu với ngươi. Nhưng ta không hy vọng là ở đây, bởi vì ta không giống ngươi, ta không muốn trận chiến giữa chúng ta làm tổn thương đến người vô tội. Lời của Kính Hồng Trần vang lên bên tai mỗi người tại hiện trường, khiến tâm trạng của các khán giả trở nên vô cùng phức tạp, sự ngưỡng mộ đối với Học viện Sét lại giảm đi vài phần. Ngay cả Kính Hồng Trần, một người của Đế quốc Nhật Nguyệt, cũng biết nghĩ cho họ, không muốn làm họ bị thương. Kết quả là Huyền Tử, một cường giả của Học viện Sét, vừa đến đã muốn liều mạng đánh nhau với các phong hào đấu la khác, hoàn toàn không để ý đến sống chết của những người thường như họ. Sự khác biệt lập tức hiện ra rõ ràng. Huyền Tử có thể nghe thấy những lời xì xào bàn tán của dân chúng phía dưới, điều này càng khiến ông thêm phẫn nộ. Tuy nhiên, thói quen hơn 200 năm qua khiến Huyền Tử lười biếng giải thích với những kẻ yếu ớt đó. Ông nhìn Kính Hồng Trần, hừ lạnh một tiếng. Muốn đánh thì đánh, đừng ở đây nhiều lời. Kính Hồng Trần quay đầu nhìn các phong hào đấu la của Tinh La, mỉm cười hỏi. Những học sinh của học viện chúng tôi, chắc sẽ không bị đối xử bất công hay bị làm tổn thương chứ. Toái Tinh đấu la nhìn sâu vào mắt Kính Hồng Trần, mặt không biểu cảm gật đầu. Có chúng tôi ở đây, sẽ không? Vậy thì ta yên tâm rồi. Đi thôi Huyền Tử, để ta xem thực lực của Thao Thiết Thần Ngu nhà ngươi. Kính Hồng Trần vừa bay ra ngoài thành, vừa gửi lời mời đến Huyền Tử. Huyền Tử lạnh lùng nhìn Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần một cái, rồi đuổi theo ông. Dẫm chết con cóc nhà ngươi thì vẫn không thành vấn đề. Sau khi Kính Hồng Trần và Huyền Tử lần lượt rời đi, dưới sự chỉ thị của Hứa Gia Vĩ, Thủ tướng Tinh La tuyên bố vòng đấu bảng chính thức bắt đầu. Nhưng khung cảnh náo nhiệt lúc trước đã không còn nữa. Hành động của Huyền Tử vừa rồi đã gieo một bóng ma vào lòng tất cả mọi người, lớp màn lọc hào quang của Học viện Sét đã hoàn toàn biến mất. Nhìn cảnh này, Hứa Gia Vĩ trên tường thành khẽ lắc đầu, không nhịn được thầm cảm thán trong lòng. Nếu một lão biết hành động của Huyền Tử, không biết sẽ có phản ứng thế nào. Hứa Gia Vĩ cũng từng học ở Học viện Sét, hay đúng hơn, mục đích trước đây của hắn khi đến Sét là để kết giao với nhiều thiên tài hơn, thử kéo họ về phía Đế quốc Tinh La. Chỉ tiếc là trình độ tẩy não của Học viện Sét không ai sánh bằng, hễ ai đã vào nội viện thì hiếm có người nào có thể thoát khỏi Sét. Hứa Gia Vĩ cũng biết Học viện Sét sở dĩ có thể đứng vững không ngã là vì có một ân, một cực hạn đấu la, tồn tại. Tuy nhiên, hắn có thể chắc chắn, sự kiện tử thần sứ giả trước đó đã khiến một ân vô cùng bất mãn với Huyền Tử. Nếu không phải thực sự không tìm được cường giả nào khác có thể thay thế vị trí của ông, một ân có lẽ đã không đời nào để Huyền Tử ra ngoài nữa. Bây giờ lại còn thế này, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Huyền Tử đã làm nên một hành động vĩ đại khiến hình tượng của Sét trong mắt công chúng sụp đổ hoàn toàn. Chuyện này nếu để Mục Ân biết, e là ông sẽ không nhịn được mà tự mình ra tay với Huyền Tử. Hứa Gia Vĩ thầm lắc đầu. Có một cao tầng như vậy, Sét lo gì không sụp đổ. Cứ để ta, một học sinh cũ của Sét, góp thêm một phần lực vào sự thân bại danh liệt của các người, tiễn các người một nghi thức hạ đài huy hoàng nhất. Hứa Gia Vĩ đã quyết định, phải tìm cách để Sét có thể trụ lại đến cùng, để vào thời khắc cuối cùng đối đầu với Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và bị đối phương cướp đi chức quán quân. Thêm vào đó, Hứa Cửu Cửu đã nói với hắn, đã để Lãnh Vũ Thu trà trộn vào nhóm người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, đợi đến trận chung kết sẽ có trò hay để xem. Nghĩ đến cảnh Lãnh Vũ Thu đứng ra vạch trần tà hồn sư thật sự của Học viện Sét, cùng với những hành động của họ, trong mắt Hứa Gia Vĩ liền tràn đầy ý cười. Đúng lúc này, người dẫn chương trình sau khi bốc thăm xong đã ra hiệu cho Hứa Gia Vĩ, rồi thông qua loa hồn đạo phóng thanh lớn tiếng tuyên bố: Học viện Sét đối đầu với Học viện Vân La, áp dụng hình thức thi đấu cá nhân một đối một loại trực tiếp. Mời hai bên cử ra đội viên đầu tiên lên sân. Bối Bối, với tư cách là đội trưởng, trở lại khu vực chuẩn bị, nhìn Vương Ngôn trầm giọng nói. Vương lão sư, để ta lên. Vương Ngôn do dự một lát rồi lắc đầu. Đối phương là hồn đạo sư, vậy để hòa thái đầu lên mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hành vi của Huyền lão vừa rồi đã kéo về cho học viện Stress vô số thù hận, chỉ có dùng một tuyển thủ mạnh hơn đối phương để đánh bại họ bằng thủ đoạn sấm sét, mới có thể giúp chúng ta sau này dễ thở hơn một chút. Hòa Thái Đầu, trận đầu tiên, giao cho cậu. Hòa Thái Đầu nghe vậy không chút do dự, trực tiếp gật đầu đồng ý, yên tâm đi Vương Ngôn lão sư, giao cho tôi. Khi Hòa Thái Đầu bước lên đấu trường, hiện trường lại không có một tiếng hoan hô nào vang lên. Điều này tạo thành một sự đối lập rõ rệt so với khung cảnh sôi động khi Stress lần đầu ra sân. Dù là Hòa Thái Đầu, hay Vương Ngôn, Bối Bối và Từ Tam Thạch, tâm trạng đều trở nên vô cùng nặng nề. Huyền lão ơi Huyền lão, ngài có biết hành vi của ngài, rốt cuộc đã mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến mức nào cho Stress không? Ở phía bên kia, Hoắc Vũ Hạo cũng đang theo dõi cảnh này. Trơ mắt nhìn cảm nhận của mọi người đối với Stress có một sự thay đổi trời long đất lở, khóe miệng hắn không khỏi hơi nhếch lên, trên mặt hiện ra một nụ cười. Huyền tử quả không hổ là thái thượng trưởng lão của Thánh Linh giáo, tìm đường chết đúng là một tay hảo thủ. Vốn dĩ uy tín của Stress đã suy giảm dần, khởi nguồn từ việc học viện âm thầm bồi dưỡng tà hồn sư, rồi đến chuyện đội chính tuyển suýt bị diệt gọn khi vây quét tử thần sứ giả. Bây giờ Huyền tử lại gây ra chuyện xấu xa này, khiến cho ngay cả những kẻ sùng bái Stress cuồng nhiệt nhất cũng phải dần dần bình tĩnh lại. Lời nói và hành vi của Huyền tử trước đó đã cho họ hiểu rõ một điều, rằng những người bình thường không có hồn lực như họ, căn bản không bao giờ được người của Stress coi trọng. Ngược lại, dù là Tinh La hoàng đế Hứa Gia Vĩ, hay kẻ địch không đội trời chung như Kính Hồng Trần, một nhân vật cấp cao của đế quốc Nhật Nguyệt, thì lời nói của họ đều đang suy tính cho dân chúng. So sánh như vậy, học viện Stress có thật sự đáng để họ ủng hộ nữa không? Cảm nhận được sự im lặng xung quanh, tâm trạng của Hòa Thái Đầu có chút nặng nề. Sau bao năm tháng, cả đã sớm coi Stress là nhà, coi đế quốc Nhật Nguyệt là kẻ thù không thể tha thứ. Nếu có cơ hội, cả nhất định sẽ trả thù bọn họ một cách tàn nhẫn, ngay cả những người dân thường của đế quốc Nhật Nguyệt trong mắt cả cũng là tội chết vì đã ủng hộ phản tặc. Gã tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai phá hoại Stress, phá vỡ vinh quang vạn năm của học viện. Nhìn tuyển thủ của học viện Vân La bước lên đài, Hòa Thái Đầu lấy ra điếu xì gà đã chuẩn bị sẵn, châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh, sau đó nhả ra một làn khói trắng xóa che khuất khuôn mặt, khiến đối phương không thể nhìn rõ biểu cảm của gã. Khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Hòa Thái Đầu phát huy tài năng của mình, nhanh chóng chuẩn bị xong hồn đạo khí và dứt khoát giải quyết đối thủ chỉ mới là hồn tôn tam hoàng. Thế nhưng, dù chiến thắng dễ dàng như vậy, cả lại chẳng nhận được lấy một tiếng reo hò, khác một trời một vực so với vòng loại trước đó. Dưới đài, Tiếu Hồng Trần thấy cảnh này không khỏi nhếch mép, hả hê nói, lần này đám người Stress cuối cùng cũng được nếm trải đãi ngộ của chúng ta trước đây rồi. Mã Như Long gật đầu phụ họa, ta cũng phần nào hiểu được tại sao người của Stress không muốn tiếp nhận hồn đạo khí. Bởi vì để nghiên cứu và chế tạo hồn đạo khí, ngoài thực lực ra, trí thông minh còn quan trọng hơn. Giống như loại chỉ có sức mạnh mà trí tuệ lại thấp kém như chúng, làm sao có thể chơi rành hồn đạo khí được chứ? Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái với Mã Như Long, khiến Tiếu Hồng Trần và những người khác không nhịn được cười. Đúng là đội trưởng, mỉa mai người khác thật có nghề. Cùng lúc Hòa Thái Đầu ra tay tàn nhẫn với tuyển thủ học viện Vân La, trận chiến giữa Kính Hồng Trần và Huyền Tử bên ngoài thành Tinh La cũng đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Ngoài hai người họ ra, còn có các cung phụng của đế quốc Tinh La là Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La. Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La có mặt ở đây theo chỉ thị của Hứa Gia Vĩ, chính là để ngăn trận chiến giữa Kính Hồng Trần và Huyền Tử lan sang những người vô tội. Thấy hai người đánh nhau khó phân thắng bại, Cự Chu Y Đấu La không khỏi quay sang hỏi Toái Tinh Đấu La, ngươi có biết chuyện gì đã xảy ra không? Nếu ta nhớ không lầm, Trương Nhạc Huyên kia chẳng phải là đội trưởng của học viện Stress trong một kỳ đại hội hồn sư trước sao? Sao đột nhiên lại trở thành đội trưởng dẫn đội của đế quốc Nhật Nguyệt? Toái Tinh Đấu La khẽ lắc đầu, vẻ mặt cũng thoáng chút mờ mịt. Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn có chuyện gì đó mà chúng ta không biết đã xảy ra. Chỉ không biết chuyện này liệu có gây thêm ảnh hưởng đến Stress không? Hễ là cường giả không thuộc về Stress, hoặc chưa từng đến Stress, thì chẳng ai có ấn tượng tốt về họ cả. Nhất là loại người như Huyền Tử, kẻ liên tiếp chà đạp tôn nghiêm của đế quốc Tinh La, khiến cho hoàng đế Hứa Gia Vĩ phải chịu sự quát mắng của một người ngoài ngay trước mặt thần dân. Nếu không phải e ngại cái giá phải trả khi trở mặt hoàn toàn với Stress, e rằng Hứa Gia Vĩ đã sớm ra lệnh cho các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La dạy cho gã một bài học nhớ đời. Không một vị hoàng đế nào có thể dung thứ cho kẻ khác dẫm lên đầu mình. Nhìn Kính Hồng Trần, người chưa đạt tới cấp bậc siêu cấp đấu la, lại có thể dựa vào sự hỗ trợ của hồn đạo khí để kìm hãm Huyền Tử và dần chiếm thế thượng phong, Cự Chu Y Đấu La không khỏi nhíu mày, kinh ngạc hỏi, hồn đạo khí thật sự mạnh đến vậy sao? Theo tình báo, Kính Hồng Trần bây giờ chỉ mới cấp 94, còn Huyền Tử là siêu cấp đấu la cấp 98, vậy mà cũng không đánh lại Kính Hồng Trần. Toái Tinh Đấu La vuốt cằm, trầm ngâm nói, hồn đạo khí đúng là rất mạnh, nếu không bệ hạ cũng chẳng tìm mọi cách để nâng cao kỹ thuật hồn đạo của Tinh La chúng ta. Nhưng ta nghĩ, Huyền Tử đánh không lại Kính Hồng Trần, có lẽ không chỉ vì hồn đạo khí, mà nguyên nhân lớn hơn, có lẽ là do bản thân hắn quá kém cỏi. Một siêu cấp đấu la cấp 98 đường đường lại không thắng nổi một hồn đạo sư cấp 94, nói ra thật mất mặt. Huống hồ, siêu cấp đấu la cấp 98 này còn đến từ học viện Shred, nơi tự xưng chỉ bồi dưỡng những thiên tài quái vật. Vậy rốt cuộc, là Shred chỉ có hư danh, hay là huyền tử đã làm mất mặt Shred? Không chỉ Toái Tinh đấu la và Cự Chú Y đấu la tò mò về vấn đề này, mà ngay cả Kính Hồng Trần cũng không nhịn được hỏi, huyền tử, những thiên tài mà các ngươi gọi là của Shred, có phải cũng chỉ là hổ giấy như ngươi, hồn lực cấp bậc thì cao, nhưng khi chiến đấu lại yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy không? Huyền tử nổi giận, trong trạng thái võ hồn chân thân, hai mắt hắn đỏ ngầu, lỗ mũi khổng lồ không ngừng phun ra luồng khí trắng, hận không thể một cước dẫm chết con cóc đáng ghét này. Nhưng hồn đạo khí của Kính Hồng Trần quả thực tầng tầng lớp lớp, đừng nói là dẫm chết Kính Hồng Trần, huyền tử bây giờ ngay cả đến gần hắn cũng không làm được. Đối mặt với sự giận dữ trong bất lực của huyền tử, Kính Hồng Trần cười tủm tỉm nói, đừng phí sức nữa, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần bây giờ là người của học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta. Ta không thể trơ mắt nhìn ngươi bắt các cô ấy đi trái với ý muốn được. Hơn nữa, chẳng phải Shred các ngươi luôn tự xưng là một học viện sao? Một học viện mà lại không cho học sinh rời đi như một tông môn ư? Huyền tử không thể phản bác, nhưng vẫn cố cãi, Shred chúng ta làm thế nào, cần con cốc nhà ngươi khoa tay múa chân sao? Kính Hồng Trần không thèm để tâm đến lời lăng mạ của hắn, liếc nhìn hai vị phong hào đấu la đang đứng ở xa, rồi cố ý nói lớn, nếu nói như vậy, có phải những cường giả trong ba nước đấu la nguyên bản từng đến Shred, cũng đều là người của Shred các ngươi? Vậy thì xem ra, Tinh La, Thiên Hồn và Đấu Linh cũng chẳng có ý nghĩa tồn tại nữa, chi bằng thống nhất lại rồi đổi tên thành Đế Quốc Shred cho rồi. Dù sao, những cường giả mà Shred các ngươi bồi dưỡng ra đã chiếm giữ vị trí rất cao trong ba nước đấu la nguyên bản, mà số lượng lại còn cực kỳ đông đảo nữa. Nghe những lời của Kính Hồng Trần, dù biết cả đang cố tình gây sự, sắc mặt của Toái Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la vẫn biến đổi trong chốc lát. Bọn họ bỗng nhớ lại, lúc trước khi nghe huyền tử nói một ngày là người của Shred, cả đời cũng là người của Shred, sắc mặt Hứa Gia Vĩ đã trở nên vô cùng khó coi. Nếu thật sự theo cách nói của huyền tử, vậy ba nước đấu la nguyên bản là cái gì? Bù nhìn ư, còn Shred là gì? Thái Thượng Hoàng sao? Dù là Toái Tinh đấu la vốn luôn bình tĩnh, cũng không thể làm ngơ trước chuyện này. Đế quốc Tinh La của họ cũng phải thể hiện sức mạnh, cho thấy mình tuyệt đối không thể cúi đầu làm thuộc hạ của Shred. Toái Tinh đấu la mặt không đổi sắc tiến lên, can thiệp vào trận chiến giữa Kính Hồng Trần và huyền tử. Ông ta cùng Cự Chu Y đấu la mạnh mẽ tách hai người ra, ánh mắt lướt qua cả hai rồi trầm giọng nói, dừng tay tại đây đi. Đây là đế quốc Tinh La, không phải chiến trường chuẩn bị cho các ngươi. Nếu ai còn muốn tiếp tục động thủ, vậy hai chúng ta cũng không ngại tham gia chơi đùa cùng các ngươi. Toái Tinh đấu la nói thì như thể đối xử công bằng với cả Kính Hồng Trần và huyền tử, nhưng thực chất ai cũng biết, ông ta đang nhắm thẳng vào huyền tử. Đường đường là nhân vật số 2 của Shred, thao thiết đấu la sở hữu hồn lực cao đến 98 cấp, lại bị một kẻ như Toái Tinh đấu la, người chỉ mới cấp 95 và vừa chạm đến ngưỡng siêu cấp đấu la, uy hiếp sao? Trong hình thái võ hồn chân thân, huyền tử cười lạnh một tiếng, giọng ồm ồm nói, vậy thì tới đi. Để lão phu xem ngươi có tư cách nói những lời đó trước mặt ta không? Chỉ bằng ngươi mà cũng dám khoa tay múa chân với ta ư? Thật ra, dù có là người hiền lành đến đâu, bị huyền tử coi thường như vậy cũng tuyệt đối không thể nhịn được. Huống hồ, Toái Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la với tư cách là cung phụng của đế quốc Tinh La, địa vị cũng cực cao, luôn được mọi người tôn kính. Ánh mắt Kính Hồng Trần lóe lên một tia chế giảo. Hắn thực sự không hiểu một ân nghĩa gì mà lại định trông cậy vào huyền tử gánh vác đại kỳ Shred sau khi ông ta qua đời. Một ân thật sự không sợ mình vừa chết thì huyền tử sẽ kéo cả Shred đi đến diệt vong hay sao? Vốn dĩ một mình Kính Hồng Trần đã có thể áp chế con thao thiết thần ngu này, nay lại có thêm Toái Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la, nên chẳng tốn chút sức lực nào đã hoàn toàn đánh bại được huyền tử. Toái Tinh đấu la nhìn huyền tử, người đã giải trừ võ hồn chân thân, lồng ngực phập phồng vì thở dốc, vẻ mặt cũng có phần dữ tợn vặn vẹo, rồi lạnh lùng nói, đế quốc Tinh La chúng ta và học viện Shred trước nay vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp, không phải vì ngươi, mà là vì Mục lão. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục tùy tiện làm bậy ở thành Tinh La, chúng ta sẽ không nương tay nữa đâu. Còn nữa, ngươi nhớ cho kỹ, thành Tinh La cấm phi hành. Nếu còn dám chà đạp quy tắc của thành Tinh La, hậu quả tự gánh lấy. Nói xong, ông ta không thèm nhìn huyền tử thêm một lần nào nữa, cùng Cự Chu Y đấu la lao thẳng về phía thành Tinh La. Kính Hồng Trần nhìn huyền tử, ánh mắt lóe lên, trong lòng cân nhắc liệu có cơ hội phế bỏ, thậm chí là giết chết huyền tử hay không. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu rồi bị dập tắt. Kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo vẫn chưa hoàn thành, học viện Shred bây giờ cũng chưa thân bại danh liệt. Nếu lúc này động thủ với huyền tử, sẽ chỉ phá hỏng kế hoạch sau này của Hoắc Vũ Hạo. Huyền tử có chết hay không cũng không quan trọng bằng việc phải khiến Shred hoàn toàn rơi xuống khỏi thần đàn. Nghĩ đến đây, Kính Hồng Trần nhìn huyền tử rồi cố ý khiêu khích, chật chật, huyền tử à huyền tử, Xem ra Shrek các ngươi bây giờ thật sự càng ngày càng không được lòng người nhỉ. Ngay cả đế quốc Tinh La, kẻ địch không đội trời chung với đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta, vậy mà lại chọn liên thủ với ta để đối phó ngươi. Ngươi nói xem đây là chuyện gì? Chờ đến khi đại hội hồn sư lần này, học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt của chúng ta giành được chức vô địch, e rằng học viện Shrek các ngươi trong mắt những kẻ ở ba nước đấu la nguyên bản cũng chẳng còn tác dụng gì nữa đâu nhỉ. Không đợi Huyền Tử mở miệng, Kính Hồng Trần đã cười lớn rồi rời đi, chỉ để lại Huyền Tử đứng đó gầm thét trong bất lực. Sau khi trút giận một trận, làm cho hiện trường tan hoang, Huyền Tử mới trừng đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn gầm nhẹ, lũ khốn đáng chết các ngươi. Tuyệt đối không thể để bất kỳ kẻ nào cướp đi chức vô địch vốn thuộc về Shrek chúng ta. Bất kể phải trả giá nào, cũng phải giành được chức vô địch. Lời nói ly gián của Kính Hồng Trần cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Huyền Tử cuối cùng cũng nhận ra vấn đề, chỉ có điều không phải hắn có vấn đề, mà là đế quốc Tinh La có vấn đề. Hai tên kia của đế quốc Tinh La lại liên hợp với Kính Hồng Trần để đối phó mình, đây là điều Huyền Tử không thể nào dung thứ. Cùng với lời nói của Kính Hồng Trần và hành vi phản bội Shrek của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, mọi chuyện đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Huyền Tử, nhất định phải cầu cứu một lão thôi. Vừa cầu cứu một lão, vừa phải đảm bảo Shrek giành được chức vô địch đại hội hồn sư lần này, tuyệt đối không thể để đám người của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cướp đi vinh quang vốn thuộc về Shrek. Sau khi quyết định, Huyền Tử lập tức vội vã quay về thành Tinh La. Khi nghĩ đến lời cảnh cáo của Toái Tinh Đấu La, khóe miệng Huyền Tử khẽ giật giật, do dự một lúc rồi cuối cùng vẫn chọn đi bộ, không dám chà đạp quy tắc cấm bay của thành Tinh La nữa. Chỉ có điều, việc này khiến Huyền Tử cảm thấy mình bị sỉ nhục nặng nề. Đường đường là nhân vật số 2 của Shrek, Thao Thiết Đấu La, từ khi nào lại bị quy tắc của nơi khác trói buộc chứ? Khi Huyền Tử về đến đấu trường đại hội hồn sư, trận đấu của Shrek đã kết thúc, không có gì bất ngờ khi họ đã đánh bại học viện Vân La, trở thành bên chiến thắng. Nhưng qua hai trận đấu này, những người khác cũng đã hoàn toàn hiểu rõ tình hình hiện tại của học viện Shrek. Xét về thực lực trên giấy, trước khi hai thành viên chính tuyển còn lại bình phục thương tích, rất nhiều học viện hạng trung và hạng thấp đều có cơ hội loại Shrek. Điều này khiến các học viện đó đều mong mỏi mình sẽ bốc thăm trúng Shrek. Dù sao, nếu có thể đánh bại Shrek, tên tuổi của học viện họ sẽ vang dội khắp đại lục đấu la. Trên tường thành, Hứa Gia Vĩ nhìn Huyền Tử đi bộ vào sân, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong lòng đầy vẻ nghi ngẫm. Sau bài học vừa rồi, cả này cuối cùng cũng biết thế nào là tuân thủ quy tắc. Vương Ngôn nhìn bộ dạng lấm lem bụi đất của Huyền Tử, chẳng hề quan tâm hắn vừa bị Kính Hồng Trần đánh cho một trận, mà lập tức hỏi ngay, Huyền Lão, không phải nói sẽ có học sinh nội viện đến trợ giúp chúng ta sao? Sao chỉ có một mình ngài quay về? Chẳng lẽ ngài không về học viện Shrek? Tâm trạng của Vương Ngôn rất sốt ruột. Đội dự bị hiện tại tuy vẫn có thể ứng phó, nhưng càng về sau sẽ càng gian khổ. Đến lúc đó, dù Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành có bình phục thương tích, cũng không chắc chắn có thể giành được chức vô địch. Với tư cách là đội trưởng dẫn đội, nếu lần này Shrek mất đi ngôi vô địch đại hội hồn sư mà họ đã giữ vững vạn năm, hắn sẽ bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Đối mặt với câu hỏi của Vương Ngôn, sắc mặt Huyền Tử có chút khó coi. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không hiểu tại sao Mục Ân lại từ chối đề nghị cử học sinh nội viện đến tăng viện. Bây giờ nghe Vương Ngôn nhắc đến, dĩ nhiên không thể có sắc mặt tốt được. Mục lão nói không cần tiếp viện, ông ấy tin rằng Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành cùng với đội dự bị là đủ để giành chức vô địch. Vậy nên, các ngươi hẳn sẽ không để Mục lão và các vị trưởng lão khác trong Hải Thần Các thất vọng chứ? Khi lời của Huyền Tử vừa dứt, sắc mặt các thành viên đội dự bị lập tức trở nên nghiêm túc, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Họ đã từng nghe Vương Ngôn và Chu Y kể về Mục lão, biết rằng Mục lão mới là người mạnh nhất thực sự của Shrek. Hóa ra, Mục lão và các vị trưởng lão trong Hải Thần Các lại có lòng tin vào họ như vậy sao? Dù thế nào đi nữa, tuyệt đối không thể để Mục lão và các vị trưởng lão thất vọng. Bất kể phải trả giá nào, cũng phải bảo vệ vinh quang của Shrek. Nhìn phản ứng của các thành viên đội dự bị này, Huyền Tử có chút đắc ý, trước đây toàn là xem Mục lão bọn họ dùng cách này để khích lệ hậu bối, bây giờ mình dùng cũng rất hiệu quả. Hắn, Huyền Tử, trong việc bảo vệ vinh quang của Shrek, tuyệt đối sẽ không thua kém bất kỳ ai. Ngay khi Huyền Tử còn định nói gì đó, xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng reo hò cổ vũ như muốn lật tung cả bầu trời, khiến Huyền Tử và tất cả mọi người của Shrek không tự chủ được phải ngoảnh lại nhìn. Đập vào mắt họ, chính là bảy nữ chiến binh thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cùng nhau lên đài tham dự trận đấu đồng đội. Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi, Đế Thu Nhi, Từ Thiên Chân, Diệp Cốt Y, Tiêu Tiêu và Lăng Lạc Thần. Đây chính là đội hình nữ chiến binh thiếu nữ xinh đẹp mà Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cử ra lần này. Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế không có hứng thú gây náo động, nên đã chủ động nhường suất thi đấu. Dù sao với thực lực của bọn họ, đội hình này tuyệt đối không thể thua, chẳng có gì phải lo lắng. Và ngay khoảnh khắc bảy vị thiếu nữ với vẻ đẹp mỗi người một vẻ này bước lên đấu trường, đám đông xung quanh lập tức bùng nổ những tiếng reo hò vang trời. A. À, đẹp quá, thật sự quá đẹp. Đáng ghét. Thiếu nữ xinh đẹp như vậy, tại sao lại cứ vây quanh cái tên Hoắc Vũ Hạo kia chứ? Hoắc Vũ Hạo, ngươi đáng chết thật. Bị Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế kẹp giữa, Hoắc Vũ Hạo có chút cạn lời. Đại hội hồn sư vừa mới bắt đầu, mình đã thật sự trở thành kẻ thù chung của toàn bộ đàn ông rồi. Đám người này mới chỉ thấy Mộng Hồng Trần, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi mà đã điên cuồng như vậy, chờ đến ngày nào đó Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế hứng lên muốn ra sân, chẳng phải đám khán giả này sẽ mất hết lý trí sao? Khó làm, thật sự khó làm. Mặc dù nói vậy, Hoắc Vũ Hạo vẫn viết vào nhật ký, dù sao đi nữa, vận mệnh của những thiếu nữ này đã hoàn toàn thay đổi, và đây có lẽ là sự thay đổi do ta, khí vận chi tử, mang lại. Vậy thì, để ta xem, những thiếu nữ đã bị ta thay đổi, trong đại hội hồn sư này, rốt cuộc có thể thể hiện ra thực lực mạnh mẽ đến đâu, và sức hút lớn đến mức nào. Mà không biết, khi phe sếp phát hiện ra Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, hai thiếu nữ thiên tài vốn thuộc về mình, lại bị Chu Gận đuổi học, thì sẽ có phản ứng ra sao nhỉ? Còn có ta, Mộng Hồng Trần, Tuyết Nhi, ba người sở hữu băng cực hạn, cùng với Đế Thu Nhi sở hữu lực cực hạn, với cái nết của huyền tử, e là nhìn thấy đã muốn chảy nước miếng rồi. Ý định cướp người chắc chắn sẽ có, nhưng sau khi bị Kính Hồng Trần cho một trận, huyền tử dù sao cũng đã nhận ra thực lực của mình không đủ. Thêm vào đó là sự phản bội khó hiểu của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, chuyện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, nên khả năng cao hắn sẽ cho người nhanh chóng quay về xét báo tin cầu viện một ân. Nhưng cầu viện binh cũng cần thời gian, đối phương không thể nào có tốc độ như một siêu cấp đấu la giống huyền tử. Tính sơ qua, đợi đến khi Mục Ân đến được thành Tinh La, đại hội hồn sư cũng đã sắp kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là, thời điểm xét hoàn toàn thân bại danh liệt, Mục Ân, vị các chủ hải thần các này, cũng sẽ có mặt tại hiện trường. Chật, thật là một cảnh tượng đáng mong đợi. Trên đấu trường, bảy thiếu nữ khi thấy được nội dung trong bản sao nhật ký cũng trở nên nóng lòng muốn giải quyết đối thủ hơn. Những tiếng reo hò xung quanh tuy khiến họ thầm vui trong lòng, nhưng điều họ mong muốn hơn cả chính là lời khen ngợi từ Hoắc Vũ Hạo. Mã Như Long nghe những tiếng reo hò điên cuồng đó, không nhịn được chật lưỡi nói, những kẻ chỉ biết nhìn mặt này, làm sao biết được sự đáng sợ của những thiếu nữ này chứ? Lời của Mã Như Long khiến mấy thành viên đội dự bị khác rùng mình. Lúc tuyển chọn ban đầu, họ đã bị đánh cho không ít, nên rõ hơn ai hết rằng những cô gái trông đáng yêu này, lúc ra tay thì bạo lực đến mức nào. Ngay cả Tiếu Hồng Trần cũng gật đầu lia lịa đồng ý, nói không sai, loại con gái bạo lực này, cứ giao cho tên Vũ Hạo kia đi. Lời Tiếu Hồng Trần vừa dứt, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế quay đầu liếc hắn một cái, làm Tiếu Hồng Trần lập tức cứng đờ, nặng ra một nụ cười gượng gạo. Mã Như Long và những người khác cũng ngồi ngay ngắn, ra vẻ chỉ quan tâm đến kết quả trận đấu. Nhưng trong lòng thì không khỏi cảm thán, Tiếu Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo quả không hổ là huynh đệ tốt. Một người kéo thù hận đạt đến trình độ thượng thừa, người còn lại thì đi giữa vạn đóa hoa mà không dính một chiếc lá. Bọn họ cũng đã âm thầm đoán được lý do tại sao Hoắc Vũ Hạo lại phiến diệp không dính vào người. Theo Mã Như Long và mọi người, một khi Hoắc Vũ Hạo thật sự phát triển quan hệ với một thiếu nữ nào đó đến một mức độ nhất định, thì những cô gái khác tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết, e là sẽ có những hành động còn quá khích hơn. Đến lúc đó, thật sự sẽ có kịch hay để xem. Ngay lúc họ đang thầm oán, tại khu chuẩn bị của Stress, Chu Gận với khuôn mặt đã bị hủy dung nhìn bảy thiếu nữ tuyệt sắc trên đài thi đấu, khóe mắt khẽ co giật, trong lòng tràn đầy đố kỵ. Trước đây, nàng cũng là một mỹ nhân nổi tiếng, nếu không thì sao trong số bao nhiêu cô gái theo đuổi Phàm Vũ, thiên tài kia, Chu Gận lại là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng bây giờ vì sự kiện Tử Thần Sứ Giả mà bị hủy dung, điểm tự hào nhất của Chu Gận đã không còn, điều này khiến nàng sao có thể chịu đựng được việc có nhiều thiếu nữ tuyệt sắc như vậy xuất hiện trước mắt mình. Huống hồ, trong bảy thiếu nữ tuyệt sắc này, còn có Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, hai phế vật bị chính tay nàng đuổi khỏi Stress. Hai phế vật kia, vậy mà thật sự đại diện cho Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt xuất chiến ư? Đám người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt thật sự không sợ bị loại sao? Hay là bọn họ nghĩ rằng cử vài người phụ nữ xinh đẹp ra là có thể dùng mỹ nhân kế để đánh bại đối thủ? Nghe lời của Chu Gận, huyền tử bên cạnh không khỏi quay đầu nhìn nàng hỏi, ngươi biết bọn họ à? Chu Gận rất không muốn để ý đến huyền tử, kẻ đầu sỏ đã khiến mình bị hủy dung. Nhưng dù sao đi nữa, địa vị của huyền tử ở Stress cũng rất cao, hơn nữa nàng cũng đã biết từ miệng huyền tử rằng Phàm Vũ đã trở thành phó viện trưởng hệ hồn đạo, đây cũng là một chút bồi thường mà học viện dành cho việc nàng bị hủy dung. Chu Gận nhìn Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu trên đài, gật đầu nói, biết. Hai đứa đó vốn là học sinh trong lớp của ta, nhưng vì chúng dám cãi lại và chất vấn ta trong lớp, phủ nhận truyền thống của sếp rằng kẻ không dám gây chuyện là kẻ tầm thường, nên đã bị ta đuổi đi. Kết quả không ngờ, chúng lại gia nhập Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, thậm chí còn trở thành tuyển thủ dự thi lần này của đối phương. Rõ ràng chỉ là hai phế vật, có thể trở thành tuyển thủ, không biết sau lưng đã phải trả giá thế nào đâu. Lời của Chu Gận khiến Vương Ngôn không tự chủ nhíu mày. Hắn cảm thấy sự phỏng đoán ác ý này của Chu Gận thật sự không nên. Vốn định mở miệng khuyên Chu Gận bình tĩnh lại, nhưng nghĩ đến việc tâm lý của nàng đã dần trở nên méo mó, lệ khí cũng ngày càng nặng nề kể từ khi bị hủy dung, Vương Ngôn cuối cùng vẫn ngậm miệng. Huyền tử ngược lại chẳng có ý kiến gì. Những người không thuộc về sếp, hay đúng hơn là chưa vào được nội viện sếp, trong mắt hắn vốn dĩ không quan trọng. Đúng lúc này, đối thủ lần này của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng đã lên đài. Đợi hai bên vào vị trí, người dẫn chương trình không lãng phí thời gian, liền hét lớn vào hồn đạo khí khuếch đại âm thanh, trận đấu đồng đội này chính thức bắt đầu. Lời của người dẫn chương trình vừa dứt, bảy thành viên dự thi của học viện đối phương vốn còn định nói gì đó. Dù không thể có quan hệ gì với những mỹ nữ như vậy, nhưng được nói vài câu cũng là tốt rồi. Nhưng một giây sau, bảy thiếu nữ đồng loạt sử dụng võ hồn, phóng ra hồn hoàng, khiến cả hiện trường trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay cả con ngươi của Huyền Tử cũng không khỏi co lại. Hắn nhìn năm chiếc hồn hoàng quấn quanh người Vương Đông Nhi và bốn chiếc hồn hoàng của Tiêu Tiêu, rồi đột nhiên quay đầu gầm nhẹ chất vấn Chu Gận, một hồn vương, một hồn tông, đây chính là phế vật trong miệng ngươi ư? Trên đài, bảy thiếu nữ, người có hồn lực cấp bậc thấp nhất chính là Tiêu Tiêu ở cấp hồn tông. Ngoài ra, Lăng Lạc Thần cũng đã trở thành hồn đế. Năm người còn lại đều có năm chiếc hồn hoàng quấn quanh người, thể hiện rõ trình độ hồn vương của họ. Thấy cảnh này, toàn bộ sân đấu đại hội hồn sư đều trở nên yên lặng, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy hoài nghi nhân sinh. Ngoại trừ Lăng Lạc Thần có tuổi lớn hơn một chút, các thiếu nữ khác nhiều nhất cũng chỉ mới 14, 15 tuổi, kết quả đã là cường giả hồn vương, điều này sao có thể không khiến người khác nghi ngờ mình đã hoa mắt nhìn nhầm. Làm sao có thể? Không thể nào. Rõ ràng lúc còn ở Séc, hai người họ vẫn chỉ là đại hồn sư, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành hồn vương và hồn tông? Chắc chắn là giả. Giả. Chu Gận hai mắt nhìn chằm chằm vào Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu trên đài. Nghi ngờ có phải mắt mình đã bị nổ tung nên mới thấy cảnh tượng không thể nào xảy ra này. Mà Huyền Tử khi thấy phản ứng của nàng, hận không thể một tát đập chết nàng, giọng nói lạnh lẽo, hồn vương và hồn tông 12 tuổi, bị ngươi đuổi khỏi Séc, ngươi làm giáo viên, thật đúng là đủ tư cách. Chu Gận như không nghe thấy lời của Huyền Tử, miệng cứ lẩm bẩm ba chữ không thể nào. Thấy tình hình này, Vương Ngôn bên cạnh dù cũng bị đội hình kinh khủng của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt làm cho có chút hoài nghi nhân sinh, nhưng sau khi nuốt nước bọt một cái, vẫn vội vàng lên tiếng giảng hòa, Huyền lão, Chu Gận lão sư, ta nghĩ hồn lực của họ có lẽ là do đã uống quá nhiều đan dược nên mới tăng lên đến cấp bậc này. Các ngài cũng biết, đế quốc Nhật Nguyệt khát khao giành được chức vô địch từ tay học viện Séc chúng ta đến mức nào. Vì thế, dù phải trả một cái giá nào đó, để giới hạn tiềm năng của tuyển thủ bị khóa chặt vì dùng quá nhiều đan dược, họ cũng sẽ không tiếc. Điểm này, chỉ cần nhìn vào việc lúc Bối Bối ban đầu gặp Hoắc Vũ Hạo, hắn vẫn chỉ là một hồn sư vừa mới nhận được hồn hoàng thứ nhất, cùng với việc Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu ban đầu cũng chỉ là đại hồn sư song hoàng là có thể chứng minh. Lời của Vương Ngôn khiến Huyền Tử dần bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Vương Ngôn nói rất có lý. Đế quốc Nhật Nguyệt vẫn luôn coi học viện Séc của họ là kẻ địch lớn nhất, luôn âm thầm và công khai muốn vượt qua Séc. Nếu có thể giành được chức vô địch trong đại hội hồn sư từ tay Séc, điều đó tất nhiên sẽ khiến lòng tin của đế quốc Nhật Nguyệt tăng lên gấp bội. Nghĩ thông suốt điểm này, Huyền Tử lập tức cười lạnh thành tiếng, nghĩ dùng cách này để giành chức vô địch đại hội hồn sư ư, nằm mơ giữa ban ngày. Ta nói cho các ngươi biết, bất kể phải trả giá nào, cũng phải đập tan giả tâm của đế quốc Nhật Nguyệt. Cho chúng biết, dù Séc chúng ta chỉ cử ra đội dự bị có hồn lực không bằng chúng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ mà chúng có thể chiến thắng. Một đám thành viên đội dự bị nhìn nhau, Đái Hoa Bân là người đầu tiên đáp lời, không thành vấn đề, Huyền lão. Cứ giao cho ta. Huyền Tử rất hài lòng với thái độ này của Đái Hoa Bân, cũng đột nhiên nhớ ra thắt lưng của Đái Hoa Bân trước đó đã bị tử thần sứ giả rút đi, mình còn hứa sẽ tìm cách tìm tiên thảo để cơ thể hắn có thể phục hồi. Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Đợi đại hội hồn sư lần này kết thúc, liền đi tìm thử xem có thể tìm được tiên thảo trong truyền thuyết hay những thứ khác không, tiện thể cũng giải sầu. Ngoại trừ Ninh Thiên đang trong trạng thái ngoài cuộc, chỉ ôm ánh mắt tán thưởng nhìn bảy thiếu nữ trên đấu trường hành hạ đối thủ, những người khác trong đội dự bị cũng đều nhao nhao bày tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ vinh quang của Séc, dù thế nào cũng sẽ không để người của đế quốc Nhật Nguyệt cướp đi chức vô địch. Theo họ, những người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt giống như lời Vương Ngôn nói, nếu đã dùng đan dược để cưỡng ép nâng cao hồn lực, vậy thì chắc chắn sẽ có điểm yếu. Đợi đến khi Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành bình phục thương tích, hai hồn đế dẫn theo đội dự bị của họ, cũng đã đủ để quét sạch Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Gededo xét loại ý nghĩ tự lừa mình dối người này, các học viện khác thì không, nhất là đối thủ hiện tại của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, càng cảm nhận được cảm giác áp bức vô biên. Đối mặt với một đội hình gồm một hồn đế, năm hồn vương và một hồn tông, họ trực tiếp bị dọa choáng váng. Mộng Hồng Trần và những người khác căn bản không tốn nhiều sức đã đánh bại đối thủ, thành công giành chiến thắng trong trận đấu này. Cũng chính vì vậy, Dù Huyền Tử và những người khác cảm nhận được băng mà Mộng Hồng Trần sử dụng quá mạnh mẽ, nhưng cũng không phát hiện ra nàng lại sở hữu võ hồn băng cực hạn. Dù sao, theo Huyền Tử, cũng chỉ có sếp của họ mới xứng đáng có được người sở hữu võ hồn cực hạn. Nhìn Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt không tốn chút sức lực nào đã giành chiến thắng, trên tường thành, Hứa Gia Vĩ có chút đau đầu xoa xoa mi tâm. Một bên mạnh đến không còn gì để nói, một bên yếu đến mức người ta không nỡ nhìn thẳng, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể để hai học viện này gặp nhau ở trận chung kết cuối cùng, mà không bị người ta nói là có màn đen đây. Thương thế của Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành cũng không biết thế nào rồi, hay là để Vương Tiên Nhi tiền bối lại đi chữa trị cho hai người họ một chút. Cứ như vậy, không chỉ có thể không kết thù với sếp vì chuyện Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La hôm nay đã giúp Kính Hồng Trần đánh Huyền Tử, mà thậm chí còn có thể nhận được sự cảm kích của sếp. Hứa Gia Vĩ liếc nhìn khu chuẩn bị của sếp một cái, cảm thấy ý nghĩ này vô cùng khả thi. Đến lúc đó cứ nói rằng đối mặt với đội hình như hiện tại của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, đế quốc Tinh La của họ không thể đánh bại đối phương, cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào sếp để giữ gìn tôn nghiêm của ba nước Đấu La nguyên bản. Rõ ràng là để cho sếp bị vạch trần bộ mặt thật vào thời khắc quan trọng nhất, để cho Lãnh Vũ Thu đứng ra tố cáo họ, tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, mà vẫn có thể nhận được sự cảm kích của sếp, đây quả thực là một mũi tên trúng ba đích. Và sự thật chứng minh, Huyền Tử quả thật không phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường. Tuy nhiên, Hứa Gia Vĩ cũng không nhận được sự cảm kích của Huyền Tử. Theo Huyền Tử, lý do hắn cử Vương Tiên Nhi đến chữa trị cho Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành, chẳng qua chỉ là để tiếp tục lấy lòng sếp mà thôi. Nhất là hôm nay Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La lại dám quay đầu liên thủ với con cốc Kính Hồng Trần kia để đối phó mình, càng khiến Huyền Tử ghi hận trong lòng. Bây giờ Hứa Gia Vĩ có bù đắp, nhiều lắm cũng chỉ là để Huyền Tử không còn căm ghét họ như vậy nữa. Mặc dù thu hoạch không được như mong muốn, nhưng Hứa Gia Vĩ cũng không để ý, ngược lại càng thêm mong đợi, đến trận chung kết, khi Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt phối hợp với Lãnh Vũ Thu vạch trần hành động của sếp, cả Huyền Tử không có đầu óc này sẽ đối phó ra sao. Chỉ có điều khiến Hứa Gia Vĩ không ngờ tới là Huyền Tử lần này không định tự mình chống đỡ, mà đã cho người dùng tốc độ nhanh nhất đến sếp, đem chuyện của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần nói cho Mục Ân, để ông ấy tốt nhất có thể đến Thành Tinh La một chuyến. Tình hình hiện tại ở Thành Tinh La đã không còn là điều mà Huyền Tử có thể đối phó, hắn đương nhiên cần phải cầu viện Mục Ân. Nào biết, hành động của hắn đã rơi vào mắt của Đại Đức Minh và Kính Hồng Trần. Tuy nhiên, họ cũng không ngăn cản việc Huyền Tử cầu viện, ngược lại còn vô cùng vui mừng. Nhất là Đại Đức Minh, đã sớm muốn gặp gỡ kẻ thù ác thật sự đã khiến cháu gái mình nhà tan cửa nát. Hắn bây giờ đã không thể chờ đợi được nữa, chỉ mong trận chung kết đến nhanh hơn, để đệ tử của mình và chắc gái ngoại cùng nhau vạch trần bộ mặt thật của sếp, để cái gọi là học viện đệ nhất đại lục này hoàn toàn thân bại danh liệt. Dưới sự chữa trị của Vương Tiên Nhi, thương thế trên người Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành đã có thể hồi phục hoàn toàn trong thời gian ngắn nhất. Khi Mã Tiểu Đào biết được Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần đã phản bội học viện sếp, đầu quân cho Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, cô lập tức tức giận định đi tìm hai người họ tính sổ. Mã Tiểu Đào cho rằng đại sư tỷ nội viện Trương Nhạc Huyên hiền lành dịu dàng làm ra chuyện này, nhất định là bị đối phương ép buộc, tuyệt đối không thể là tự nguyện. Còn Lăng Lạc Thần, người phụ nữ vẫn luôn không hợp với cô, cũng chắc chắn là vì bất mãn khi phải giúp cô áp chế tà hỏa nên mới phản bội học viện sếp. Nhưng không đợi Mã Tiểu Đào xuống lầu chất vấn, Huyền Tử đã trực tiếp ngăn cô lại. Chuyện của Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần không cần ngươi lo, ta đã cho người về học viện, báo chuyện này cho Mục Lão, đến lúc đó giao cho Mục Lão giải quyết là được. Việc các ngươi cần làm bây giờ là đánh bại tất cả đối thủ, đập tan giả tâm của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Bảo vệ thật tốt vinh quang vạn năm của học viện sếp chúng ta. Nghe vậy, Mã Tiểu Đào không chút do dự liền cười lạnh nói, yên tâm đi Huyền Lão. Nếu trên sân đấu gặp phải người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, ta sẽ cho chúng biết thế nào là tuyệt vọng. Đái Nguyệt Hành cũng theo sát phía sau bày tỏ, là một thành viên của sếp, bảo vệ vinh quang của sếp, chúng ta không thể chối từ. Huyền Tử rất hài lòng với câu trả lời của họ. Hôm nay ông ta cũng đã quan sát Đại hội Hồn Sư, biết rằng có nhiều học viện có tuyển thủ cấp Hồn Đế, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm. Hồn Đế của sếp và Hồn Đế của các học viện khác có thể giống nhau sao? Có Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành ở đây. Dù có dẫn theo những thành viên đội dự bị phổ biến chỉ có Tam Hoàng, Tứ Hoàng, cũng tuyệt đối có thể giành được chức vô địch cuối cùng. Lúc này, Vương Ngôn bước tới nhắc nhở, mọi người phải chú ý một chút, tuyển thủ tên Hoắc Vũ Hạo của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt có hồn kỹ có thể ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của đối thủ. Nếu trúng chiêu, rất có thể sẽ giống như đối thủ đầu tiên của họ, không phân biệt được ai mới là kẻ địch mình phải đối mặt, ngược lại còn tấn công trọng tài. Nhất là Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành, hai người khi gặp Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt nhất định phải cẩn thận. Một khi hồn kỹ của các người nhắm sai mục tiêu, rất có thể sẽ gây ra tổn thất cho đội của chúng ta. Ngay cả Huyền Tử nghe vậy cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, cau mày hỏi chi tiết. Sau khi Vương Ngôn kể lại cặn kẽ cảnh tượng lúc Hoắc Vũ Hạo lên sân thi đấu, Huyền Tử theo thói quen sờ vào bên hông, định uống vài ngụm rượu, mới đột nhiên nhớ ra mình đã quyết tâm cai rượu sau sự kiện tử thần sứ giả. Võ hồn bản thể hệ mắt sao? Dù là trong võ hồn bản thể, cũng đã có thể coi là cao cấp rồi. Vương Ngôn gật đầu nói, hẳn là vậy, đáng tiếc ghi chép của học viện chúng ta về võ hồn bản thể vẫn còn quá ít, trong thời gian ngắn ta vẫn chưa tìm ra được điểm yếu của hắn. Ánh mắt Huyền Tử lóe lên, quay đầu nhìn về phía Bối Bối hỏi, Bối Bối, trước đây ngươi nói Hoắc Vũ Hạo vốn là người của đế quốc Tinh La đúng không? Khi thấy Bối Bối gật đầu, trong đầu Huyền Tử nảy ra một ý tưởng táo bạo. Bất kể là Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, hay Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu, vốn dĩ đều là người của học viện Sét. Thêm cả Hoắc Vũ Hạo và những thiếu nữ có võ hồn đỉnh cấp kia, so với học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, rõ ràng học viện Sét mới là nơi phù hợp với họ hơn. Dù sao, họ có thể trở thành hồn vương ở độ tuổi nhỏ như vậy, cho dù có thật sự ăn không ít đan dược tiêu hao thiên phú, thì cũng phải có đủ thiên phú mới có thể tiêu hao được chứ. Nếu có thể lừa được đám nhóc đó đến Sét, chẳng phải là quá tốt hay sao? Gê-đê-đô cũng may là Huyền Tử vừa mới bị Kính Hồng Trần liên thủ với Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La đánh cho một trận, nếu không, e là lúc này đã bắt đầu hành động rồi. Lão cốc kia tuyệt đối không thể ngờ được, lão phu đã cho người báo cáo chuyện này cho Mục lão, đợi đến khi Mục lão đến, những thiên tài này đều sẽ thuộc về Sét. Nghĩ đến cảnh tượng thu hết thiên tài của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt vào túi của Sét, Huyền Tử đã cảm thấy cổ họng có chút ngứa ngáy. Suy nghĩ cẩn thận một chút, dù sao bây giờ cũng đang ở thành Tinh La, hơn nữa thương thế của Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành cũng đã hoàn toàn bình phục, trước khi đại hội hồn sư kết thúc, tạm thời cũng không có chuyện gì của mình. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy sớm chúc mừng một chút cho việc Sét sắp có được nhiều thiên tài như vậy đi. Qua hôm nay, nhất định sẽ cai rượu. Trong khi đại hội hồn sư đang diễn ra một cách có trật tự, đã quyết ra 16 đội mạnh nhất, trận chiến ngày càng kịch liệt, người mà Huyền Tử cử đi cuối cùng cũng đã dựa vào sự hỗ trợ của hồn đạo khí phi hành để thành công đến được học viện Sét. Các trưởng lão của Hải Thần Các nhìn bộ dạng kiệt sức của hắn, khi nghe nói hắn có chuyện quan trọng cần báo cáo với Mục lão, cũng không dám trì hoãn, vội vàng thông báo cho Mục lão đến Hải Thần Các một chuyến. Khi Mục Ân đến Hải Thần Các, liền nhìn thấy Trang lão đang dùng võ hồn sinh mệnh chi thụ để chữa trị cho người nọ. Chuyến đi điên cuồng vội vã dọc đường đã khiến cơ thể hắn gần như cạn kiệt, nếu không chữa trị nhanh, tuyệt đối sẽ gây ra tổn thương không thể cứu vãn. Mục Ân và một đám trưởng lão đều im lặng nhìn Trang lão chữa trị cho hắn. Đợi đến khi cơ thể hắn dần hồi phục, người này vội vàng nhìn Mục Ân gấp gáp nói, Mục lão, Huyền lão bảo ta nói với ngài, Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần không biết vì sao lại đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Các cô ấy bây giờ một người là đội trưởng dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, người còn lại thì là thành viên chính tuyển tham dự đại hội hồn sư lần này. Cái gì? Lời của người này vừa dứt, con ngươi của một đám trưởng lão tại hiện trường đột nhiên mở lớn, ngay cả Mục Ân, người có công phu dưỡng khí đã tu luyện đến cực hạn, cũng không ngoại lệ. Rầm. Ngôn Thiếu Triết bên cạnh đập bàn đứng dậy, trừng mắt nhìn hắn nói, ngươi có biết mình đang nói gì không? Nhạc Huyên là người kế thừa chức các chủ hải thần các cách đời được mọi người công nhận, ngươi lại nói cô ấy đầu quân cho đế quốc Nhật Nguyệt. Không chỉ Ngôn Thiếu Triết không tin, mà tất cả mọi người đều không tin Trương Nhạc Huyên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đối mặt với sự chất vấn của Ngôn Thiếu Triết, người này cười khổ một tiếng, giang tay ra nói, Ngôn viện trưởng, ngài nghĩ ta liều mạng từ thành Tinh La chạy về học viện, chỉ để bị chuyện đùa giỡn các ngài sao? Ngôn Thiếu Triết ngậm miệng không trả lời, quay đầu nhìn về phía sư phụ của mình là Mục Ân, muốn xem ông nói thế nào. Mục Ân im lặng rất lâu, thân hình còng lưng khiến đầu ông cúi rất thấp, làm cho không ai có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông rốt cuộc ra sao. Một lúc lâu sau, ngay khi Ngôn Thiếu Triết nóng lòng không nhịn được muốn hỏi phải làm sao, Mục Ân mới cuối cùng chậm rãi mở miệng nói, kể lại toàn bộ những gì ngươi biết, bao gồm cả hành động của Huyền Tử, và cả câu trả lời của Nhạc Huyên và Lạc Thần, cố gắng đừng bỏ sót bất cứ điều gì. Người này suy nghĩ một chút về cách dùng từ, rồi lập tức kể lại một cách cực kỳ chi tiết hành vi của Huyền Tử sau khi đến thành Tinh La, cùng với thái độ của Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần. Sau khi nghe xong, khóe mắt Mục Ân khẽ co giật, hận không thể bây giờ liền xuất hiện tại thành Tinh La, một tát đập Huyền Tử xuống đất, để hắn không thể dậy nổi. Huyền Tử, tên ngu xuẩn không có đầu óc này, có phải sợ danh tiếng của Sét quá tốt hay không? Mục Ân nhận ra mình đã sai, sai một cách thái quá. Ngay từ đầu ông đã không nên trông cậy vào Huyền Tử. Với đầu óc của Huyền Tử, nhiều nhất cũng chỉ thích hợp là một tên côn đồ, căn bản không có tư cách trở thành các chủ hải thần các, là người quyết sách thực sự của học viện Sét. Nếu không, e rằng chẳng bao lâu nữa, danh tiếng học viện đệ nhất đại lục của Sét sẽ hoàn toàn không giữ được. Thậm chí, còn có thể vì chọc giận chúng nộ mà dẫn đến học viện Sét, vốn đã sừng sững trên đại lục đấu la vạn năm, phải thân bại danh liệt. Xem tên ngu ngốc Huyền Tử này đã làm những gì, ngay trước mặt gần vạn người lại muốn khai chiến với phong hào đấu la của đế quốc Tinh La và cả Kính Hồng Trần, lời nói hoàn toàn không màng đến sống chết của những người bình thường. Dù cho trong lòng Huyền Tử không nghĩ như vậy, nhưng cách thể hiện của hắn đã khiến tất cả mọi người đều nhận định hắn chính là loại người đó. Với tư cách là người quyết sách thực sự của sếp, Mục Ân rất rõ ràng rằng các thế lực trên đại lục dù bề ngoài rất tôn kính sếp, nhưng đó cũng chỉ là dựa trên nền tảng thực lực của họ đủ mạnh mẽ mà thôi. Thực tế, bất kể là đế quốc Nhật Nguyệt hay ba nước đấu la nguyên bản, đều không thể nào thật sự tâm phục khẩu phục sếp. Không biết có bao nhiêu người đang thầm mong sếp sụp đổ. Huyền tử làm như vậy, khác nào tự chui đầu vào rọ. Mục Ân hít sâu hai hơi để bình ổn lại tâm trạng đang có chút xao động của mình. Vậy nên, Huyền tử bảo ngươi đến đây cầu viện, để ta đến thành Tinh La đúng không? Người kia có vẻ lúng túng gật đầu, có chút ngượng ngùng thay cho Huyền tử gãi đầu nói, Huyền lão hắn, vốn muốn trực tiếp đoạt lại Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần, nhưng lại không đánh lại Kính Hồng Trần. Nhất là khi Kính Hồng Trần cùng Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La của Đế quốc Tinh La liên thủ, đã đánh bại Huyền lão. Vì vậy, hắn mới bảo ta liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về học viện, báo cáo lại toàn bộ chuyện xảy ra ở đó cho ngài. Phiền ngài đến thành Tinh La một chuyến. Ngôn Thiếu Triết nghe vậy liền chủ động đề nghị, sư phụ, hay là để con đi. Dù cho thực lực của Kính Hồng Trần có sự hỗ trợ của hồn đạo khí có thể mạnh hơn Huyền lão một chút, nhưng có sự giúp đỡ của con, nhất định có thể dễ dàng đánh bại hắn. Tiên Lâm Nhi, Tiền Đa Đa và các trưởng lão khác cũng đều xung phong đề nghị đến thành Tinh La. Họ đều biết tình trạng sức khỏe của Mục Ân ra sao, nếu có thể, tốt nhất đừng để Mục Ân tham gia vào các trận chiến cường độ cao nữa, như vậy sẽ chỉ làm cho tuổi thọ vốn đã không còn nhiều của ông rút ngắn thêm. Nhưng đối mặt với đề nghị của họ, Mục Ân lại vô cùng quả quyết từ chối. Không còn cách nào khác, toàn bộ hải thần các không có một ai có thể gánh vác được việc lớn. Nếu để người khác đi, e rằng sự việc không những không lắng xuống, mà ngược lại còn trở nên phức tạp hơn. Chỉ có thể để lão già còng lưng này tự mình ra mặt thôi. Bây giờ Mục Ân đã đặt toàn bộ hy vọng vào Trương Nhạc Huyên và Bối Bối, những hậu bối cách đời này, dĩ nhiên không thể trơ mắt nhìn Trương Nhạc Huyên đi nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt. Ông muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Trương Nhạc Huyên, người vốn xem xét như nhà mình, lại làm ra hành động như vậy. Mục Ân chậm rãi đứng dậy, nhìn đám trưởng lão tại chỗ rồi trầm giọng nói, trong thời gian ta đi vắng, sẽ tạm thời giao cho các ngươi. Chuyện xong ta sẽ trở về, không cần lo lắng cho ta. Ngôn Thiếu Triết còn muốn khuyên vài câu, nhưng bị Mục Ân trực tiếp giơ tay ngăn lại. Không cần nói nữa, ta cũng rất muốn biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể khiến Nhạc Huyên, người đã rời học viện gần một năm, lại trở thành đội trưởng dẫn đội của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nếu có kẻ nào dùng gì đó để uy hiếp cô ấy, vậy thì ta cũng không ngại để cái tên Long Thần Đấu La này, một lần nữa vang vọng khắp đại lục. Một khi đã quyết định tự mình đi một chuyến, Mục Ân cũng thay đổi vẻ bình thản thường ngày, để lộ ra khí phách vốn có của một cực hạn đấu la. Gê-đê-đô cảm nhận được khí thế tỏa ra từ Mục Ân, một đám trưởng lão chỉ cảm thấy Long Thần Đấu La Mục Ân, người từng quân lâm thiên hạ trước đây đã trở về, lập tức có chút nhiệt huyết sôi trào. Mục Ân cũng không lãng phí thời gian, sau khi giao phó xong mọi việc của học viện sếp, liền trực tiếp bay về phía thành Tinh La với tốc độ cao nhất. Theo thời gian ước tính, đại hội hồn sư bây giờ rất có thể đã tiến đến vòng bán kết, thậm chí bán kết cũng có thể đã kết thúc, sắp đến trận chung kết cuối cùng. Nếu có thể, Mục Ân đương nhiên hy vọng mình có thể tận mắt chứng kiến đại hội hồn sư lần này, xét liệu còn có thể giành được chức vô địch cuối cùng, để vinh quang vạn năm của xét tiếp tục được duy trì hay không. Chỉ tiếc, lần này nhất định sẽ khiến Mục Ân thất vọng, thậm chí là hoàn toàn tuyệt vọng. Mục Ân đoán không sai, bây giờ đại hội hồn sư đã tiến đến thời khắc tranh đoạt hai vị trí cao nhất. Học viện sếp cũng đã phải trả giá bằng việc vài người trong đội dự bị bị thương để thành công chiến thắng Học viện Hoàng gia Đế quốc Thiên Hồn, lúc này đang theo dõi trận đấu giữa Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Học viện Đế áo của Đế quốc Thiên Hồn, trận đấu cũng đã sắp kết thúc. Nhìn những bóng người của tuyển thủ dự bị và khu chuẩn bị của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt trên đấu trường, ánh mắt khát khao của Huyền tử căn bản không thể che giấu được. Băng cực hạn, lực cực hạn, điều khiển nguyên tố, thần thánh thiên sứ, võ hồn song sinh. Đây là khái niệm gì? Không chút khoa trương mà nói, chỉ cần nhóm người này trưởng thành hoàn toàn, vậy nhất định có thể đứng trên đỉnh cao của đại lục đấu la. Kẻ địch cùng cấp bậc, căn bản không thể nào là đối thủ của họ. Những thiên tài như vậy, Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt làm sao xứng đáng sở hữu? Dù là nhìn ra toàn đại lục, cũng chỉ có học viện sếp của họ mới có tư cách dạy dỗ những đệ tử như vậy. Chu Gận, ngươi làm giáo viên thật tốt. Hai thiên tài có võ hồn song sinh, chỉ vì cãi lại ngươi một câu, liền bị ngươi quả quyết đuổi khỏi học viện sếp. Có biết để những thiên tài này trở thành người của đế quốc Nhật Nguyệt, sẽ gây ra tổn thất nặng nề thế nào cho đại lục không? Sắc mặt Chu Gận tái nhợt, tinh thần có chút không ổn định không ngừng lắc đầu, miệng lẩm bẩm phủ nhận, không thể nào, điều này không thể nào. Rõ ràng trước đây trong tài liệu ghi rằng hai người họ chỉ là đại hồn sư bình thường, căn bản chưa từng nói họ có võ hồn song sinh. Chu Gận cả người đều không ổn. Trong trận đấu này, nàng mới thực sự nhận ra lời nói trước đây của mình rằng Vương Đông Nhi và Tiêu Tiêu là phế vật, rốt cuộc là nực cười đến mức nào. Thậm chí còn luôn miệng nói, trong học viện Sét người có thiên phú như họ có cả đống, võ hồn song sinh ở học viện Sét cũng có cả đống. Đùa cái gì vậy? Nhìn bộ dạng của Chu Gận, Huyền Tử không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, dưới sự tấn công của Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế cùng đám người, đối thủ cũng bị triệt để đánh bại. Nghe tiếng hoan hô truyền đến bên tai, Huyền Tử quay đầu nhìn Mã Tiểu Đào, Đái Nguyệt Hành và một đám thành viên đội dự bị rồi trầm giọng nói, thực lực của họ đúng là không thể xem thường, dù là trong học viện Sét của chúng ta, cũng tuyệt đối được gọi là đỉnh tiêm. Nhưng, Lão Phu có một yêu cầu, đó chính là trong trận quyết chiến sắp tới, bất kể phải trả giá nào, cũng phải đánh bại họ. Theo Huyền Tử, muốn lừa Hoắc Vũ Hạo và các thiếu nữ xinh đẹp kia đến Sét, ngoài việc dùng thực lực để cướp họ đi, còn phải để họ thấy được trình độ dạy học của Sét rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu. Vậy thì để học sinh của Sét đánh bại họ, đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Hắn, Huyền Tử, chính là kế hoạch thông của Sét. Kể từ khi đến thành Tinh La, tâm lý của Huyền Tử đã trải qua mấy lần biến đổi. Cho đến bây giờ, hắn nóng lòng muốn Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Vương Đông Nhi và Đế Thu Nhi trở thành một thành viên của Sét. Thiên phú của đám nhóc này đã hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của Huyền Tử. Nếu cứ để mặc, đợi đến khi chúng trưởng thành hoàn toàn, sẽ khiến đế quốc Nhật Nguyệt chính thức có được thực lực quét ngang toàn bộ đại lục đấu la. Trong lịch sử Sét từng xuất hiện vài người sở hữu võ hồn cực hạn, và những người đó, không ai là không trở thành cường giả đỉnh cao có 102 trên đại lục. Dù cùng là cực hạn đấu la, người sở hữu võ hồn cực hạn cũng nhất định có thể dễ dàng đánh bại đối thủ cùng cấp bậc. Để những thiên tài cấp quái vật này ở lại học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt, tương lai sẽ gây ra tổn thất khó lường cho toàn đại lục. Nhưng nếu để họ gia nhập học viện Sét, trải qua sự tẩy rửa của vinh quang và hy vọng Sét, vậy đối với đại lục mà nói, chắc chắn là một chuyện tốt tuyệt vời. Nếu tên kia làm theo chỉ thị của lão phu, không tiếc giá nào dùng tốc độ cao nhất đến học viện, với sự hỗ trợ của hồn đạo khí phi hành, lúc này hẳn đã đến học viện và báo cáo lại chuyện ở đây cho Mục lão rồi chứ. Với tốc độ của Mục lão, có lẽ khi ông ấy đến thành Tinh La, trận chung kết vừa vặn kết thúc. Cứ như vậy, hãy để lão phu và những đệ tử này cho Mục lão một bất ngờ. Giành được chức vô địch đại hội hồn sư lần này, thành công bảo vệ vinh dự vạn năm của Sét, đồng thời còn có thể hốt trọn một mẻ những thiên tài của học viện hồn đạo hoàng gia Nhật Nguyệt. Thật là quá khéo. Nghĩ đến việc mình dùng cách này để bù đắp cho những thành viên chính tuyển đã chết trong sự kiện tử thần sứ giả, Huyền Tử lại cảm thấy cổ họng có chút ngứa, liền cởi bầu rượu buộc bên hông ra uống mấy ngụm lớn. Vì Sét tìm được nhiều thiên tài như vậy, tự thưởng cho mình một bữa rượu, điều này rất hợp lý, cũng rất logic đúng không? Cùng lúc Hoắc Vũ Hạo và một đám thiếu nữ xinh đẹp bước xuống đấu trường, người dẫn chương trình cũng tuyên bố ngày mai sẽ nghỉ thi đấu, ngày kia sẽ chính thức bắt đầu trận chung kết của Đại hội Hồn Sư lần này. Điều này khiến khán giả tại hiện trường đều bùng nổ nhiệt tình, hận không thể bây giờ liền tìm cách tu nhanh đến trận chung kết. Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đối đầu với Học viện Sét, đây gần như đã trở thành trận chiến phải diễn ra trong trận chung kết của mỗi kỳ Đại hội Hồn Sư. Nhưng lần này, cục diện lại có sự thay đổi long trời lỡ đất so với trước đây. Số người ủng hộ Học viện Sét lại lác đác không có mấy, vô số người đều hy vọng Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt sẽ đánh bại Sét, cuối cùng giành được chức vô địch. Sở dĩ xảy ra tình huống này, ngoài việc những thiếu nữ xinh đẹp của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt thật sự quá động lòng người, nguyên nhân lớn hơn còn là vì đủ loại hành động của Sét đã khiến hình tượng của họ trong lòng dân chúng đế quốc Tinh La không còn huy hoàng vĩ đại như vậy nữa. Sau khi trở về khách sạn, Kính Hồng Trần cười tủm tỉm nhìn Hoắc Vũ Hạo trêu chọc, "Vũ Hạo, ngươi có biết ánh mắt của tên Huyền Tử kia nhìn các ngươi giống như đang nhìn cái gì không?" Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, "Con mồi sao?" Kính Hồng Trần gật đầu thật mạnh, không nhịn được cười lớn lên, "Không sai. Trong mắt tên đó, các ngươi, những thiên tài có thiên phú vượt xa sự tưởng tượng của mọi người, giống hệt như con mồi. Quả nhiên giống như ngươi đã nói trước đây, đám người Sét này đã có ý định cướp người rồi. Trước đây toàn là Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt thèm thuồng những học sinh có thiên phú cực cao về phương diện hồn sư của Học viện Sét, kết quả bây giờ hai bên lại đổi vị trí cho nhau. Đến lượt Sét muốn cướp người của họ. Chỉ tiếc, tên Huyền Tử kia căn bản không biết, Học viện Sét của bọn họ sẽ phải đối mặt với cái gì trong trận chung kết. Đại Đức Minh bên cạnh bước tới chậm rãi nói, đừng quá thả lỏng, Huyền Tử không phải đã cho người về Học viện Sét, báo cáo lại chuyện ở đây cho Mục Ân rồi sao? Dù sao đi nữa, Mục Ân cũng là cực hạn đấu la cấp 99, không phải dễ đối phó như vậy đâu. Gê Đê Đô Kính Hồng Trần nghe vậy liền chẳng hề để ý mà xua tay, Khổng lão, ngài không phải đã đột phá cấp 95, trở thành siêu cấp đấu la rồi sao? Với trình độ hồn đạo của ngài, dù tên Mục Ân kia có đến thì sao chứ? Nhiều nhất cũng chỉ là thêm một người chứng kiến Sét thân bại danh liệt mà thôi. Đúng vậy, sau khi hấp thu khối sinh linh chi kim đó, Đại Đức Minh cuối cùng đã đột phá được bình cảnh đã kìm hãm ông nhiều năm, thành công trở thành hồn đạo sư cấp 9 siêu cấp đấu la đầu tiên của đế quốc Nhật Nguyệt. Không chút khoa trương mà nói, sức phá hoại mà một hồn đạo sư cấp 9 siêu cấp đấu la có thể gây ra, căn bản không phải là thứ mà một cực hạn đấu la có thể so bì. Chỉ có điều, nhìn Kính Hồng Trần có chút đắc ý quên hình, Hoắc Vũ Hạo ho khan hai tiếng nói, Kính viện trưởng, đừng phiêu như vậy chứ. Chẳng lẽ ngài quên những người của học viện Stress đã làm thế nào mà suýt bị diệt gọn khi đối mặt với một tử thần sứ giả chỉ có cấp hồn vương sao? Tiếu Hồng Trần cũng liền gật đầu lia lịa phụ họa, không sai không sai. Gia gia, người cũng đừng giống như lão phế vật huyền tử kia. Nụ cười trên mặt Kính Hồng Trần cứng đờ, cảm nhận được ánh mắt của mọi người tại đây, hắn cũng biết tâm trạng của mình có lẽ đã có vấn đề, vội vàng giải thích, được rồi, nghĩ đến việc Stress sắp thân bại danh liệt, ta quả thật có chút kích động, nhưng các ngươi cứ yên tâm. Ta sẽ không vô dụng như tên huyền tử kia đâu. Tiếu Hồng Trần công khai biểu diễn một màn gia từ tôn hiếu, tốt nhất là vậy, nhưng con nghĩ chúng ta vẫn nên cảnh giác một chút, để tránh ngày nào đó người đầu óc nóng lên lại làm ra chuyện gì không lý trí. Nghe vậy, Hoắc Vũ Hạo và Đại Đức Minh cùng mọi người không nhịn được cười ra tiếng. Còn Kính Hồng Trần thì không chút do dự liền một tát vỗ vào gáy Tiếu Hồng Trần, trừng mắt nhìn cháu trai mình nói, đừng có nhiều lời với lão phu. Đợi đến trận chung kết, nếu biểu hiện của ngươi không thể làm lão phu hài lòng, đến lúc đó ngươi sẽ biết hậu quả. Tiếu Hồng Trần xoa đầu nhếch miệng, hoàn toàn thất vọng, với đội hình hiện tại của Stress mà cũng nghĩ gây phiền phức cho chúng ta ư, chẳng cần người khác động thủ, chỉ cần để ta và Vũ Hạo hợp sức là có thể dễ dàng đánh bại họ. Tinh thần dò xét cộng hưởng của Vũ Hạo, phối hợp với pháo đài hồn đạo của ta, nhất định có thể để họ cảm nhận một chút thế nào là tuyệt vọng. Sau một ngày nghỉ ngơi, trận chung kết chính thức đã đến. Dân chúng muốn xem trận chung kết này đã vây kín cả thành Tinh La. Khi Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Học viện Stress lần lượt ra sân, khán giả cũng thể hiện thái độ hoàn toàn khác biệt đối với hai bên. Tiếng reo hò cổ vũ vốn nên thuộc về Stress, lại hoàn toàn thuộc về Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhìn cảnh này, sắc mặt huyền tử trở nên rất khó coi, lần nữa lạnh lùng nói với Mã Tiểu Đào và Đái Nguyệt Hành cùng những người khác, lặp lại lần cuối cùng, bất kể phải trả giá nào, cũng phải đánh bại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, giành lấy chức vô địch cuối cùng. Cho tất cả mọi người biết, tiếng reo hò và vỗ tay của họ nên thuộc về Học viện Stress chúng ta. Vâng. Huyền lão. Một đám thành viên dự thi của Stress không chút do dự, dứt khoát đáp ứng. Nhưng họ không chú ý đến việc, Hoắc Vũ Hạo đang nhìn họ, một người cũng không thiếu, nghĩ đến việc Lãnh Vũ Thu đang trên đường đến sân đấu, kế hoạch hủy diệt Stress cuối cùng đã toàn diện bắt đầu, tâm trạng lập tức trở nên rất vui vẻ. Gã thợ săn tự mãn huyền tử hoàn toàn không biết, trận chung kết này có ý nghĩa thực sự như thế nào đối với Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trong mắt Hoắc Vũ Hạo, trận chung kết này chỉ là sân khấu đầu tiên cho cuộc biến chuyển của cả đấu la đại lục mà thôi. Muốn cướp toàn bộ bọn hắn, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế về Sử Lai Khắc sao? Thật không biết rằng, ngay từ đầu, Sử Lai Khắc mới chính là con mồi chờ bị làm thịt. Ngay cả Hứa Gia Vĩ trên tường thành cũng đã bắt đầu mong chờ, sau khi trận chung kết này kết thúc, Sử Lai Khắc rốt cuộc sẽ rơi vào kết cục thảm hại đến mức nào. Lãnh Vũ Thu ngầm hợp tác với Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, vốn dĩ cũng là do hắn chỉ thị cho Hứa Cửu Cửu đi liên lạc. Một khi Sử Lai Khắc thân bại danh liệt, học viện này sẽ không còn khả năng tiếp tục ngồi trên đầu đế quốc Tinh La làm mưa làm gió nữa, mà chỉ có thể trở thành một con chó săn, một lá bài để bọn họ dùng chống lại đế quốc Nhật Nguyệt. Nghĩ đến cục diện đó, Hứa Gia Vĩ liền không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn trận chung kết mau chóng bắt đầu. Dưới sự thúc giục của Hứa Gia Vĩ, người dẫn chương trình đại hội cũng kết thúc bài diễn văn dài dòng, tuyên bố trận chung kết bắt đầu, mời tuyển thủ hai bên Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Học viện Sử Lai Khắc ra sân. Vương Ngôn quay đầu nhìn huyền tử bên cạnh, hỏi, huyền lão, ngài có gì muốn nói không ạ? Huyền tử không biết lôi ra từ đâu một cái đùi gà, hung hăng gặm một miếng, rồi nói năng không rõ, cứ mặc kệ ta, ngươi cứ việc chỉ huy. Dù sao có lão phu ở đây, tuyệt đối không ai dám giở trò mờ ám gì đâu. Hơn nữa, lão phu tin tưởng vào học trò của Sử Lai Khắc, chức quán quân vốn thuộc về Sử Lai Khắc sẽ không thể bị bất cứ kẻ nào cướp đi. Trên đài, trọng tài Thiên Sát Đấu La liếc nhìn huyền tử, rồi lại nhìn Kính Hồng Trần bên khu vực Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, bắt đầu tuyên bố quy tắc của trận chung kết. Trận chung kết gồm 3 phần, đấu đội, đấu loại cá nhân và đấu 2-2-3, áp dụng thể thức 3 ván thắng 2. Trong đó, phần đấu đội mỗi bên cử ra 7 thành viên. Sau khi đấu đội kết thúc, mỗi bên sẽ có một cơ hội thay đổi thành viên dự bị, nhưng chỉ duy nhất một lần. Tiếp theo, trong phần đấu loại cá nhân và đấu 2-2-3, hai bên chỉ có thể dùng 7 người đã cố định để tham gia, không được thay đổi dưới bất kỳ hình thức nào. Bên nào giành chiến thắng 2 trong 3 phần sẽ là nhà vô địch. Sau khi Thiên Sát Đấu La tuyên bố xong quy tắc, Vương Ngôn đứng dậy, đối mặt với 10 học viên của Học viện Sử Lai Khắc, trầm giọng nói, tất cả cứ tiến hành theo kế hoạch. Sử Lai Khắc, tất thắng. Sử Lai Khắc, tất thắng. 9 người Sử Lai Khắc đồng thanh hô lớn, ngay cả Ninh Thiên cũng không ngoại lệ. Dù sao, nàng cũng không muốn bị Huyền Tử phát hiện điều gì bất thường, nếu hành vi trước đây của mình bị bại lộ, Cửu Bảo Lưu Ly Tông coi như xong đời. Gã Huyền Tử không có đầu óc này, một khi nổi điên lên sẽ không hề có chút kiêng dè nào, mà Cửu Bảo Lưu Ly Tông không có cường giả đỉnh cấp tọa trấn, căn bản không thể chịu nổi sự trả thù của Học viện Sử Lai Khắc. Sau một phút chuẩn bị trôi qua, Thiên Sát Đấu La tuyên bố mời tuyển thủ hai bên lên đài. Mã Tiểu Đào, Ma Nguyệt Hoành, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Đới Hoa Bân và Chu Lộ, bảy người hùng dũng oai vệ, khí thế ngút trời bước lên sàn đấu. Vốn trong sự sắp xếp của Vương Ngôn, Ninh Thiên cũng là một thành viên trong trận đấu đội. Nhưng lại bị Huyền Tử thẳng thừng gạt bỏ, hắn cấm không cho Ninh Thiên ra sân trong trận chung kết quan trọng như vậy. Bởi vì trong mắt Huyền Tử, trước đó trong sự kiện Sứ Giả Tử Thần, Ninh Thiên đã lựa chọn lùi bước vào thời khắc sinh tử, không cùng những người khác tiến vào hang động, điều đó có nghĩa là Ninh Thiên không thể vì vinh quang của Sử Lai Khắc mà trả giá tất cả. Vốn dĩ thực lực tổng hợp của Sử Lai Khắc đã yếu hơn Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Huyền Tử muốn bọn họ lên liều mạng, đương nhiên không thể chịu đựng một kẻ có khả năng cao sẽ phá đám như Ninh Thiên. Vương Ngôn tuy rất không đồng tình với điều này, nhưng dưới mệnh lệnh kiên quyết của Huyền Tử, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, trong lòng tràn đầy tiếc nuối và bất an. Thất Bảo Lưu Ly Tháp của Ninh Thiên có thể mang lại sự gia tăng sức mạnh không gì sánh bằng cho đồng đội. So với bất kỳ một hồn tông bốn hoàng nào, tác dụng của nàng trong trận đấu đội tuyệt đối lớn hơn rất nhiều. Ngược lại, bên phía Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, bảy tuyển thủ trong trận đấu đội lại loại bỏ đội trưởng Mã Như Long ra ngoài, thế mà Mã Như Long lại không hề có một lời oán thán. Tiếu Hồng Trần, Hoắc Vũ Hạo, Mộng Hồng Trần, Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế, Lăng Lạc Thần và Vương Đông Nhi là bảy người mà họ cử ra. Trong đó, Lăng Lạc Thần muốn tự tay vả mặt Học viện Sử Lai Khắc, để người của Sử Lai Khắc phải trả giá cho hành động trước đây. Còn Vương Đông Nhi thì đại diện cho chính mình và Tiêu Tiêu, để chứng minh trước mặt vị giáo viên vô trách nhiệm Chu Y kia, rốt cuộc ai mới là phế vật trong miệng cô ta. Ngoài ra, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế trước đây vẫn luôn ít khi ra sân, nhường cơ hội cho người khác, bây giờ đã đến trận chung kết, các nàng đương nhiên sẽ không tiếp tục ngồi dưới đài làm khán giả. Tiếu Hồng Trần, Mộng Hồng Trần và Hoắc Vũ Hạo, ba người này càng không thể nào bị loại ra ngoài. Cũng chính vì vậy, chỉ có thể để đội trưởng trên danh nghĩa Mã Như Long chịu thiệt thòi. Sau khi hai bên đã lên sàn đấu, Tiếu Hồng Trần nhìn Bối Bối trong đội hình Sử Lai Khắc, nhếch miệng cười nói, thật không ngờ, một Sử Lai Khắc như thế này mà cũng vào được đến trận chung kết. Nhưng như vậy cũng tốt, để ta có thể thực hiện lời nói trước đây. Nếu ta nhớ không lầm, ngươi tên là Bối Bối đúng không? Chuẩn bị trả giá đắt cho hành vi truy sát Vũ Hạo trong rừng tinh đấu Đại Sâm Lâm năm xưa chưa? Bối Bối xa sầm mặt, cảm nhận được áp lực cực lớn từ trên người Tiếu Hồng Trần. Dù sao đi nữa, cả này cũng là một hồn đế. Nhưng dù vậy, Bối Bối cũng hoàn toàn không có ý định nhận thua, lạnh mặt nói, lo cho bản thân các ngươi trước đi. Vì để đoạt được chức quán quân từ tay Học viện Sử Lai Khắc chúng ta, vậy mà không tiếp dùng đến loại đan dược khai phá tiềm năng, nếu như thế này mà vẫn không giành được quán quân, các ngươi còn mặt mũi nào mà trở về đế quốc Nhật Nguyệt. Từ Tam Thạch bên cạnh cũng cười hì hì nhìn Tiếu Hồng Trần, giễu cợt, chỉ có các ngươi mới có huynh đệ thôi sao? Muốn đối phó Bối Bối à, phá được lớp phòng ngự của lão tử rồi hẳn nói. Không thể không nói, miệng lưỡi của Bối Bối và Từ Tam Thạch quả thật sắc bén, bị nói xấu chuyện dùng đan dược, mặt Tiếu Hồng Trần đã bừng bừng lửa giận, ngay khi hắn định nói gì đó, Hoắc Vũ Hạo đã thản nhiên lên tiếng, hy vọng lớp mai rùa của ngươi cũng cứng như miệng của ngươi vậy, nếu không, lỡ chết trên sàn đấu thì không hay đâu. A, à, mà khoan đã, chính giáo viên dẫn đội của Học viện Sử Lai Khắc các ngươi đã nói, trong đại hội hồn sư, việc xuất hiện thương vong cũng là chuyện rất bình thường, và Học viện Sử Lai Khắc các ngươi trước đây vẫn luôn quán triệt lý niệm này mà. Trong các trận đấu trước, Học viện Sử Lai Khắc vì muốn giải quyết đối thủ với tổn thất nhỏ nhất, đã khiến cho một vài tuyển thủ của các học viện khác tử vong. Mà Vương Ngôn và Chu Y, thậm chí cả Huyền Tử, cũng đều dùng lý do này để biện hộ cho họ. Nếu đã như vậy, thì việc bọn họ không giữ được tay mà khiến người của Sử Lai Khắc chết đi, cũng là chuyện rất bình thường thôi nhỉ. Ánh mắt lạnh lùng của Mã Tiểu Đào lướt qua Lăng Lạc Thần, cuối cùng dừng lại trên người Hoắc Vũ Hạo, lạnh lùng nói, dám nói ra những lời như vậy, chắc hẳn ngươi cũng đã chuẩn bị tâm lý chết trên sàn đấu rồi chứ. Trả lại cho các ngươi câu nói tương tự, hy vọng đám hồn đạo khí mai rùa đen của các ngươi có thể hữu dụng một chút, đừng có vừa lên đã chết. Nhìn thấy không khí giữa Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt và Học viện Sử Lai Khắc trên sàn đấu đã xuống tới điểm đóng băng, Hứa Gia Vĩ trên tường thành trong lòng có chút hưng phấn, nhưng bề ngoài lại không hề biểu lộ, quay sang hỏi Mang Hạo bên cạnh, Đới huynh, huynh thấy trận chung kết này, rốt cuộc là Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt giành thắng lợi cuối cùng, hay là Học viện Sử Lai Khắc lại một lần nữa bảo vệ được vinh quang vạn năm của bọn họ? Ánh mắt Mang Hạo khóa chặt vào hai đứa con trai của mình bên dưới, trầm giọng nói, ta nghĩ là Sử Lai Khắc. Mặc dù Sử Lai Khắc vì sự kiện Sứ Giả Tử Thần mà đội hình chính chỉ còn lại hai người, thực lực tổng hợp kém hơn Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nhưng dù sao đi nữa, Sử Lai Khắc cũng là học viện đệ nhất đại lục suốt vạn năm, thực lực của học sinh bọn họ, tuyệt đối không phải người của đế quốc Nhật Nguyệt có thể so sánh. Hứa Gia Vĩ nhếch mép, dường như bừng tỉnh đại ngộ, nói cũng phải. Hơn nữa đới huynh còn có hai người con trai cũng là tuyển thủ của học viện Sử Lai Khắc lần này, trẫm tin rằng hai người bọn họ nhất định sẽ không để đới huynh thất vọng. Nắm đấm của Mang Hạo đột nhiên siết chặt, vì nghiến răng quá mạnh mà hai bên xương gò má trông có chút lồi ra. Đúng lúc này, Hứa Gia Vĩ như đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng tỏ vẻ áy náy nhìn Mang Hạo, thấp giọng an ủi, đới huynh cũng đừng quá đau lòng, không phải huyền lão của Sử Lai Khắc đã nói rồi sao, nhất định sẽ toàn lực tìm kiếm tiên thảo trong truyền thuyết, để cơ thể Hoa Bân có thể hồi phục. Trẫm cũng sẽ ra lệnh, cho người luôn để ý, nếu có vật phẩm nào có thể chữa trị cho cơ thể Hoa Bân, trẫm nhất định sẽ tặng cho huynh đầu tiên. Mang Hạo biết rõ Hứa Gia Vĩ đây là cố ý chọc tức, thậm chí là cố ý dùng chuyện đới Hoa Bân đã mất đi bản lĩnh đàn ông cơ bản nhất để kích động mình, nhưng hắn lại không thể nổi giận. Tình cảnh của nhà đới bây giờ đã ngày càng gian nan, rất nhiều thế lực dưới trướng đều đã bị Hứa Gia Vĩ ngầm trừ khử. Dù biết rõ đây đều là do Hứa Gia Vĩ và Hoàng Thất làm, hắn cũng chỉ có thể giả vờ như không biết, thậm chí còn phải quay lại tỏ vẻ cảm kích Hứa Gia Vĩ. Khi Hứa Gia Vĩ phái người mời Mang Hạo đến thành Tinh La để xem trận chung kết này, Mang Hạo cũng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý, bởi vì với mối quan hệ giữa nhà đới và Hoàng Thất hiện nay, nếu mình dám vi phạm mệnh lệnh của Hứa Gia Vĩ, triệt để vạch mặt với Hoàng Thất, thì nhà đới sẽ thật sự không còn tồn tại nữa. Tên khốn Hứa Gia Vĩ này, chính là muốn mình có hành động mưu phản a, nghĩ đến đây, Mang Hạo cố nén cơn giận trong lòng, nặn ra một nụ cười khó coi, lắc đầu nói, cảm tạ bệ hạ, nhưng muốn tìm được tiên thảo trong truyền thuyết, nói thì dễ làm thì khó a, Hứa Gia Vĩ cũng khẽ thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Theo ghi chép lịch sử, tiên thảo chỉ xuất hiện vào thời đại của thế hệ Sử Lai Khắc Thất Quái đầu tiên cách đây 1 vạn năm, thậm chí lý do thế hệ đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Quái cuối cùng có thể thành thần, cũng có quan hệ rất lớn với tiên thảo mà họ đã ăn. Nhưng kể từ đó về sau, không còn ai tìm thấy tiên thảo nữa, như thể tiên thảo đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Đấu La Đại Lục. Điều này khiến cho người đời sau đều có một suy đoán, rằng thế hệ đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Quái rất có thể đã quét sạch toàn bộ tiên thảo, không để lại cho hậu nhân một chút cơ hội thành thần nào. Đương nhiên, suy đoán này cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, không ai dám nói ra. Dù sao, thần linh cao cao tại thượng, làm sao những phàm nhân như họ có thể oán thầm. Hứa Gia Vĩ lắc đầu không còn bận tâm đến chuyện này nữa, liếc qua Mang Hạo bên cạnh rồi chuyển ánh mắt xuống sàn đấu bên dưới. Mang Hạo xem Sử Lai Khắc là hy vọng cuối cùng của nhà đới, ý đồ để Mang Nguyệt Hoành và đới Hoa Bân gắn kết sâu sắc với học viện Sử Lai Khắc, để dùng điều này bảo toàn nhà đới, không để Hoàng Thất Tinh La thanh toán bọn họ. Chỉ tiếc là, đợi đến khi học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt làm cho Sử Lai Khắc thân bại danh liệt, cả Mang Hạo này có lẽ sẽ hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay khi Hứa Gia Vĩ đang thấy trong lòng sảng khoái, bên dưới Thiên Sát Đấu La không để hai bên tiếp tục nói dọa nhau nữa, mà dứt khoát tuyên bố trận chung kết đại hội hồn sư năm nay chính thức bắt đầu. Cùng với tiếng nói của Thiên Sát Đấu La, dù là học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt hay thành viên dự thi của Sử Lai Khắc, tất cả đều phóng ra võ hồn của mình ngay lập tức. Trong chốc lát, đủ loại hồn hoàng khiến sàn đấu nhúng thêm vài phần sắc màu rực rỡ. Chỉ tiếc là, dưới cảnh đẹp động lòng người này, lại ẩn chứa những trận chiến kinh hoàng. Hoắc Vũ Hạo mở ra tinh thần dò xét và tinh thần chia sẻ kết nối với mọi người, đồng thời cũng đặt tay lên lưng Lăng Lạc Thần. Trong chốc lát, Lăng Lạc Thần chỉ cảm thấy võ hồn băng nguyên tố của mình như được thăng hoa trong nháy mắt, trực tiếp từ băng thông thường, tấn thăng lên cấp bậc cực hạn chi băng. Lăng học tỷ, tiếp theo là màn trình diễn của chị. Cứ để cho bọn họ xem, sau khi rời khỏi Sử Lai Khắc, cuộc đời của chị cũng vì thế mà trở nên rực rỡ hơn. Nghe thấy giọng nói truyền đến bên tai, Lăng Lạc Thần gật mạnh đầu, ánh mắt nhìn về phía Mã Tiểu Đào đối diện, trong đầu không tự chủ hiện lên cảnh tượng năm xưa ở học viện Sử Lai Khắc, mình đã bị Mã Tiểu Đào sỉ nhục như thế nào, lại bị giáo viên của cô ta là Ngôn Thiếu Triết, cùng với những lão già ở Hải Thần Các ép buộc tổn thương bản nguyên để áp chế tà hỏa cho cô ta. Kể từ khi rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, Lăng Lạc Thần không lúc nào không mong chờ ngày này đến. Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội tự tay trả lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng, Lăng Lạc Thần đương nhiên không có nửa điểm do dự. Hô hồn hoàng thứ nhất trên người Lăng Lạc Thần sáng lên, một cây pháp trượng làm từ băng cứng xuất hiện trong tay nàng, nắm chặt pháp trượng, ánh mắt Lăng Lạc Thần đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ cây trượng băng về phía Mã Tiểu Đào đối diện, môi đỏ khẽ mở, băng chi lao lung. Cùng với tiếng nói của Lăng Lạc Thần, một luồng ánh sáng màu xanh băng đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Mã Tiểu Đào, một giây sau, những điểm sáng xanh lam lan tỏa, trong nháy mắt hóa thành một chiếc lồng giam nhốt chặt Mã Tiểu Đào bên trong. Thấy tình hình này, Ma Nguyệt Hoành, Bối Bối và Từ Tam Thạch đều kinh hãi, vội vàng muốn giải cứu Mã Tiểu Đào. Nhưng chưa kịp để họ hành động, Mã Tiểu Đào đã lạnh lùng nói, các ngươi đi đối phó những người khác. Tự ta có thể giải quyết. Thấy Mã Tiểu Đào tự tin như vậy, Ma Nguyệt Hoành và Bối Bối do dự một lúc, cuối cùng vẫn quyết định làm theo chỉ thị của cô ta, lần lượt dùng hết sát chiêu của mình, nhanh chóng lao về phía các tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Trên người Mã Tiểu Đào rõ ràng đã bắt đầu có từng đóa hoa lửa hiện lên, nhưng ánh mắt nàng lại trở nên cực kỳ băng lãnh. chỉ là một lăng lạc thần mà thôi, là bạn học nhiều năm, từ đầu hai người họ đã không ưa nhau, nhưng từ đầu đến cuối đều là Mã Tiểu Đào đè đầu lăng lạc thần, mỗi lần va chạm đều kết thúc bằng chiến thắng của Mã Tiểu Đào. Bây giờ lăng lạc thần đã chủ động tìm đến mình, Mã Tiểu Đào đương nhiên không thể nhận thua. Hơn nữa, điều mấu chốt nhất là, trong mắt Mã Tiểu Đào, lăng lạc thần chính là một kẻ lấy oán báo ân. Rõ ràng Sử Lai Khắc đã nuôi dưỡng nàng, kết quả nàng quay đầu phản bội Sử Lai Khắc, lại còn đầu quân cho đối thủ không đội trời chung của Học viện Sử Lai Khắc là Đế quốc Nhật Nguyệt. Mã Tiểu Đào đã biết từ miệng Huyền Tử và Vương Ngôn rằng, lăng lạc thần đã quyết tâm phản bội Sử Lai Khắc, không hề có ý hối hận. Nếu đã như vậy, Mã Tiểu Đào không ngại trong đại hội hồn sư này, cho cả đại lục biết, phản bội Sử Lai Khắc, rốt cuộc cần phải trả giá như thế nào. Nhưng mà, khi Mã Tiểu Đào thử đột phá chiếc lồng băng do lăng lạc thần tạo ra, cuối cùng nàng mới phát hiện, sự khinh suất của mình đã sai lầm đến mức nào. Ngọn lửa của nàng, vậy mà đến cả việc làm tan chảy chiếc lồng băng xung quanh cũng không thể. Đây là chuyện quái gì thế này? Nhìn chiếc lồng băng không thể phá vỡ xung quanh, dù nàng có dùng ngọn lửa thiêu đốt thế nào cũng không có dấu hiệu tan chảy, đồng tử của Mã Tiểu Đào đột nhiên co lại, cả người rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Bao năm qua Mã Tiểu Đào đã giao đấu với lăng lạc thần vô số lần, tự nhiên hiểu rất rõ tác dụng của mấy hồn kỹ của nàng ta. Hồn kỹ thứ ba của lăng lạc thần, băng chi lao lung, đối với người khác có thể là một thần kỹ khống chế, nhưng trong mắt Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Tiểu Đào, căn bản không thể tạo thành hiệu quả gì. Băng của lăng lạc thần gặp phải ngọn lửa của nàng, chỉ có một kết cục duy nhất là bị thiêu đốt đến bốc hơi. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngọn lửa của nàng không có tác dụng vốn có? Ngược lại còn dần dần suy yếu trong khí lạnh tỏa ra từ những khối băng cứng xung quanh. Mã Tiểu Đào đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lăng lạc thần, thấy rõ nàng đang vung cây pháp trượng băng không ngừng phóng thích hồn kỹ để khống chế những người khác của Học viện Sử Lai Khắc, mà sau lưng nàng, đột nhiên đứng một Hoắc Vũ Hạo sở hữu võ hồn cực hạn chi băng. Trước khi trận chung kết này bắt đầu, Mã Tiểu Đào đã biết được tất cả thông tin về Hoắc Vũ Hạo từ miệng Huyền Tử và Vương Ngôn. Theo lời của Huyền Tử, nếu có thể để Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Đế hoặc Mộng Hồng Trần, bất kỳ ai trong số họ gia nhập vào Học viện Sử Lai Khắc, thì với võ hồn cực hạn chi băng của họ, tuyệt đối có thể dễ dàng áp chế tà hỏa trong cơ thể nàng. Thậm chí, còn có thể khiến võ hồn của nàng cũng vì thế mà sinh ra lột xác, trở thành cực hạn chi hỏa thực sự. Mặc dù rất khao khát chuyện này xảy ra, nhưng Mã Tiểu Đào càng hy vọng có thể đánh bại bọn họ, tự tay bảo vệ vinh quang của Sử Lai Khắc. Bây giờ xem ra, tên Hoắc Vũ Hạo kia là dùng cực hạn chi băng để võ hồn của Lăng Lạc Thần cũng được tăng cường trong thời gian ngắn, cho nên mới có thể chống lại ngọn lửa của mình sao? Nhưng mà, tại sao Lăng Lạc Thần kia chỉ nhốt mình trong cái lồng băng này, sau đó lại không tiếp tục tấn công? Không hiểu được, Mã Tiểu Đào một bên nghiến răng tiếp tục thử đột phá, một bên hướng ra ngoài hét lớn với Ma Nguyệt Hoành và Bối Bối, "Ma Nguyệt Hoành, xử lý tên Hoắc Vũ Hạo kia trước." Ma Nguyệt Hoành quay đầu liếc nhìn, phát hiện Mã Tiểu Đào vẫn chưa đột phá được lồng giam, trong lòng đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt liền ý thức được có điều không ổn. Là vì sự trợ giúp của Hoắc Vũ Hạo, cho nên Mã Tiểu Đào mới không thể phá vỡ lồng giam do Lăng Lạc Thần tạo ra sao? Ma Nguyệt Hoành nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo đang đứng sau lưng Lăng Lạc Thần, hai mắt híp lại, không dám lãng phí thời gian, trong miệng hét lớn một tiếng, cơ bắp toàn thân phồng lên, trên da xuất hiện những nếp nhăn màu đen. Dưới tác dụng của hồn kỹ thứ ba Bạch Hổ Kim Cương biến, trong vòng nửa giờ biến thân, khả năng kháng cự trạng thái dị thường cùng với lực công kích, lực phòng ngự, sức mạnh đồng thời tăng thêm gấp đôi. Trên mặt Ma Nguyệt Hoành thoáng qua một tia hung ác, gầm lên một tiếng, chân hung hăng đạp mạnh, mượn lực lượng này, hướng về vị trí của Lăng Lạc Thần và Hoắc Vũ Hạo mà ầm ầm lao tới. Hoắc Vũ Hạo thấy hành động của Ma Nguyệt Hoành nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, căn bản không cần hắn ra tay, đã có người sẽ ngăn cản Ma Nguyệt Hoành. Mộng Hồng Trần dựa vào hồn hoàng thứ ba kính chi chiết xạ, trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Ma Nguyệt Hoành, vung bàn tay trắng nõn kia lên liền trực tiếp đập vào người hắn. Ầm. Một tiếng trầm đục vang lên, Ma Nguyệt Hoành không tự chủ được phát ra một tiếng rên rỉ, cả người bị sức mạnh khổng lồ của Mộng Hồng Trần đánh bật lùi về phía sau. Nhìn thiếu nữ nhỏ hơn mình vài tuổi này, trong lòng Ma Nguyệt Hoành tràn đầy hoài nghi nhân sinh, nhưng bờ vai run rẩy và gần như mất đi tri giác, lại đang nhắc nhở hắn tất cả đều là sự thật. Đường đường đỉnh cấp thú vũ hồn Bạch Hổ Hồn Đế, trong cuộc đối đầu sức mạnh, vậy mà lại thua một thiếu nữ chỉ có cấp bậc hồn vương. Ma Nguyệt Hoành không giống Đới Hoa Bân luôn tỏ ra kiêu ngạo, niềm kiêu ngạo của hắn được giấu sâu trong đáy lòng. Bây giờ gặp phải tình huống này, Ma Nguyệt Hoành tự nhiên không thể nào chấp nhận được. Chủ động tìm phiền phức với ta đúng không? Vậy để ta xem cực hạn chi băng của ngươi rốt cuộc có uy lực như thế nào. Ma Nguyệt Hoành nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía Mộng Hồng Trần mà lao tới, cả người như một con hổ dữ đang săn mồi. Đối mặt với thế công của Ma Nguyệt Hoành, trong lòng Mộng Hồng Trần không có nửa điểm e ngại, ngược lại đôi mắt đỏ ngầu vì sử dụng võ hồn, khi nghĩ đến những gì Hoắc Vũ Hạo đã phải chịu đựng năm đó ở phủ công tước Bạch Hổ, lại càng trở nên đỏ thẫm hơn. Chính hai huynh đệ các ngươi và mẫu thân của các ngươi vị công tước phu nhân Bạch Hổ kia đã luôn bắt nạt Vũ Hạo và mẫu thân của hắn đúng không? Mẹ con các ngươi năm xưa đã bắt nạt mẹ con Vũ Hạo như thế nào, ta bây giờ liền muốn các ngươi trả lại gấp bội. Mộng Hồng Trần vẫn luôn chờ đợi ngày có thể giúp Hoắc Vũ Hạo báo thù, bây giờ có cơ hội tốt như vậy trong đại hội hồn sư, nàng đương nhiên không thể nào bỏ qua. Mà ở phía bên kia, Vương Đông Nhi vì muốn chứng minh trước mặt Chu Y, rằng chính giáo viên Chu Y mới là phế vật, đã chủ động mở hồn hoàng, hướng về phía Bối Bối và Từ Tam Thạch mà tấn công. Rõ ràng Vương Đông Nhi mới chỉ có 12 tuổi, kết quả đã trở thành hồn vương năm hoàng, khiến cho Bối Bối và Từ Tam Thạch, hai hồn tông này chỉ có thể liên thủ mới ngăn cản được thế công của nàng. Đới Hoa Bân thấy trận đấu đội này vừa mới bắt đầu, đã rơi vào thế cục bất lợi. Ngay cả những người khác của Sử Lai Khắc cũng không phải là đối thủ của các tuyển thủ học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, huống chi là hắn, một hồn tôn. Vốn dĩ Đới Hoa Bân đối với thiên phú của mình vẫn luôn có lòng tin tuyệt đối, ngay cả những người trong nội viện Sử Lai Khắc cũng chưa bao giờ được hắn để vào mắt. Đới Hoa Bân vẫn luôn cảm thấy đối phương chẳng qua là chiếm lợi thế tuổi tác lớn hơn mình mà thôi, nếu mình và đối phương cùng tuổi, vậy nhất định sẽ mạnh hơn tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, những tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt có tuổi tác tương đương với hắn, đã cho hắn một cú đánh trời giáng. Nhớ lại lời nói của Huyền Lão và Vương Ngôn trước đó, nói rằng họ tin tưởng mình, dù mình chỉ là một hồn tôn, nhưng có kỹ năng dung hợp võ hồn với Chu Lộ, hắn nhất định sẽ trở thành nhân vật chính thực sự trong trận chung kết này. Hơn nữa Huyền Lão còn bảo đảm, nếu Học viện Sử Lai Khắc lần này có thể giành được chức quán quân, vậy hắn sẽ đích thân ra tay, dẫn theo người của Sử Lai Khắc không tiếc giá nào tìm kiếm tiên thảo, nhất định có thể để cơ thể hắn hồi phục. Nghĩ đến việc mình có thể trọng chấn Hùng Phong, ánh mắt Đới Hoa Bân cũng không khỏi trở nên nóng rực, một tay kéo Chu Lộ bên cạnh, trực tiếp mở ra kỹ năng dung hợp võ hồn, hóa thân thành U Minh Bạch Hổ kinh khủng. Dưới trạng thái U Minh Bạch Hổ, Đới Hoa Bân tham lam nhìn về phía Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, hắn biết hai nữ nhân này và Hoắc Vũ Hạo có mối quan hệ vô cùng đặc biệt, nhưng những nữ nhân xinh đẹp như vậy, thậm chí có thể gọi là tuyệt sắc, tên Hoắc Vũ Hạo kia có tư cách gì để sở hữu? Trước tiên cứ để hai nữ nhân này chiêm ngưỡng sự cường đại của mình, sau đó để các nàng trơ mắt nhìn xem, mình sẽ tàn nhẫn giết chết Hoắc Vũ Hạo như thế nào. U Minh Bạch Hổ ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, ánh mắt lướt qua Hoắc Vũ Hạo, một giây sau, thẳng hướng vị trí của Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế mà đột nhiên lao tới. Thấy tình hình này, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế liếc nhau, trong mắt hai người họ, Đới Hoa Bân vốn hoàn toàn không đủ để khiến các nàng hứng thú. Nhưng các nàng cũng biết, cả này chính là hung thủ đã hại chết mẫu thân của Hoắc Vũ Hạo, báo thù cần Hoắc Vũ Hạo tự mình làm, nhưng trước đó cứ để các nàng hung hăng dạy dỗ tên ngu xuẩn dốt nát này một chút. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên một tia sáng vàng nhạt. Cục diện tiến triển đến đây, vở kịch thực sự cũng có thể bắt đầu rồi. Vậy hãy để ta tạo ra ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước, để cho đám người Sử Lai Khắc này, trước sự chứng kiến của vạn người, diễn một vở kịch đủ để chấn động toàn đại lục. Mắt thấy Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đã áp chế toàn diện các tuyển thủ của Học viện Sử Lai Khắc, hiện trường lập tức vang lên tiếng reo hò cổ vũ vang trời. Ngoại trừ một bộ phận con bạc, muốn liều một phen để tài sản của mình tăng gấp bội, trực tiếp lấy ra toàn bộ tiền tiết kiệm đặt cược vào việc Học viện Sử Lai Khắc giành quán quân. Ngoài ra, không có ai lựa chọn ủng hộ Học viện Sử Lai Khắc có thể chiến thắng. Nghe những khán giả đó cổ vũ cho Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Huyền Tử ở khu vực chuẩn bị của Học viện Sử Lai Khắc hung hăng liếc mắt một vòng, một ngụm gặm miếng đùi gà trong tay, một bên vung hồ lô rượu uống một ngụm lớn, vừa lẩm bẩm không rõ, lũ khốn này. Trận chiến giữa Sử Lai Khắc và Nhật Nguyệt, bọn chúng vậy mà lại ủng hộ Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Thật đáng chết. Chẳng lẽ bọn chúng không biết, nếu không có Sử Lai Khắc chúng ta, bọn chúng đã sớm bị đế quốc Nhật Nguyệt thôn tính rồi sao? Huyền Tử rất phẫn nộ. Hắn cảm thấy những khán giả này hoàn toàn là không biết sống chết. Rõ ràng Học viện Sử Lai Khắc là thánh địa của toàn đại lục, tất cả mọi người đều nên kính ngưỡng Sử Lai Khắc vạn phần, không ai được phép bất kính với Sử Lai Khắc. Nếu không, nhất định phải trả giá thích đáng. Nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Huyền Tử, Vương Ngôn bên cạnh lo lắng liếc nhìn các học sinh đang bị đối phương áp đảo trên sàn đấu, tiến đến bên cạnh Huyền Tử thấp giọng nói, "Huyền lão, ngài nhất định phải luôn chuẩn bị sẵn sàng, nếu lát nữa có bất kỳ tai nạn nào xảy ra, ngài nhất định phải ra tay cứu học sinh của Sử Lai Khắc chúng ta trước tiên." Vương Ngôn bây giờ vô cùng lo lắng cho sự an nguy của những học sinh này. Ngay cả Mã Tiểu Đào và Ma Nguyệt Hoành, hai hồn đế có thực lực mạnh nhất, một người thì bị Băng Chi Lao Lung của Lăng Lạc Thần giam giữ, người kia thì bị Mộng Hồng Trần, một hồn vương năm hoàng, áp chế hoàn toàn, huống chi là Bối Bối và Từ Tam Thạch, những người có thực lực kém xa họ. Cứ tiếp tục như thế này, chỉ sợ không cần bao lâu nữa, Học viện Sử Lai Khắc sẽ hoàn toàn thất bại. Nghĩ đến việc trước đó Chu Y, Hòa Thái Đầu và Bối Bối đã lớn tiếng khiêu khích đối phương, Vương Ngôn cũng rất sợ những học sinh này sẽ chết dưới tay các thành viên dự thi của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Nghe thấy lời của Vương Ngôn, Huyền Tử nhìn trận chiến trên sàn đấu, có chút thờ ơ vẫy vẫy cái đùi gà trong tay nói, có lão phu ở đây, không cần lo lắng tai nạn xảy ra. Vương Ngôn nhất thời có chút bất lực muốn chửi thề. Trong sự kiện sứ giả tử thần, hắn rất tin tưởng vào lời nói này của Huyền Tử, nhưng sau khi tự mình trải nghiệm Huyền Tử rốt cuộc không đáng tin cậy đến mức nào, Vương Ngôn đã không còn trông cậy vào việc Huyền Tử có thể phát huy tác dụng quá lớn. Không nói những chuyện khác, chỉ cần có thể đảm bảo những học sinh của Học viện Sử Lai Khắc này không còn xuất hiện thương vong, Vương Ngôn đã tạ ơn trời đất. Tại khu vực chuẩn bị của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Kính Hồng Trần liếc Huyền Tử một cái, trong mắt thoáng qua một tia nghiền ngẫm và cảnh giác. Kính Hồng Trần biết kế hoạch của Hoắc Vũ Hạo sắp bắt đầu, và việc hắn cần làm bây giờ chính là luôn đề phòng Huyền Tử lát nữa sẽ nổi điên xông lên sàn đấu. Chỉ một mình Thiên Sát Đấu La không thể nào ngăn cản được Huyền Tử. Ngay khi Kính Hồng Trần đang chuẩn bị sẵn sàng, trên sàn đấu, trong mắt Hoắc Vũ Hạo lóe lên ánh sáng và nhạt, linh hồn xung kích và tinh thần hỗn loạn đồng thời phát động. Trong chốc lát, Ma Nguyệt Hoành, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu và cả Đới Hoa Bân đang ở trạng thái U Minh Bạch Hổ, động tác đều đột nhiên khựng lại, chỉ cảm thấy tinh thần đột nhiên hoảng hốt. Một giây sau, tất cả đều tiến vào ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước do Hoắc Vũ Hạo dệt nên. Rõ ràng trước khi trận chung kết này bắt đầu, họ đã nhận được lời nhắc nhở từ Vương Ngôn và Huyền Tử, dặn họ nhất định phải đề phòng ảo cảnh do Hoắc Vũ Hạo tạo ra. Nhưng sau khi bị ảnh hưởng bởi linh hồn xung kích và tinh thần hỗn loạn, họ dường như bị đóng đinh tư duy, căn bản không nghĩ đến điểm này. Trong góc nhìn của Bối Bối, Đường Nhã đã biến mất hơn nửa năm đột nhiên xuất hiện dưới đài, đôi mắt Đường Nhã đỏ ngầu, trên người còn quấn quanh sáu hồn hoàng hai vàng hai tím hai đen, rõ ràng thể hiện thực lực hồn đế của nàng. Mà sau lưng nàng, còn có mấy chục bóng người mặc áo choàng đen. Mấy chục người áo đen này lại toàn bộ đều là cường giả cấp bậc phong hào đấu la, bọn họ vậy mà lại gọi Đường Nhã là thánh nữ. Điều khiến Bối Bối kinh hãi chính là, ánh mắt Đường Nhã nhìn về phía hắn không có một tia tình cảm nào, ánh mắt lướt qua Bối Bối và những người khác của Học viện Sử Lai Khắc, trong mắt vậy mà lại tràn ngập lửa giận và sát ý. Đường Nhã hít sâu một hơi, giọng nói ám ảnh hét lớn, giết sạch tất cả mọi người. Lũ người Sử Lai Khắc kia, để ta tự tay xử lý. Vâng. Thánh nữ. Cùng với mệnh lệnh của Đường Nhã, những người áo đen đồng loạt hành động, hoặc là tàn sát khán giả tại hiện trường, hoặc là ngăn cản Huyền Tử, Kính Hồng Trần và cả những phong hào đấu la của đế quốc Tinh La. Thực lực của những tà hồn sư áo đen này, mỗi người đều từ cấp bậc siêu cấp đấu la trở lên, thủ đoạn của mỗi người đều kinh khủng hơn sứ giả tử thần mà họ đã gặp trước đó. Chỉ trong vài hơi thở, hiện trường đại hội hồn sư đã máu chảy thành sông, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp chân trời. Nhất là mỗi lần Đường Nhã phóng ra Lam Ngân Thảo hắc ám đó, đều sẽ hút sạch toàn bộ sinh mệnh lực và hồn lực của mục tiêu bị đâm trúng, khí tức trở nên ngày càng cường đại. Tiểu Nhã đừng như vậy. Nhìn thấy Đường Nhã từng bước một đi lên sàn đấu, sắc mặt Bối Bối trắng bệch không ngừng lắc đầu. Mà Đường Nhã thì nhìn hắn nở một nụ cười khát máu. Người của Học viện Sử Lai Khắc các ngươi không phải nói ta là tà hồn sư sao? Vậy thì ta sẽ trở thành tà hồn sư thật sự. Hơn nữa còn phải dùng thủ đoạn của tà hồn sư để hủy diệt triệt để cái gọi là Sử Lai Khắc vạn năm của các ngươi. Bối Bối nghĩ đến sự tuyệt vọng của Đường Nhã khi bị Ngôn Thiếu Triết cán cho cái mát tà hồn sư, trong lòng không khỏi càng thêm đau đớn. Tiểu Nhã, quay đầu lại đi. Ta có thể đi cầu xin Huyền Tổ, để Huyền Tổ đứng ra, ông ấy nhất định có thể khôi phục danh tiếng cho ngươi và Đường Môn, làm cho cả đại lục đều biết ngươi không phải là tà hồn sư. Đường Nhã nghe vậy cười lạnh một tiếng. Trước đây nói ta là tà hồn sư, không phải là vị Huyền Tổ tốt của ngươi sao? Trong mắt lũ người Sử Lai Khắc đó, Đường Môn chúng ta căn bản không có bất kỳ giá trị nào. Dù bị chúng nói là tà hồn sư, cũng căn bản không thể phản bác. Vậy thì ta sẽ cho chúng thấy rõ, kẻ phế vật vô dụng trong miệng chúng, rốt cuộc sẽ hủy diệt Sử Lai Khắc như thế nào. Tiếng nói vừa dứt, Đường Nhã thẳng hướng vị trí của Mã Tiểu Đào lao tới, mà Mã Tiểu Đào bị nhốt trong lồng băng thấy vậy có chút hoảng loạn, liều mạng muốn thoát ra, nhưng căn bản không thể phá vỡ lồng băng được tạo ra từ cực hạn chi băng. Thấy tình hình này, Bối Bối chỉ có thể nhắm mắt đi ngăn cản Đường Nhã, không để nàng sát hại Mã Tiểu Đào. Nhưng đúng lúc này, Bối Bối đột nhiên thấy Hoắc Vũ Hạo đột ngột tấn công Đường Nhã, sắc mặt lạnh lẽo nói, không ngờ Tiểu Nhã tỷ tỷ ngươi vậy mà thật sự sa đọa trở thành tà hồn sư. Trừ diệt tà hồn sư, người trong đại lục ai cũng có trách nhiệm. Cho nên, đừng trách ta. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta sẽ cố gắng làm cho ngươi chết không có chút đau đớn nào. Đồng tử của Bối Bối hơi co lại, mắt thấy Hoắc Vũ Hạo thừa dịp Đường Nhã không chuẩn bị, một chiêu đánh bay nàng ra ngoài, lập tức liền muốn tiếp tục tấn công, thẳng vào sau lưng Đường Nhã. Dừng tay. Tên khốn nhà ngươi. Bối Bối liều lĩnh che trước mặt Đường Nhã, mặt mày giữ tợn tấn công Hoắc Vũ Hạo, không để hắn tiếp tục tổn thương Đường Nhã. Bối Bối vì bảo vệ người mình yêu mà điên cuồng tấn công Hoắc Vũ Hạo, nhưng tình huống này rơi vào mắt khán giả, lại là hắn và đồng đội từ Tam Thạch đột nhiên bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử của Huyền Tử hơi co lại, do dự một lúc, quyết định gian lận một cách công khai trước mặt hàng vạn người, đứng dậy hét lớn, Bối Bối. Từ Tam Thạch. Tỉnh lại cho ta. Khi gầm lên, Huyền tử đã cố ý xen vào một tia tinh thần lực, dự định dùng cách này để Bối Bối và Từ Tam Thạch thoát khỏi ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước của Hoắc Vũ Hạo. Huyền tử có thể thấy rõ ràng, cơ thể Bối Bối và Từ Tam Thạch run rẩy, vốn tưởng rằng kế sách của mình đã thành công, nhưng một giây sau, hai người lại càng ra sức tấn công đối phương một cách điên cuồng hơn. Điều này khiến Huyền tử lo lắng, đồng thời cũng không khỏi có chút hiếu kỳ, hai người này rốt cuộc đã nhìn thấy cái gì, mà lại trở nên điên cuồng như vậy. Chỉ có điều, tiếng gầm này của Huyền tử không chỉ truyền vào tai Bối Bối và Từ Tam Thạch trên sàn đấu, mà hàng vạn người đang xem trận chung kết Đại hội Hồn Sư cũng đều nghe thấy. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Huyền tử lại một lần nữa thay đổi. Họ thật sự không ngờ, Huyền tử, vị cường giả đỉnh cấp của Học viện Sử Lai Khắc này, lại vô sĩ đến mức này. Rõ ràng Đại hội Hồn Sư là cuộc thi của học sinh tất cả các học viện trên toàn đại lục, bất kể trong học viện của họ có bao nhiêu người mạnh, các giáo viên có thực lực cường đại đến đâu, đều không liên quan gì đến trận đấu này. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Lũ người Sử Lai Khắc này, vậy mà lại ỷ vào thực lực mạnh mẽ của mình, dùng cách này để ảnh hưởng đến tuyển thủ dự thi. Trước trận chung kết này, có mấy học viện đều đã thua Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Cũng đều bị Hoắc Vũ Hạo dùng ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước lừa gạt, khiến đối phương thua một cách không hề hay biết. Nhưng dù vậy, những học viện đó nhiều nhất cũng chỉ là tiếc nuối thực lực của mình không đủ, không thể thoát khỏi ảo cảnh do Hoắc Vũ Hạo tạo ra, các giáo viên dẫn đội cũng rất tự trách mình không nghĩ ra được biện pháp tốt để đối phó. Nhưng từ đầu đến cuối không ai từng nghĩ đến việc gian lận. Gian lận một cách công khai trước mặt hàng vạn người, Sử Lai Khắc các ngươi, có đặc quyền lớn đến vậy sao? Kính Hồng Trần mặc dù rất tức giận về điều này, nhưng vẫn duy trì lý trí, hắn không lập tức ra tay với Huyền tử, mà nhìn về phía trọng tài Thiên Sát Đấu La, trầm giọng hỏi, Thiên Sát Đấu La, trận đấu này còn có thể công bằng được nữa không? Nếu như bên tổ chức là Đế quốc Tinh La không thể đảm bảo Đại hội Hồn Sư được diễn ra một cách công bằng, vậy thì Đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta từ nay về sau sẽ không còn tham gia bất kỳ Đại hội Hồn Sư nào nữa. Nghe thấy lời của Kính Hồng Trần, bất kể là Thiên Sát Đấu La, hay là Hứa Gia Vĩ và các phong hào đấu la khác trên tường thành, sắc mặt đều trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu trong tình huống khác, Đế quốc Nhật Nguyệt tuyên bố không tham gia Đại hội Hồn Sư nữa, người của ba nước đấu la nguyên bản chỉ có thể vui mừng, họ sẽ ngay lập tức tuyên bố Đế quốc Nhật Nguyệt sợ họ, dùng điều này để đả kích uy vọng của Đế quốc Nhật Nguyệt. Nhưng bây giờ trong Đại hội Hồn Sư xuất hiện hành vi gian lận trắng trợn như vậy, nếu bên chủ nhà là Đế quốc Tinh La không thể xử lý tốt, dẫn đến việc Đế quốc Nhật Nguyệt bỏ thi, thì kẻ mất hết danh dự sẽ là Đế quốc Tinh La của họ. Nghĩ đến đây, Hứa Gia Vĩ chỉ muốn giết chết Huyền tử. Lão già rác rưởi này, mẹ nó nghĩ thế nào mà lại làm trò gian lận như vậy? Cái này mẹ nó còn gọi là gian lận sao? Đây là coi tất cả mọi người ở đây đều là đồ ngốc à? Tức giận không thôi, nụ cười trên mặt Hứa Gia Vĩ hoàn toàn biến mất, mặt lạnh ra lệnh cho Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La xuống sân. Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La thấy vậy không chút do dự, bay thẳng xuống trước mặt Huyền tử, lạnh lùng nói, Huyền tử, trước đây ngươi gây sự ở thành Tinh La, chúng ta không đuổi ngươi đi, đơn giản là vì ngươi là người của Hải Thần Các, nhưng nếu ngươi còn muốn tiếp tục gây rối Đại hội Hồn Sư, vậy thì đừng trách chúng ta không nể tình mà trục xuất ngươi. Đối mặt với sự uy hiếp của Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La, Huyền tử như không nghe thấy, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bối Bối và Từ Tam Thạch đang tự tàn sát lẫn nhau trên sàn đấu. Hắn đương nhiên biết hành vi vừa rồi của mình là vi phạm quy tắc, nhưng đối mặt với cục diện này, hắn làm sao còn lo lắng được nhiều như vậy. Ngay khi Huyền tử đang suy nghĩ mình rốt cuộc nên làm thế nào để ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước của Hoắc Vũ Hạo mất đi tác dụng, thì trên sàn đấu, Từ Tam Thạch dường như đột nhiên bị kích động dữ dội, cơn xanh trên trán nổi lên, hét lớn một tiếng, tấm khiên huyền minh trong tay đột nhiên tiến hóa thành khiên huyền vũ. Trên chiếc mai rùa dày và nặng, mọc thêm một con rắn màu xanh đậm, đôi mắt rắn màu đỏ tươi, rùa rắn cuốn quýt, đây mới là bản thể của Huyền Vũ, một vòng hào quang màu đen như gợn nước từ trên tấm khiên nhanh chóng khuếch tán ra, lúc này cả người Từ Tam Thạch dường như đã biến thành một màu đen tương tự. Cùng lúc đó, võ hồn của Bối Bối cũng xảy ra sự thay đổi long trời lỡ đất, từ Lam Điện Phách Vương Long ban đầu, trong chốc lát đã tiến hóa thành hình thái Quang Minh Thánh Long. Nhìn thấy võ hồn Quang Minh Thánh Long giống hệt tiểu sư thúc của mình, đồng tử của Huyền tử hơi co lại, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ. Vốn dĩ khi thấy thiên phú ẩn giấu trong cơ thể Bối Bối và Từ Tam Thạch được kích phát, Huyền tử đáng lẽ phải rất vui mừng, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh này, tim hắn lại chìm xuống đáy cốc. Bối Bối dưới hình thái Quang Minh Thánh Long và Từ Tam Thạch cầm khiên huyền vũ trong tay, thực lực đều đã tăng lên rất nhiều so với trước đây. Nhưng mà, bây giờ họ muốn đối phó không phải là đối thủ trong trận chung kết, tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, mà là đồng đội của mình. Tên khốn đó! Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Huyền tử bây giờ thật sự hận không thể trực tiếp xông lên hung hăng dạy dỗ Hoắc Vũ Hạo một trận, rõ ràng mình cũng muốn để hắn gia nhập Học viện Sử Lai Khắc, kết quả hắn lại dám làm ra chuyện như vậy. Thấy Huyền tử muốn tiếp tục có hành động, Quái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La trực tiếp chắn trước người hắn, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào vị nhân vật số 2 của Sử Lai Khắc này. Dù biết rõ Huyền Tử là siêu cấp đấu la cấp 98, họ cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu không, mặt mũi của đế quốc Tinh La thật sự sẽ bị Huyền Tử và Sử Lai Khắc dẫm đạp trong bùn. Kính Hồng Trần thấy mình đã đạt được mục đích, cũng không tiếp tục đứng ngoài cuộc, mà vui vẻ đi đến khu vực chuẩn bị của Học viện Sử Lai Khắc, cùng Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La đứng sóng vai, nhìn Huyền Tử trước mặt, cười híp mắt nói, Huyền Tử, chẳng lẽ chỉ cho phép Sử Lai Khắc các ngươi chiến thắng, khi học viện khác chiến thắng, Sử Lai Khắc các ngươi liền muốn dùng thủ đoạn quấy nhiễu ngoài sân này sao? Chẳng lẽ, vinh quang vạn năm mà các ngươi hay rêu rao, chính là dùng cách này để giữ gìn sao? Huyền Tử thực ra căn bản không quan tâm người khác dùng lời lẽ sỉ nhục mình, dù sao hắn cũng đã sớm chai mặt, bất kể nói thế nào cũng không thể vì thế mà tức giận. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chịu đựng có người ở trước mặt hắn sỉ nhục Sử Lai Khắc, sỉ nhục vinh quang vạn năm của Sử Lai Khắc. Lão cốc, ta thấy ngươi đang tìm chết. Huyền Tử nổi giận gầm lên một tiếng, trợn mắt nhìn Kính Hồng Trần. Hành vi này của hắn khiến Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La trong nháy mắt cảnh giác, luôn đề phòng hắn đột nhiên nổi điên, nếu khai chiến ở đây thì mẹ nó thật sự sẽ làm bị thương đến những khán giả đó. Đúng lúc này, trên sàn đấu lại một lần nữa truyền đến một tiếng gầm gừ chứa đựng lửa giận vô biên, thu hút sự chú ý của Kính Hồng Trần, Huyền Tử, Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La. Quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên phát hiện Đới Hoa Bân dưới trạng thái U Minh Bạch Hổ, vậy mà lại liều mạng tấn công anh trai ruột của mình là Ma Nguyệt Hoành, mà Ma Nguyệt Hoành cũng không hề lưu thủ, cùng em trai mình ra sức chém giết. Trong góc nhìn của Đới Hoa Bân, Ma Nguyệt Hoành chính là Hoắc Vũ Hạo mà hắn vẫn luôn ghen ghét. Mà lúc này Hoắc Vũ Hạo, ngoài Cổ Nguyệt Na và Mộng Hồng Trần ra, trong lòng lại còn đang ôm vị hôn thê của mình là Chu Lộ. Hắn, Đới Hoa Bân, lại bị Hoắc Vũ Hạo cho cắm sừng ngay trước mắt. Đới Hoa Bân bây giờ sắp phát điên rồi. Kể từ khi thận bị sứ giả tử thần lấy đi, mất đi khả năng cơ bản nhất, cũng là khả năng mạnh mẽ nhất của một người đàn ông, tâm tư của hắn trở nên cực kỳ nhạy cảm. Chỉ cần Chu Lộ liếc nhìn người đàn ông khác một cái, cũng đủ khiến Đới Hoa Bân nổi trận lôi đình. Huống chi bây giờ Chu Lộ còn đang ở trong vòng tay của người đàn ông khác, tên Hoắc Vũ Hạo với khuôn mặt đáng ghét đó, vậy mà không chút do dự liền bắt đầu giở trò. Điều này khiến cho chút lý trí còn sót lại của Đới Hoa Bân trực tiếp bị lửa giận thiêu rụi, liều lĩnh hướng về phía Hoắc Vũ Hạo mà phát động thế công điên cuồng. Giờ này khắc này, dưới sự quấy nhiễu của các hồn kỹ như linh hồn xung kích và tinh thần hỗn loạn của Hoắc Vũ Hạo, Đới Hoa Bân đã quên mất mình vẫn còn đang trong hình thái U Minh Bạch Hổ của kỹ năng dung hợp võ hồn, vung móng vuốt cực kỳ sắc bén liền trực tiếp vạch về phía cổ của Ma Nguyệt Hoành. Ma Nguyệt Hoành cũng đã rơi vào ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước, cũng coi em trai ruột Đới Hoa Bân của mình là kẻ thù sinh tử, không chút lưu tình dựa vào thực lực cấp bậc hồn đế của mình mà đè Đới Hoa Bân xuống đất hung hăng chà đạp. Nhìn thấy cảnh này, Mã Tiểu Đào vẫn còn bị mắc kẹt trong lồng băng đã sắp tức nổ tung. Trận chung kết rõ ràng mới bắt đầu không lâu, nàng còn chưa phá vỡ được lồng băng do Lăng Lạc Thần tạo ra, kết quả đồng đội của mình đã bắt đầu tàn sát lẫn nhau rồi. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Khốn nạn! Ngươi tự tìm cái chết! Mã Tiểu Đào mắt muốn phun lửa, cả người vì tức giận mà bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Tà hỏa vốn mới được Lãnh Vũ thu dùng bản nguyên lực lượng không tiếc giá nào áp chế xuống đêm qua, không ngờ lại bắt đầu trào dâng. Giờ khắc này, Mã Tiểu Đào hoàn toàn lâm vào bế tắc. Dù cho nàng có thể thành công phá vỡ chiếc lồng băng được tạo ra từ cực hạn chi băng này, cũng nhất định phải tốn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, e rằng Ma Nguyệt Hoành, Bối Bối và Từ Tam Thạch đều đã là nỏ mạnh hết đà, không còn sức phản kháng. Như vậy, cũng có nghĩa là trận chung kết đại hội hồn sư này sẽ bị Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt giành lấy chức quán quân, bị họ cướp đi vinh quang vốn nên thuộc về Học viện Sử Lai Khắc. Tuyệt đối! Tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Bất kể thế nào, cũng nhất định không thể để vinh quang vạn năm của Học viện Sử Lai Khắc bị cướp đi trong tay thế hệ chúng ta. Trong mắt Mã Tiểu Đào lóe lên một tia tà khí, cả người cũng bắt đầu tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng. Giờ khắc này, Mã Tiểu Đào không còn kháng cự tà hỏa như trước nữa, mà quyết định dù cho vì vậy mà hoàn toàn sa đọa thành tà hồn sư, cũng tuyệt đối phải đánh bại đối thủ, thậm chí là giết chết bọn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế đã khiến Mã Tiểu Đào cảm nhận được một cảm giác nguy cơ nồng nặc. Dù cho lần này trong đại hội hồn sư Sử Lai Khắc cuối cùng có giành được quán quân, nhưng nếu để mặc họ cứ như vậy trưởng thành tiếp, đợi đến khi họ trở thành phong hào đấu la, thậm chí là siêu cấp đấu la, đế quốc Nhật Nguyệt chỉ sợ thật sự sẽ thôn tính toàn bộ đấu la đại lục. Đến lúc đó, đế quốc Nhật Nguyệt sẽ bỏ qua cho Học viện Sử Lai Khắc, nơi vẫn luôn cản trở họ thống nhất đại lục sao? Sự chú ý của Huyền Tử, Kính Hồng Trần, Thiên Sát Đấu La, Quái Tinh Đấu La và cả những người khác tại hiện trường đều đang tập trung vào các tuyển thủ Sử Lai Khắc đang tàn sát lẫn nhau, căn bản không chú ý đến sự thay đổi trên người Mã Tiểu Đào. Người thực sự chú ý đến điểm này, ngoài Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế ra, cũng chỉ còn lại Hoắc Vũ Hạo. Hoặc có lẽ, bản thân chuyện này chính là do Hoắc Vũ Hạo một tay bày ra. Đầu tiên là chia cắt chiến trường, dùng cực hạn chi băng nhốt Mã Tiểu Đào trong lồng giam, sau đó lại dùng ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước để đám người Sử Lai Khắc này rơi vào ảo cảnh tự tàn sát lẫn nhau. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Mã Tiểu Đào lại chỉ có thể đứng nhìn mà sốt ruột, Tà Hỏa Phượng Hoàng kiêu ngạo, liệu có ngồi yên mặc kệ sao? Nhưng dù nàng có dùng phương pháp nào cũng không thể phá vỡ lồng giam cực hạn chi băng, bởi vì Tuyết Đế vẫn luôn âm thầm gia cố, không để lồng giam bị Mã Tiểu Đào phá hủy. Dưới tình huống này, chỉ có triệt để tiếp nhận tà hỏa mới có cơ hội thoát ra, Mã Tiểu Đào sẽ lựa chọn thế nào? Đương nhiên là hóa thân thành tà hồn sư. Biết rõ có thể dùng thanh thẩm phán chi kiếm để Mã Tiểu Đào bị tà hỏa thôn phệ hóa thân thành tà hồn sư, tại sao Hoắc Vũ Hạo lại không để Mã Như Long tham gia vào trận đấu đội này? Để người của phe mình ra tay, làm sao có thể chấn động lòng người bằng việc để chính Mã Tiểu Đào sa đọa thành tà hồn sư được? Bị tà hỏa thôn phệ hết ý thức ngay trước mặt hàng vạn người mà trở thành tà hồn sư, người của Sử Lai Khắc, lấy gì để biện hộ cho Mã Tiểu Đào đây? Giết chết tất cả mọi người sao? Hơn nữa lần này thương thế của Mã Tiểu Đào và Ma Nguyệt Hoành đã sớm hồi phục, rất sớm đã tham gia vào đại hội hồn sư. Để tránh cho đội dự bị xuất hiện thương vong, hai người khi thi đấu với các học viện khác cũng không hề lưu thủ, đều là toàn lực ứng phó, muốn trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối thủ. Cũng chính vì vậy, đã dẫn đến việc một vài học viện khi gặp phải Sử Lai Khắc đều xuất hiện thương vong, dù là trọng tài Thiên Sát Đấu La cũng không kịp thời cứu viện. Đối mặt với sự chỉ trích của những học viện đó, Huyền Tử rõ ràng không muốn bồi thường cho họ bất cứ thứ gì, tác phong keo kiệt đã sớm khắc sâu vào xương tủy của mỗi người Sử Lai Khắc. Huyền Tử đại nghĩa lẫm liệt tuyên bố đại hội hồn sư xuất hiện thương vong là rất bình thường, sơ ý một chút không giữ được tay, dẫn đến đối thủ thương vong, có gì to tát đâu. Lời nói của Huyền Tử khiến các giáo viên dẫn đội của mấy học viện đó trong lòng tràn đầy uất ức, dù họ đã bị loại, cũng không sớm rời khỏi thành Tinh La, mà chờ đợi trận chung kết vạn người chú mục này, muốn tận mắt nhìn xem nếu học sinh của Sử Lai Khắc chết dưới tay người của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, tên Huyền Tử kia sẽ có phản ứng như thế nào. Hoắc Vũ Hạo liếc nhìn Mã Tiểu Đào đang lộ vẻ dãy dụa, bị tà hỏa ăn mòn, sau đó liền chuyển ánh mắt đến hai huynh đệ Ma Nguyệt Hoành và Đới Hoa Bân đang chém giết ngày càng kịch liệt. Hắn đối với Ma Nguyệt Hoành không có ấn tượng gì, bởi vì Ma Nguyệt Hoành đã sớm rời khỏi phủ công tước Bạch Hổ, tiến vào học viện Sử Lai Khắc học tập. Nhưng tên Đới Hoa Bân này, Hoắc Vũ Hạo dù thế nào cũng không thể nào quên. Năm đó ở phủ công tước Bạch Hổ, tất cả khuất nhục và hận thù đều là do Đới Hoa Bân và công tước phu nhân Bạch Hổ mang đến cho hắn và mẫu thân. Thậm chí cái chết của mẫu thân hắn, kẻ cầm đầu cũng là Đới Hoa Bân. Cầm Hoắc Vũ Hạo khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía Mang Hạo đang đứng trên tường thành, trơ mắt nhìn hai đứa con trai kế thừa truyền thống tốt đẹp của nhà Đới, huynh đệ tương tàn, vị công tước Bạch Hổ này, tâm trạng sẽ như thế nào đây? Mang Hạo rất hoảng. Hai nắm đấm đã siết chặt, hai bên xương gò má cũng vì nghiến răng mà lộ ra rất lồi, hận không thể bây giờ liền tự mình xuống sân giết chết tên đầu sỏ Hoắc Vũ Hạo, để hai đứa con trai của mình ngừng tàn sát lẫn nhau. Ngay cả Hứa Gia Vĩ cũng không ngờ, Hoắc Vũ Hạo lại có thể làm ra chiêu trò như vậy, nhưng sau một thoáng kinh ngạc, Hứa Gia Vĩ vẫn an ủi, hiền đệ đừng vội, Nguyệt Hoành và Hoa Bân dù sao cũng là học sinh của học viện Sử Lai Khắc, họ nhất định sẽ thành công thoát khỏi ảo cảnh, giành lấy chức vô địch đại hội hồn sư lần này. Ta tin tưởng họ. Mang Hạo đã không nói nên lời. Hắn biết Hứa Gia Vĩ không thể nào cho phép mình xuống sân giúp đỡ hai đứa con trai, nếu thật sự làm như vậy, đó chính là đang cho Hứa Gia Vĩ cơ hội quang minh chính đại ra tay với nhà Đới. Nhưng mà, cứ tiếp tục như thế này, tình cảnh của hai đứa con trai hắn thật sự ngày càng nguy hiểm. Mang Hạo quay đầu nhìn về phía vị trí của Huyền Tử, trong lòng đã bắt đầu gào thét. Huyền lão, mau làm gì đi chứ? Đúng lúc này, trên sàn đấu đột nhiên truyền đến một tiếng rít, Mã Tiểu Đào trong lòng băng, ý thức đã bị tà hỏa thôn phệ gần hết, triệt để biến thành tà hỏa phượng hoàng. Tiếng rít của Mã Tiểu Đào vang vọng khắp chân trời, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người tại hiện trường. Bất kể là Hứa Gia Vĩ và Mang Hạo trên tường thành, Kính Hồng Trần, Huyền Tử, Quái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La ở khu vực chuẩn bị, hay những khán giả tại hiện trường, tất cả đều nhìn vào Mã Tiểu Đào với ngọn lửa đen quỷ dị đang bùng lên trên người, có chút không biết phải làm sao. Mà Thiên Sát Đấu La với tư cách là trọng tài, có thể cảm nhận rõ ràng hơn trạng thái của Mã Tiểu Đào bây giờ có chút không đúng, nhưng cụ thể là lạ ở đâu thì hắn lại không nói ra được. Thiên Sát Đấu La chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được những ngọn lửa đen trên người Mã Tiểu Đào, thậm chí có thể gây ra uy hiếp cho cả hắn, một phong hào đấu la. Chiếc lồng băng vẫn luôn giam giữ Mã Tiểu Đào, cũng đang dần bị hòa tan dưới sự thiêu đốt của ngọn lửa này. Sau khi thấy cảnh này, ngay cả Huyền Tử cũng hoảng loạn, trực tiếp ném cái đùi gà trong tay đi, quyết định nhanh chóng xông lên đánh ngất Mã Tiểu Đào. Ngay cả với đầu óc của Huyền Tử cũng biết, trở thành tà hồn sư ngay trước mặt hàng vạn người, liền Sử Lai Khắc cũng chưa chắc bảo vệ được Mã Tiểu Đào. Huyền Tử vừa mới có hành động, Kính Hồng Trần đã trực tiếp chắn trước mặt hắn, nghĩa chính ngôn từ nói, Huyền Tử. Chẳng lẽ ngươi dùng tinh thần lực quấy nhiễu trận đấu còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đích thân ra tay, giúp học sinh của học viện Sử Lai Khắc các ngươi tấn công tuyển thủ của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng ta sao? Đại hội hồn sư này, rốt cuộc là sự kiện trọng đại của toàn đại lục, hay chỉ là màn trình diễn được sắp đặt sẵn để Sử Lai Khắc các ngươi đoạt chức vô địch? Kính Hồng Trần cố ý hét lớn giọng, để cho tất cả mọi người đều có thể biết rõ Huyền Tử còn muốn tự mình xuống sân. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều ném ánh mắt khinh bỉ về phía Huyền Tử, Vương Ngôn và Chu Y, cái gọi là Sử Lai Khắc vạn năm, hóa ra bộ mặt thật chính là như vậy sao? Quái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La mặc dù rất muốn biết trên người Mã Tiểu Đào đã xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất, rõ ràng vẫn là ngăn cản tên Huyền Tử này gây rối ở đây. Huyền Tử trơ mắt nhìn ngọn lửa đen trên người Mã Tiểu Đào ngày càng kinh khủng, cũng không còn vẻ thản nhiên như trước, hai mắt dần dần trở nên đỏ ngầu, hướng về phía Kính Hồng Trần, Quái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La trước mặt gầm nhẹ, tránh ra cho ta. Kính Hồng Trần ngay từ đầu đã biết đây là kế hoạch đã được Hoắc Vũ Hạo sắp đặt sẵn, đương nhiên không thể để tên Huyền Tử này phá hỏng vào thời điểm quan trọng, không chút lùi bước trừng mắt lại. Dựa vào cái gì mà tránh ra? Học viện Sử Lai Khắc các ngươi là muốn để đại hội hồn sư từ nay về sau biến thành một trò cười sao? Ngay cả đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta còn chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy, Sử Lai Khắc, đây là muốn dùng sức một mình bắt cả đại lục cúi đầu sao? Lần này, cảm xúc của tất cả khán giả đều bị Kính Hồng Trần khuấy động. Đúng như lời Kính Hồng Trần nói, đế quốc Nhật Nguyệt trong vấn đề đại hội hồn sư đã làm kẻ về nhì mấy ngàn năm, cũng chưa từng nghĩ đến việc dở trò trong đại hội. Kết quả sau khi Sử Lai Khắc có dấu hiệu suy tàn, tên Huyền Tử này vậy mà lại muốn tự mình xuống sân. Lấy tu vi siêu cấp đấu la, giúp học sinh của Sử Lai Khắc đối phó với tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Sử Lai Khắc cứ như vậy mà không chịu thua sao? Mặt của Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La đều trầm xuống, nếu trận chung kết đại hội hồn sư này bị phá hỏng, thì người bị dân chúng phỉ báng không chỉ có Học viện Sử Lai Khắc, mà cả đế quốc Tinh La của họ cũng tuyệt đối sẽ mất hết danh dự. Với tư cách là bên chủ nhà, trách nhiệm của đế quốc Tinh La chính là duy trì đại hội hồn sư có thể tiến hành thuận lợi. Huyền Tử, mặc kệ ngươi muốn làm gì, bây giờ cũng ngồi xuống xem trận đấu. Có chúng ta ở đây, tuyệt đối không thể để ngươi nhúng tay vào trận chung kết này. Gân xanh trên trán Huyền Tử nhảy lên, hận không thể bây giờ liền một cái tát chụp chết lão cốc Kính Hồng Trần, lại một người một cước đạp chết Toái Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La. Lũ các ngươi không biết gì cả. Mau tránh ra cho ta. Nếu có thể, Huyền Tử đương nhiên cũng không muốn vạch mặt với đế quốc Tinh La. Nhưng bây giờ tình cảnh của Mã Tiểu Đào rõ ràng ngày càng nguy hiểm, nếu không quản nữa, e rằng nàng thật sự sẽ bị tà hỏa thôn phệ hoàn toàn ý thức, hoàn toàn biến thành một tà hồn sư thực sự. Điều khiến Huyền Tử chết lặng chính là, hắn mẹ nó còn không thể nói ra tình huống thật, chỉ có thể giấu giếm khả năng Mã Tiểu Đào có thể trở thành tà hồn sư. Nhưng cứ như vậy, có lý do chính đáng, Kính Hồng Trần, Quái Tinh Đấu La, và Cự Chu Y Đấu La, ba người này tuyệt đối không thể nào nhượng bộ. Đến nước này, cục diện đã đi vào ngõ cụt. Mã Tiểu Đào và Huyền Tử, ngay từ đầu đã bị Hoắc Vũ Hạo tính toán gắt gao. Huyền Tử rất không hiểu tại sao cục diện lại phát triển thành như vậy, tại sao Mã Tiểu Đào lại chủ động tiếp nhận tà hỏa, đối mặt với tà hỏa nàng không nên cắn răng chống cự như trước sao. Hơn nữa, Lãnh Vũ Thu đêm qua mới giúp nàng áp chế một lần, chẳng lẽ là nữ nhân kia không tận tâm tận lực. Nhưng mà, bây giờ mẹ nó rốt cuộc nên làm cái gì a? Huyền Tử bây giờ vô cùng hy vọng Mục Ân có thể trực tiếp xuất hiện ở đây, hắn là một phế vật, đã không có năng lực đối phó với cục diện này. Mà Vương Ngôn bên cạnh, thì hận không thể một cái tát liền tát vào mặt Huyền Tử. Vương Ngôn biết tại sao Mã Tiểu Đào lại đưa ra lựa chọn như vậy, suy cho cùng, cũng là vì Huyền Tử những ngày này vẫn luôn nhấn mạnh để họ bất kể phải trả giá thế nào, đều phải đánh bại Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, giành lấy chức quán quân của Đại hội Hồn Sư lần này. Bây giờ lại ngược lại, không chỉ quán quân không có hy vọng, đợi đến khi tất cả mọi người đều biết Tiểu Đào là tà hồn sư, Sử Lai Khắc sẽ trong nháy mắt thân bại danh liệt. Thậm chí, chuyện trước đây Sử Lai Khắc coi môn chủ Đường Môn Đường Nhã là tà hồn sư đẩy ra làm dê thế tội, cũng có thể vì vậy mà bị phát hiện và phơi bày ra ánh sáng. Ngay khi Huyền Tử và Vương Ngôn đang suy nghĩ nhanh chóng trong đầu, muốn nghĩ ra đối sách giải quyết, thì trên sàn đấu đột nhiên xảy ra dị biến. Bối Bối và Từ Tam Thạch, với võ hồn đều đã tiến hóa, nhìn đối phương như thể đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung, hoàn toàn không màng đến việc mình có bị thương hay không, đồng thời lựa chọn phương thức chiến đấu lấy thương đổi mạng, nhắm thẳng vào ngực đối phương, ngang nhiên phát động công kích. Mà vào thời khắc sinh tử, hai người vẫn ý thức được nguy hiểm tính mạng, cơ thể đồng thời né sang một bên, hồn kỹ của mỗi người đều vì thế mà trời xui đất khiến rơi vào vị trí thận của đối phương. Phốc phốc, hai tiếng hồn kỹ đâm xuyên qua da thịt vang lên, tiếng gào thét thê lương chứa đựng đau đớn vô biên, đồng thời từ cổ họng của Bối Bối và Từ Tam Thạch vang lên, thận của bọn họ toàn bộ đều bị đánh nát. Cùng lúc đó, cuộc chiến huynh đệ giữa Ma Nguyệt Hoành và Đới Hoa Bân đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Dù cho Đới Hoa Bân có kỹ năng dung hợp võ hồn với Chu Lộ, nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là một hồn tôn ba hoàng, trước mặt Ma Nguyệt Hoành, một hồn đế sáu hoàng, căn bản không có sức chống cự. liên tiếp bị đánh đập và chém giết, đã khiến Đới Hoa Bân đạt đến nỏ mạnh hết đà. Sau một chiêu Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ đánh vào U Minh Bạch Hổ, khiến kỹ năng dung hợp võ hồn của Đới Hoa Bân và Chu Lộ tự động giải trừ, Ma Nguyệt Hoành lại một lần nữa bắt đầu tụ lực, hồn hoàng thứ 6 màu đen trên người bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, rõ ràng là phải dùng Bạch Hổ phá diệt sát mạnh nhất để giết chết tên Hoắc Vũ Hạo không quá khó chơi này. Chỉ có điều, trong lúc hắn đang tụ lực, Mã Tiểu Đào cuối cùng cũng dựa vào tà hỏa có thể sánh ngang với cực hạn chi hỏa mà phá vỡ lồng giam, hướng về phía vị trí của Ma Nguyệt Hoành mà nhanh chóng lao tới. Trước khi ý thức của Mã Tiểu Đào bị tà hỏa thôn phệ, nàng đã tự hạ cho mình một mệnh lệnh cuối cùng, đó chính là giết sạch tất cả tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt. Mà dưới ảnh hưởng của ảo ảnh trong gương, trăng dưới nước của Hoắc Vũ Hạo, nàng đã nhận nhầm Ma Nguyệt Hoành thành Hoắc Vũ Hạo, kẻ uy hiếp lớn nhất. Thánh nữ Hỏa Phượng của Thánh Linh Giáo, cuộc tàn sát chính thức bắt đầu. Vì sếp, Mã Tiểu Đào cam nguyện hy sinh. Ngay từ lúc quyết định tiếp nhận tà hỏa, nàng đã suy tính kỹ càng. Nàng biết một khi bộc phát tà hỏa, ngay cả học viện sếp cũng khó lòng bảo vệ được mình. Vì vậy, nàng quyết định thiêu đốt sinh mệnh trong khoảng thời gian cuối cùng này. Nàng muốn lấy mạng sống của mình làm cái giá, để đám thiên tài của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt phải chôn cùng mình. Những học sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt tham gia giải đấu lần này rất có thể là thế hệ mạnh nhất của đế quốc Nhật Nguyệt. Nếu mình có thể giết hết bọn chúng, đế quốc Nhật Nguyệt chắc chắn sẽ không gượng dậy nổi. Đế quốc Nhật Nguyệt sẽ không thể thống nhất đại lục, còn Học viện Sếp có thể tiếp tục ngồi vững trên ngôi vị học viện đệ nhất đại lục. Đó chính là suy nghĩ của Mã Tiểu Đào, rất đơn giản, cũng rất thuần khiết. Chỉ tiếc rằng, nàng đã đánh giá quá cao bản thân, và cũng đánh giá quá thấp thực lực của Hoắc Vũ Hạo. Dưới tác dụng của Kính Hoa Thủy Nguyệt, Mã Tiểu Đào đã dùng tia ý thức cuối cùng để gieo vào đầu mình một ấn ký, đó chính là thông điệp tử vong dành cho các tuyển thủ của Học viện Sếp. Dù đang ở trong ảo cảnh, Ma Nguyệt Hoành vẫn cảm nhận được mối đe dọa chết người nồng đậm, hắn không còn bận tâm đến việc đối phó với em trai mình là Đới Hoa Bân nữa, quay đầu tung ra chiêu Bạch Hổ Phá Diệt Sát đã tích tụ từ lâu nhắm thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Toàn thân Ma Nguyệt Hoành bùng lên kim quang chói mắt, cơ thể liên tiếp biến đổi vài lần giữa không trung, kim quang đậm đặc giao nhau bùng nổ, tạo thành một chữ sát khổng lồ trên trời ấn xuống Mã Tiểu Đào. Đối mặt với sát chiêu mạnh nhất của Ma Nguyệt Hoành, Mã Tiểu Đào đã bị tà hỏa nuốt chửng, ý thức lại không hề có ý lùi bước, ngược lại còn rít lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa đen quỷ dị về phía Ma Nguyệt Hoành. Ầm ầm. Ngọn lửa đen và Bạch Hổ Phá Diệt Sát va chạm giữa không trung, bùng nổ một tiếng vang động trời. Ngay sau đó, một luồng sóng xung kích kinh hoàng lấy tâm điểm vụ nổ làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Vụ nổ kinh hoàng này khiến những khán giả ở gần nhất, dù biết có vòng bảo hộ ngăn cản, vẫn vô thức lùi lại phía sau, sợ rằng chỉ một chút sơ sẩy là sẽ bị liên lụy. Thân là trọng tài, Thiên Sát Đấu La đồng tử hơi co lại, vội vàng dùng toàn lực gia cố vòng bảo hộ xung quanh, tránh để khán giả thật sự bị thương. Thiên Sát Đấu La cũng đã do dự có nên kết thúc trận chung kết này hay không, bởi vì dưới tác dụng của Kính Hoa Thủy Nguyệt, chỉ cần nhóm người Sếp chưa thoát khỏi ảo cảnh thì bọn họ chỉ có thể tự tàn sát lẫn nhau. Kết cục của trận chung kết này, ngay từ đầu đã được định đoạt. Nhưng trách nhiệm của ông là chỉ ra tay trợ giúp khi tuyển thủ thực sự gặp nguy hiểm đến tính mạng, Mã Tiểu Đào và Ma Nguyệt Hoành đều là hồn đế, sao có thể bị hạ gục trong một chiêu được chứ? Hơn nữa, ngay cả Huyền Tử và Vương Ngôn, hai vị lão sư dẫn đội, còn chưa nói chịu thua, lỡ như ông kết thúc trận đấu quá sớm, cuối cùng lại phải gánh tội thì sao? Với sự hiểu biết của Thiên Sát Đấu La về Huyền Tử, lão già đó thật sự sẽ làm ra chuyện như vậy. Nếu đã thế, chi bằng cứ chờ xem sao. Thế nhưng, điều khiến Thiên Sát Đấu La không bao giờ ngờ tới là, chỉ trong một tháng do dự của ông, Mã Tiểu Đào đã dễ dàng chặn được sát chiêu mạnh nhất của Ma Nguyệt Hoành. Sau đó, mặc kệ dư chấn từ vụ nổ giữa ngọn lửa đen và Bạch Hổ Phá Diệt Sát, nàng liền lao thẳng vào đó. Một giây sau, Mã Tiểu Đào bước ra từ trong ngọn lửa, tựa như một con hắc phượng hoàng tắm trong lửa, trực tiếp chộp lấy cổ Ma Nguyệt Hoành, trên bàn tay vẫn còn ngọn lửa đen không ngừng bùng cháy. Tiểu Đào, dừng tay. Huyền Tử, người vẫn luôn chú ý đến tình hình của Mã Tiểu Đào kể từ khi nàng chủ động tiếp nhận tà hỏa, khi thấy hành động của nàng lúc này, đồng tử bỗng mở to, lòng kinh hãi, vội vàng hét lớn về phía Mã Tiểu Đào. Trong lòng Huyền Tử không còn chút may mắn nào, ông biết nếu mình không nhanh chóng can thiệp, e rằng Ma Nguyệt Hoành thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng, và thân phận tà hồn sư của Mã Tiểu Đào cũng sẽ theo đó mà bại lộ. Dù sao, tất cả thành viên Hải Thần Các của Sếp đều biết rất rõ, sau khi bị tà hỏa nuốt chửng ý thức, thực lực của Mã Tiểu Đào có thể khiến Hồn Đấu La phải e sợ, ngay cả Hồn Thánh cũng không phải là đối thủ của nàng. Huyền Tử không thèm để ý đến việc tiếp tục đôi co với Kính Hồng Trần, Quý Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La trước mặt nữa, trực tiếp muốn liều mạng lao vào đấu trường. Để ba người họ không thể cản mình, Huyền Tử không chút do dự liền tung mỗi người một quyền về phía Túy Tinh Đấu La và Cự Chu Y Đấu La. Dưới trạng thái không hề phòng bị, hai vị phong hào đấu la lập tức bị Huyền Tử đấm bay ngược ra ngoài. Ngay khi Huyền Tử định làm tương tự với Kính Hồng Trần, thì đã bị Kính Hồng Trần, người đã sớm có phòng bị, chặn lại. Kính Hồng Trần liếc mắt qua hai vị đấu la đang phá nát hàng rào xung quanh, rồi nghiêm giọng quát Huyền Tử. Huyền Tử, lão già nhà ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Muốn đưa học viện Sét của các ngươi rời đi cũng được, bây giờ chịu thua đi, ta tuyệt đối sẽ không cản ngươi nữa. Thấy bàn tay Mã Tiểu Đào đã nắm chặt cổ Mang Nguyệt Hoành, gân xanh trên trán Huyền Tử nổi lên cuồn cuộn, ông ta gầm lên với Kính Hồng Trần. Ta nhận thua cái con khỉ. Cút ngay cho lão tử. Kính Hồng Trần nghiêm mặt lắc đầu. Nếu đã không định chịu thua, vậy thì ta tuyệt đối không cho phép ngươi can thiệp vào trận chung kết này. Bằng không, giải đấu hồn sư, một sự kiện trọng đại của toàn đại lục, còn gì là công bằng? Còn có lý do gì để tiếp tục tổ chức nữa? Quý Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la từ trong đống đổ nát của hàng rào bò dậy, nhìn Huyền Tử đã giao chiến với Kính Hồng Trần, trong lòng nổi giận đùng đùng. Nể mặt Sét lắm rồi mới không đuổi cái lão Huyền Tử nhiều lần phá luật này ra ngoài, hắn thật sự cho rằng đế quốc Tinh La có thể để cho học viện Sét tùy ý chà đạp sao? Hai người liếc nhau, không chút do dự liền tham gia vào cuộc chiến giữa Kính Hồng Trần và Huyền Tử. Đúng lúc này, Kính Hồng Trần càng lớn tiếng la lên. Huyền Tử! Muốn đánh thì được, ra ngoài thành mà đánh, hoặc là lên trời. Đừng làm tổn thương đến khán giả ở đây. Huyền Tử bây giờ lòng chỉ muốn vào đấu trường đưa Mã Tiểu Đào đi, đâu còn nghe lọc lời của Kính Hồng Trần. Đi chết đi, lão cốc. Lão tử làm thế nào, đến lượt ngươi khoa tay múa chân sao? Lời của Huyền Tử khiến những khán giả tại hiện trường lòng đầy sợ hãi, không còn tâm trí xem trận chung kết nữa, nhao nhao muốn trốn khỏi đây. Kết quả càng như vậy, lại càng hỗn loạn, căn bản không thể lùi ra xa được bao nhiêu. Trong phút chốc, toàn bộ sân đấu của giải đấu hồn sư vang lên những tiếng chửi bới và gào thét điên cuồng, hỗn loạn đến cực điểm. Ngay cả Hứa Gia Vĩ trên tường thành khi thấy cảnh này cũng ngồi không yên, vừa đứng dậy muốn chấm dứt cuộc hỗn loạn này, liền nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền đến. Hứa Gia Vĩ và Mang Hạo đồng thời quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là cơ thể Mang Nguyệt Hoành đang nhanh chóng cháy đen dưới ngọn lửa của Mã Tiểu Đào, sinh mệnh của hắn cũng đang nhanh chóng trôi đi. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Mang Nguyệt Hoành đã bị ngọn lửa bao trùm hoàn toàn, hắn điên cuồng lăn lộn trên sân đấu, cố gắng dùng cách này để dập tắt ngọn lửa. Nhưng hành vi này của hắn không những không có tác dụng, ngược lại còn khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn. Mã Tiểu Đào liếc cũng không liếc Mang Nguyệt Hoành một cái, trong mắt nàng, Hoắc Vũ Hạo này đã cầm chắc cái chết. Dưới sự thiêu đốt của tà hỏa, chỉ cần vài giây là có thể lấy mạng một hồn đế như hắn, cho dù có cực hạn chi băng và trị liệu sư mạnh nhất là Vương Tiên Nhi cũng tuyệt đối không cứu nổi. Khi Hoắc Vũ Hạo không còn khả năng sống sót, ấn ký trong đầu Mã Tiểu Đào cũng tự nhiên biến mất. Giờ khắc này, nàng không còn một chút ý thức tự chủ nào, hoàn toàn trở thành một tà hồn sư chỉ biết điên cuồng giết chóc. Mã Tiểu Đào đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hòa Thái Đầu đang ở gần nhất, dưới ánh mắt kinh hãi của hắn, hồn hoàng thứ 6 của Mã Tiểu Đào đột nhiên sáng lên. Phượng Hoàng Vũ Sao Băng được kích hoạt, mấy chục đạo hỏa tinh được Mã Tiểu Đào phóng ra, ầm ầm lao về phía Hòa Thái Đầu. Hòa Thái Đầu dùng khẩu pháo hồn đạo vừa lắp ráp xong, thậm chí còn chưa kịp bắn một phát nào, cố gắng chặn lại Phượng Hoàng Vũ Sao Băng của Mã Tiểu Đào. Nhưng khi đạn pháo và Phượng Hoàng Vũ Sao Băng va chạm, chúng nổ tung trên không, những hỏa tinh còn lại vẫn lao trúng người Hòa Thái Đầu. Dù có vòng bảo hộ vô địch, cũng không thể ngăn cản ngọn lửa đen này thiêu đốt. Chỉ trong chớp mắt, vòng bảo hộ vô địch đã bị ngọn lửa phá vỡ, Hòa Thái Đầu lập tức bị lửa bao trùm, cháy bùng lên như một ngọn đuốc. Những hỏa tinh còn lại của Phượng Hoàng Vũ Sao Băng rơi xuống vòng bảo hộ xung quanh đấu trường, khiến vòng bảo hộ tan rã trong nháy mắt. Những hỏa tinh còn lại rơi vào đám đông khán giả, trong nháy mắt cướp đi sinh mạng của hơn trăm người. Tiểu Đào, Mang Nguyệt Hoành, Hòa Thái Đầu, khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Mau ngăn cô ta lại. Đừng để cô ta làm hại thêm bất cứ ai nữa. Khi thấy hơn trăm người chết dưới ngọn lửa đen của Mã Tiểu Đào, tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi tột độ. Hứa Gia Vĩ cũng không còn hứng thú xem kịch vui nữa, lập tức ra lệnh cho các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La chế phục Mã Tiểu Đào. Còn Mang Hạo bên cạnh, trơ mắt nhìn con trai cả của mình bị ngọn lửa thiêu sống đến chết, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn chằm chằm kẻ sát nhân Mã Tiểu Đào. Không chút do dự, ông ta dậm mạnh chân xuống đất, mượn lực đẩy lao thẳng về phía Mã Tiểu Đào. Con trai thứ đới Hoa Bân đã trở thành phế nhân theo một nghĩa nào đó, bây giờ con trai cả lại bị giết ngay trước mắt, điều này khiến Mang Hạo làm sao có thể tiếp tục giữ được dáng vẻ của một bạch hổ công tước. Dù biết rõ Mã Tiểu Đào là thiên tài của nội viện Sét, Mang Hạo cũng tuyệt đối không tha cho nàng. Huyền Tử gần như phát điên, lập tức tiến vào trạng thái võ hồn chân thân, điên cuồng tấn công Kính Hồng Trần, Quý Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la trước mặt, muốn giành trước một bước để cứu Mã Tiểu Đào. Nếu Mã Tiểu Đào tiếp tục giết người, thì thật sự chỉ có một con đường chết mà thôi. Hơn nữa, tại sao một lão đến giờ vẫn chưa tới Tinh La Thành? Chẳng lẽ ông ấy cũng giống mình, nửa đường bỏ cuộc sao? Cút ngay cho lão tử. Huyền tử trong trạng thái thao thiết thần ngưu gầm lên một tiếng, hung hăng lao về phía ba người Kính Hồng Trần. Tiếc là, hành vi điên cuồng này của ông ta không khiến ba người Kính Hồng Trần né ra, ngược lại là Vương Ngôn, Chu Y và Gia Nam Nam ở gần họ nhất, bị luồng xung kích này hất văng ra sau. Loạn. Đó là từ ngữ miêu tả chính xác nhất cho trận chung kết của giải đấu hồn sư năm nay. Khán giả liều mạng tháo chạy, xô đẩy lẫn nhau, khiến cho khung cảnh càng thêm hỗn loạn, căn bản không có mấy người thành công thoát khỏi khu vực này. Trong đấu trường, mấy vị phong hào đấu la cùng với Mang Hạo đang dùng đủ mọi cách để cố gắng chế phục Mã Tiểu Đào, nhưng lại không ai dám trực diện chạm vào ngọn lửa đen quỷ dị trên người nàng. Trương Nhạc Huyên và Mã Lão cũng đã lao lên đấu trường ngay lập tức, bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế sau lưng, nhờ vậy mà các thành viên của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt không bị liên lụy. Ngay khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo giải trừ Kính Hoa Thủy Nguyệt, Bối Bối và Từ Tam Thạch, những người vừa đấm nát thận của nhau, cuối cùng cũng hiểu ra mình vừa làm chuyện ngu ngốc gì. Kết quả là chưa kịp rời đi, họ đã bị cuốn đi bởi những đợt sóng xung kích liên tiếp, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Khi Từ Tam Thạch thấy nữ thần Giang Nam Nam của mình không bị Hoắc Vũ Hạo làm nhục, mà lại bị hất bay bởi cuộc chiến của Huyền Tử và Kính Hồng Trần, hắn liền bất chấp cơn đau dữ dội từ quả thận, cố gắng gượng dậy, liều mạng xông lên bảo vệ nàng. Đới Hoa Bân nhìn vị hôn thê Chu Lộ của mình đang ngây người, đến bây giờ hắn vẫn chưa thoát ra khỏi bóng tối mà hắn đã thấy trong Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cảnh Chu Lộ bị Hoắc Vũ Hạo ôm trong lòng đã để lại một bóng ma tâm lý cực lớn cho trái tim yếu ớt của Đới Hoa Bân. Dù là Hoắc Vũ Hạo, khi thấy trận chung kết của giải đấu hồn sư đột nhiên biến thành thế này, cũng có chút bất ngờ. Mặc dù tất cả đều do một tay hắn sắp đặt, nhưng Mã Tiểu Đào và Huyền Tử lại phối hợp ăn ý đến không ngờ. Hắn vốn nghĩ rằng sẽ có trở ngại gì đó, thậm chí Hoắc Vũ Hạo đã chuẩn bị sẵn các phương án đối phó với đủ loại tình huống bất ngờ, nhưng kết quả là lại chẳng cần dùng đến cái nào. Mã Tiểu Đào chủ động tự hủy, còn lão già Huyền Tử kia, đến cuối cùng vẫn không chịu để học viện xét nhận thua. Chỉ là một trận đấu thôi mà, có cần phải liều mạng như vậy không? Chỉ đáng tiếc cho những khán giả bình thường bị Mã Tiểu Đào giết hại không phân biệt, họ mới là những người vô tội nhất trong sự kiện này. Hoắc Vũ Hạo không phủ nhận rằng mình có một phần trách nhiệm trong đó, nhưng ngoài hắn ra, nguyên nhân quan trọng hơn là vì Seth biết rõ Mã Tiểu Đào là một nhân tố bất ổn do vấn đề tà hỏa, nhưng vẫn cố tình để nàng tham gia giải đấu hồn sư. Hơn nữa, Huyền Tử lại cứng đầu đến mức vào thời khắc sinh tử vẫn cố chấp không chịu từ bỏ ngôi vị quán quân. Cộng thêm việc trọng tài của Đế Quốc Tinh La và những người khác không ra tay ngay lập tức để chế phục Mã Tiểu Đào mất kiểm soát, cuối cùng mới dẫn đến cục diện như hiện tại. Lần này, không chỉ Seth phải thân bại danh liệt, mà cả Đế Quốc Tinh La cũng sẽ mất hết mặt mũi. Ngay lúc Hoắc Vũ Hạo đứng sau lưng Trương Nhạc Huyên quan sát vở kịch hay này, mấy vị cung phụng của Đế Quốc Tinh La cũng đã thành công chế phục được Mã Tiểu Đào. Dù nói là hắc hóa mạnh gấp 3, nhưng Mã Tiểu Đào cuối cùng cũng chỉ là một hồn đế. Với nhiều phong hào đấu la đích thân ra tay, nếu còn không giải quyết được một Mã Tiểu Đào thì Đế Quốc Tinh La thật sự có thể thực hiện nghi thức quân đội của một nước nào đó, trực tiếp giương cờ trắng đầu hàng. Sau khi Mã Tiểu Đào bị chế phục, Huyền Tử cũng không cầm cự được bao lâu. Đối phó với Huyền Tử không chỉ có Kính Hồng Trần, Quý Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la. Mang Địch Nải Nải và mấy vị phong hào đấu la khác thấy lão già Huyền Tử này đã mất hết lý trí, đương nhiên không thể để ông ta tiếp tục phá hoại ở đây. Đây đều là kiến trúc của Đế Quốc Tinh La, sau này đều phải dùng kim hồn tệ để tu sửa cả đấy. Sau khi bị chế phục, Huyền Tử tự động giải trừ võ hồn chân thân, nhưng vẫn thở hổn hển nhìn chằm chằm Kính Hồng Trần, gầm lên bằng một giọng nói chứa đầy lửa giận và hận thù vô biên. Lão cóc, ta nhất định phải giết ngươi. Tên khốn kiếp đáng chết nhà ngươi. Theo Huyền Tử, nếu không phải Kính Hồng Trần cứ một mực ngăn cản, không cho ông ta vào đấu trường đánh ngất Mã Tiểu Đào, thì làm gì có nhiều chuyện như vậy. Nếu thế, Ma Nguyệt Hoành và Hòa Thái Đầu sẽ không chết, tà hỏa của Mã Tiểu Đào sẽ không bị bại lộ, ngay cả Bối Bối và Từ Tam Thạch cũng sẽ không giống như Đới Hoa Bân, hoàn toàn mất đi năng lực cơ bản và thiết yếu nhất của một người đàn ông. Bối Bối là hậu duệ duy nhất của Mục Ân, bây giờ xảy ra chuyện này, ông phải ăn nói với Mục Ân thế nào đây? Nghĩ đến việc mình sắp phải đối mặt với Mục Ân, Huyền Tử không kìm được mà nước mắt lưng tròng. Nhìn Huyền Tử đang khóc nức nở, Kính Hồng Trần trong lòng không có một chút thương hại, dùng giọng điệu ôn hòa nhất, nói ra những lời tàn nhẫn nhất. Huyền Tử, đừng đổ lỗi cho người khác. Mọi chuyện xảy ra đến nước này, tất cả là do ngươi mà ra. Nếu không phải vì sự cố chấp của ngươi, nhất quyết bắt các tuyển thủ Sét phải giành được chức quán quân bằng mọi giá, thì họ có rơi vào kết cục như thế này không? Thậm chí, chỉ cần lúc nãy ngươi đại diện cho học viện Sét nhận thua, cục diện cũng tuyệt đối không thể phát triển đến mức này. Tất cả đều là tại ngươi. Thân thể Huyền Tử chấn động, lòng muốn phản bác, nhưng trước ánh mắt của Kính Hồng Trần và những người khác, ông ta lại không nói nên lời. Nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng nhưng lại xen lẫn hận thù nồng đậm đột nhiên vang lên, khiến đồng tử Huyền Tử bỗng mở to, trong lòng lập tức bị nỗi sợ hãi lấp đầy. Lạnh Vũ Thu nhìn những khán giả vẫn đang không ngừng xô đẩy muốn trốn khỏi nơi này, nhìn khung cảnh hỗn loạn tại hiện trường, nhìn Mã Tiểu Đào bị Phong Hào Đấu La đè trên mặt đất không thể nhúc nhích, và nhìn Huyền Tử bị Kính Hồng Trần cùng mấy vị Phong Hào Đấu La khống chế, sau khi hít sâu một hơi, cô lớn tiếng nói. Ta tên là Lạnh Vũ Thu. Nhà ở cực bắc chi địa, là một băng thuộc tính hồn thánh. Hôm nay, ta muốn vạch trần bộ mặt thật của học viện Sét. Để cho cả đại lục đều biết, cái gọi là học viện đệ nhất, rốt cuộc có bộ dạng thật sự là gì. Âm thanh của Lạnh Vũ Thu vang vọng khắp bầu trời khu vực này, khiến ánh mắt của tất cả mọi người tại đó đều bất giác đổ dồn về phía cô gái xinh đẹp lạnh lùng này. Lạnh Vũ Thu trông nhiều nhất cũng chỉ khoảng 20 tuổi, một hồn thánh ở độ tuổi này, dù không bằng những quái vật của học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, nhưng cũng đã có thể được xem là thiên tài kiệt xuất. Nhưng tại sao một thiên tài hồn thánh như vậy lại trông yếu ớt đến thế? Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ khuôn mặt không chút huyết sắc của Lạnh Vũ Thu, những người có thực lực mạnh hơn một chút còn có thể cảm nhận được khí tức có phần hỗn loạn của cô, mọi thứ đều cho thấy sự suy yếu của cô. Điều này khiến những khán giả, các học viện và những thế lực khác đều rất tò mò về cái gọi là vạch trần bộ mặt thật của Sét mà Lạnh Vũ Thu nói, rốt cuộc là có ý gì. Còn Huyền Tử, người đang bị Kính Hồng Trần và Túy Tinh Đấu La đè trên mặt đất, khi nghe thấy lời của Lạnh Vũ Thu, cơ thể vốn đã bình tĩnh lại của ông ta lập tức bùng phát ra một sức mạnh cường đại, liều mạng giãy giụa điên cuồng, muốn thoát khỏi sự khống chế của nhóm người Kính Hồng Trần. Kết quả là dù Huyền Tử có cố gắng thế nào, cũng không thể thoát ra được. Ngược lại, nó còn khiến Kính Hồng Trần và Túy Tinh Đấu La càng dùng sức khống chế cơ thể ông ta hơn, để ngăn Huyền Tử cắt ngang lời vạch trần của Lạnh Vũ Thu. Gương mặt Huyền Tử vặn vẹo dữ tợn, mắt trợn trừng nhìn Lạnh Vũ Thu, gầm lên bằng một giọng nói đầy phẫn nộ. Câm miệng! Ngươi muốn chết phải không, con đàn bà kia? Huyền Tử sợ rồi, lần này ông ta thật sự sợ rồi. Nếu nói Mã Tiểu Đào trở thành tà hồn sư, dù sẽ khiến danh dự của học viện Sét tan thành mây khói, nhưng ít nhất ông ta vẫn có thể dùng cái cớ tà hỏa để giải thích. Cùng lắm thì lôi Mã Hồng Tuấn trong Sử Lai Khắc Thất Quái đời đầu từ vạn năm trước ra để đỡ đạn, nói rằng Mã Tiểu Đào hoàn toàn khác với những tà hồn sư chỉ biết làm điều ác. Nhưng nếu Lạnh Vũ Thu phơi bày tất cả mọi chuyện ra ánh sáng, thì đối với học viện Sét mà nói, đó sẽ là một đòn giáng hủy diệt. Nó sẽ khiến uy danh mà học viện Sét đã mất hàng vạn năm để xây dựng, sụp đổ trong chốc lát. Từ chỗ được vạn người kính ngưỡng, trong nháy mắt biến thành kẻ bị người người đòi đánh. Dù là Huyền Tử cũng biết, bất kể thế nào cũng không thể để Lạnh Vũ Thu nói ra tất cả những gì cô biết. Chỉ tiếc là, trong tình huống ông ta bị chế phục, Mã Tiểu Đào lại bị tà hỏa nuốt chửng ý thức, Ma Nguyệt Hoành đã chết, các thành viên khác của Sét cũng bị thương nặng nhẹ khác nhau, hoàn toàn không có sức ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạnh Vũ Thu trước mặt hàng vạn người, từng chút một để Sét đến con đường diệt vong. Lạnh Vũ Thu lần lượt nhìn Mã Tiểu Đào và Huyền Tử, trong mắt lộ ra hận thù nồng đậm, không còn chút do dự nào, trực tiếp chỉ vào Mã Tiểu Đào, lớn tiếng nói. Ta biết các ngươi nhất định đều rất thắc mắc vì sao cùng là học sinh nội viện của học viện Sét, Mã Tiểu Đào lại ra tay giết hại đồng bạn, sau đó lại như phát điên mà thiêu sống những khán giả vô tội. Sở dĩ có tình huống này, là vì Mã Tiểu Đào chính là tà hồn sư mà mọi người căm ghét nhất. Hơn nữa, bị lửa thiêu chết, cách chết này có phải cảm thấy có chút quen thuộc không? Nửa năm trước, chuyện học viện Sét ngấm ngầm bồi dưỡng tà hồn sư gây xôn xao khắp đại lục, bây giờ còn có ai nhớ không? Sau khi Lạnh Vũ Thu nói xong, dưới sự hỗ trợ của tinh thần tham trắc và tinh thần cộng hưởng của Hoắc Vũ Hạo, cô quan sát phản ứng của những khán giả, các học viện và các thế lực khác tại hiện trường. Khi thấy tất cả mọi người đều dần nhớ lại sự kiện lần đó, nghĩ đến cái chết giống hệt nhau của ba học sinh ngoại viện Sét, Ma Nguyệt Hoành và hơn trăm khán giả vô tội kia, tất cả mọi người đều nín thở, trong lòng bất giác dấy lên sóng lớn ngập trời. Họ đã nghĩ đến một khả năng sẽ khiến cả đại lục phải nhìn nhận lại học viện Sét. Đúng lúc này, Lạnh Vũ Thu hít sâu một hơi, cao giọng hô lớn. Mã Tiểu Đào mới là hung thủ thật sự đã sát hại ba học sinh ngoại viện của học viện Sét khi đó. Đường Môn Môn chủ Đường Nhã chẳng qua chỉ là con dê tế thần mà đám cao tầng của học viện Sét cố tình đẩy ra để bảo vệ Mã Tiểu Đào mà thôi. Ta biết, các ngươi nhất định rất tò mò vì sao ta biết những điều này, và lại càng tò mò vì sao ta lại đứng ra vạch trần bộ mặt thật của Sét. Bây giờ, hãy để ta kể cho mọi người nghe về những gì ta đã trải qua trong khoảng thời gian này. Lạnh Vũ Thu cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để kể lại những gì mình đã trải qua trong nửa năm qua. Cô thuật lại việc mình đã bị Ngôn Thiếu Triết uy hiếp, buộc phải giúp đệ tử của hắn áp chế tà hỏa ra sao. Cô kể về việc bản nguyên của mình liên tục bị tổn hại mà không nhận được bất cứ một đồng thù lao nào, thậm chí còn thường xuyên bị Mã Tiểu Đào dùng lời lẽ lăng nhục. Và còn trong sự kiện tử thần sứ giả, mình đã bị Huyền Tử trút giận như thế nào. Lạnh Vũ Thu không hề cố tình bôi nhọ Sét, bởi vì cô chỉ cần nói ra toàn bộ sự thật là đã đủ để Sét hoàn toàn thân bại danh liệt. Theo từng lời kể của Lạnh Vũ Thu, những khán giả và người của các học viện tại hiện trường như thể được sống trong hoàn cảnh đó, hoàn toàn đặt mình vào vị trí và trải nghiệm của Lạnh Vũ Thu, cứ như thể chính họ cũng bị Sét đối xử như vậy. Không ai còn cố gắng chạy trốn khỏi nơi này nữa, bây giờ họ chỉ muốn nghe thêm nhiều bí mật đen tối về học viện Stress, để hiểu sâu hơn về những góc khuất tăm tối được chôn giấu dưới vẻ ngoài huy hoàng vĩ đại của Stress. Sở dĩ có tình huống này xảy ra, phần lớn là do Hoắc Vũ Hạo đã âm thầm chỉ điểm cho Lãnh Vũ Thu các tường thuật. Trên tường thành, Hứa Gia Vĩ nhìn Lãnh Vũ Thu, rồi lại quay sang nhìn Huyền Tử vẫn đang liều mạng giãy giụa, chửi bới, cố gắng bắt Lãnh Vũ Thu câm miệng. Hứa Gia Vĩ âm thầm chép miệng, khẽ lắc đầu, không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Kể từ hôm nay, học viện Stress sẽ không còn có thể cưỡi trên đầu đế quốc Tinh La chúng ta mà làm mưa làm gió, không coi ai ra gì nữa rồi. Điều khiến Hứa Gia Vĩ không ngờ là, sau khi Lãnh Vũ Thu kể xong những gì mình đã trải qua, sự việc vẫn chưa kết thúc. Lăng Lạc Thần ngay sau đó cũng đứng ra, trước mặt hàng vạn người kể lại việc mình đã bị cao tầng học viện Stress ép buộc, phải miễn cưỡng giúp Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa, và sau khi giúp đỡ lại không những không nhận được lời cảm ơn, mà còn bị đối phương dùng đủ mọi cách làm nhục, gây khó dễ cho mình. Điều này khiến Huyền Tử giận dữ mắng Lăng Lạc Thần là kẻ vong ân bội nghĩa, rõ ràng là Stress đã nuôi dưỡng cô, vậy mà bây giờ cô lại đứng ra chỉ trích Stress, thân là học sinh Stress, cống hiến cho học viện không phải là chuyện đương nhiên sao? Lăng Lạc Thần không thèm để ý đến Huyền Tử. Sau khi cô nói xong, Trương Nhạc Huyên cũng bước lên phía trước, dưới ánh mắt của mọi người, kể lại chân tướng về việc gia tộc mình bị diệt, kể lại việc Mục Ân đã âm thầm thao túng tất cả như thế nào, để mình phải mang ơn kẻ thù diệt tộc. Nghe những lời của Trương Nhạc Huyên, hiện trường lập tức xôn xao, ngay cả Hứa Gia Vĩ cũng không ngờ rằng Stress lại làm ra chuyện như thế này. Gặp được thiên tài khiến cao tầng Stress động lòng, vậy mà lại nhẫn tâm hủy diệt gia tộc của người ta, rồi lại đứng ra với tư cách ân nhân cứu mạng, để người đó phải phục vụ cho Stress mãi mãi. Mẹ nó, Stress không chết, thật là trái với ý trời. Trong phút chốc, quần chúng phẫn nộ, tất cả mọi người đều bắt đầu hô to rằng Stress không xứng với danh hiệu học viện đệ nhất đại lục, không xứng đáng được vạn người kính ngưỡng, hành vi của bọn họ có khác gì tà hồn sư. Và ngay lúc tình hình ngày càng căng thẳng, thậm chí có người hô hào để đế quốc Tinh La xử quyết Mã Tiểu Đào. Mục Ân cuối cùng cũng đã xuất hiện trên bầu trời Tinh La Thành. Thực ra, trên đường đến Tinh La Thành, Mục Ân đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng chức quán quân của giải đấu hồn sư lần này sẽ bị học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đoạt mất. Huyền Tử đã không hoàn thành trách nhiệm của người hộ đạo, dẫn đến đội chính của học viện Stress chỉ còn lại Mã Tiểu Đào và Ma Nguyệt Hoành. Dù hai người họ là hồn đế, nhưng muốn dẫn dắt một đội dự bị chỉ có tu vi tam hoàng, tứ hoàng mà giành được chức quán quân, đó cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Mục Ân thậm chí đã nghĩ kỹ, sẽ dùng thất bại lần này để khích lệ mọi người, để họ biết nhục mà dũng cảm tiến lên, để Huyền Tử cũng biết được sự tắc trách của mình đã gây ra ảnh hưởng lớn đến mức nào cho Stress, xem sau này ông ta còn dám phân tâm như vậy nữa không. Thế nhưng, khi ông đến không phận Tinh La Thành, nhìn thấy tình hình bên dưới, dù với tâm lý vững vàng của Mục Ân, cũng suýt chút nữa tức đến hộc máu. Hàng vạn người cùng hô một khẩu hiệu, thanh thế lớn đến mức nào. Giống như muốn lật tung cả bầu trời, thật kinh khủng. Điều khiến Mục Ân da đầu tê dại là, những người bên dưới đang hô to khẩu hiệu xử quyết Mã Tiểu Đào, đánh đổ Stress. Mẹ kiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lúc Mục Ân đang hoài nghi nhân sinh, thì Kính Hồng Trần, Huyền Tử, cùng với Hứa Gia Vĩ và một đám phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, cũng đều đã chú ý đến sự xuất hiện của ông. Ánh mắt Hứa Gia Vĩ lóe lên, vội vàng hơi cúi người về phía Mục Ân trên không, rất cung kính nói. Mục lão. Các phong hào đấu la khác cũng đều như gặp phải đại địch, lòng cảnh giác đã lên đến cực hạn, luôn đề phòng Mục Ân sẽ ra tay với họ và Hứa Gia Vĩ. Còn Huyền Tử, người đang bị đám đông đè trên mặt đất, như thể cuối cùng đã thấy được cứu tinh, vừa liều mạng giãy giụa, vừa ngẩng đầu lên hét lớn với Mục Ân. Mục lão. Cứu Tiểu Đào. Mau cứu Tiểu Đào đi à. Mục Ân nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của Huyền Tử liền giận không có chỗ trút, hận không thể bây giờ tát chết tên phế vật vô dụng này. Nhưng cuối cùng Mục Ân vẫn giữ được lý trí, sau khi hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đối mặt với câu hỏi của Mục Ân, chưa đợi Huyền Tử trả lời, Trương Nhạc Huyên bên dưới đã ngẩng đầu nhìn người mà cô từng vô cùng tôn kính, giờ đây lại vừa đau đớn vừa căm hận tột cùng, gằn từng chữ. Ta, Lạc Thần, và Lãnh Vũ Thu đã vạch trần bộ mặt thật của Stress, đồng thời còn có cả bộ mặt thật của ông. Để cho tất cả mọi người đều biết, học viện Stress, nơi từ trước đến nay luôn được tôn kính, được vạn người ngưỡng mộ, trong suy nghĩ của vô số người là một thánh địa, sau lưng lại làm bao nhiêu chuyện đáng ghê tởm. Bây giờ, tất cả mọi người đều biết Đường Nhã là con dê tế thần mà các người chọn ra, tà hồn sư thật sự là Mã Tiểu Đào. Và gia tộc của ta, chân tướng bị hủy diệt rốt cuộc là gì? Mục Ân. Chính hành động của các người đã khiến học viện Stress danh chấn đại lục trở nên thân bại danh liệt. Đồng tử Mục Ân hơi co lại, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, ông nhìn Trương Nhạc Huyên vô cùng lạnh lùng, chỉ cảm thấy lạ lẫm đến cực điểm. Bức thư Trương Nhạc Huyên để lại trước đây đã nói cô chỉ đi ra ngoài giải sầu, bây giờ chưa đầy một năm, đã trở thành bộ dạng này. Hơn nữa, chân tướng Trương gia bị diệt, là có ý gì? Ánh mắt Mục Ân mờ mịt, dù với trí tuệ và kinh nghiệm của ông, đối mặt với tình huống này, cũng không biết nên nói gì cho phải. Bây giờ trong đầu Mục Ân chỉ có một suy nghĩ, ông cảm thấy mình rất mệt, hay là dứt khoát để stress cứ thế hủy diệt luôn đi cho xong. Ông biết Lãnh Vũ Thu là hồn sư băng thuộc tính mà Ngôn Thiếu Triết tìm được từ gần cực bắc chi địa, chuyên dùng để áp chế tà hỏa trong người Mã Tiểu Đào. Nhưng Mục Ân trước đây đã âm thầm tìm Ngôn Thiếu Triết để nói chuyện về việc này, nói rằng nhất định phải trấn an Lãnh Vũ Thu cho tốt, nếu muốn để Lãnh Vũ Thu không tiếc hao tổn bản nguyên lực để áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào, thì tuyệt đối không được bạc đãi cô, nhất định phải cho cô một sự đền bù thỏa đáng. Dù sao đi nữa, Lãnh Vũ Thu cũng không phải là người của học viện Sét, đương nhiên không thể giống như các học sinh trong học viện, sẵn sàng cống hiến tất cả vì Sét. Hơn nữa, đã có vết xe đổ của Lăng Lạc Thần, ngay cả Lăng Lạc Thần cũng không chịu nổi sự sỉ nhục đó, để lại một lá thư rồi tạm thời rời khỏi Sét, không muốn tiếp tục áp chế tà hỏa cho Mã Tiểu Đào nữa. Theo Mục Ân, đệ tử của mình là Ngôn Thiếu Triết thế nào cũng sẽ rút kinh nghiệm chứ. Nhưng bây giờ, Mục Ân cảm nhận được ánh mắt đầy hận thù của Lãnh Vũ Thu nhìn về phía mình, cũng có chút bất lực. Ngôn Thiếu Triết, Huyền Tử và những người khác trong Hải Thần Các, rốt cuộc có chuyện gì có thể khiến ông bớt lo một chút không? Đã không san sẻ áp lực cho ông thì thôi, đằng này bọn họ còn chủ động tạo thêm gánh nặng nữa chứ. Nội tâm Mục Ân tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng vẻ mặt sau một thoáng kinh ngạc, vẫn lộ ra vẻ hiền lành như thường lệ, chậm rãi đáp xuống đấu trường, nhìn Trương Nhạc Huyên nói. Nhạc Huyên, ta tin rằng trong chuyện này nhất định đã có hiểu lầm ở đâu đó. Ta biết bao nhiêu năm qua con vẫn chưa thoát ra khỏi bóng ma gia tộc bị diệt, nhưng con không nên hiểu lầm ta như vậy. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như thế, chẳng lẽ con còn chưa đủ hiểu ta sao? Lão Phu cũng không biết vì sao con lại đột nhiên làm vậy, nhưng rất có thể con đã bị kẻ có lòng lừa gạt, tuyệt đối đừng tiếp tục làm chuyện khiến người thân đau lòng, kẻ thù vui sướng nữa. Ngay lúc Trương Nhạc Huyên định mở miệng nói gì đó, Mục Ân đã không cho cô cơ hội, mà quay đầu nhìn Lãnh Vũ Thu xin lỗi. Xin lỗi cô nương, Lão Phu cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này. Xin hãy tin ta nhân danh các chủ hải thần cát của Sét xin thề, nhất định sẽ cho cô một lời giải thích. Lập tức, không đợi Lãnh Vũ Thu có phản ứng, Mục Ân lại nhìn về phía Lăng Lạc Thần và cũng đưa ra lời hứa, dự định dùng cách này để giải quyết mọi chuyện, trước tiên ổn định tất cả mọi người, sau đó sẽ nghĩ cách hóa giải ảnh hưởng của sự kiện lần này. Giờ khắc này, Mục Ân vô cùng may mắn vì trong mấy sự kiện xảy ra gần đây, ông đều không trực tiếp tham gia, nếu không, ông đã không có lập trường để nói những lời này. Đối mặt với Mục Ân, một cực hạn đấu la cấp 99, ngay cả Mang Địch Nải Nải, người hung hãn nhất trong số các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, bây giờ cũng không dám nói thêm gì. Rõ ràng trước đó còn hùng hổ muốn học viện Sét cho đế quốc Tinh La một lời giải thích, kết quả bây giờ lại không có ai dám đứng ra. Thấy tình hình này, Hoắc Vũ Hạo âm thầm lắc đầu, vừa định đứng ra cắt ngang hành vi đánh tráo khái niệm của Mục Ân, thì Tiếu Hồng Trần ở bên cạnh đã dứt khoát nói. Đừng ở đây phí công giải thích nữa. Ngươi hãy nghĩ xem, tại sao người phụ nữ tên Mã Tiểu Đào này lại là tà hồn sư? Chẳng lẽ ngươi không thấy, không chỉ người của học viện Sét các ngươi bị cô ta sát hại, mà ngay cả những khán giả vô tội kia cũng có hơn trăm người chết dưới ngọn lửa của cô ta sao? Lời của Tiếu Hồng Trần khiến sắc mặt Mục Ân biến đổi, ông sở dĩ vẫn luôn không nhắc đến Mã Tiểu Đào, chính là không muốn để sự chú ý của mọi người tập trung vào chuyện này, bởi vì ngay cả Mục Ân cũng không nghĩ ra được nên dùng cái cớ gì để giải vây cho Mã Tiểu Đào. Trước mặt hàng vạn người bị tà hỏa nuốt chửng ý thức, sát hại hơn trăm khán giả vô tội, đây không phải tà hồn sư thì là gì? Nhìn Mục Ân im lặng, Hoắc Vũ Hạo cũng tiếp lời. Ngoài việc tại sao Mã Tiểu Đào lại trở thành tà hồn sư, còn có một vấn đề cần ông trả lời. Sự kiện Sét bồi dưỡng tà hồn sư gây chấn động đại lục trước đây, rõ ràng hung thủ thật sự là Mã Tiểu Đào, tại sao Sét lại đẩy một đường môn chủ không liên quan là Đường Nhã ra làm dê tế thần? Chuyện này, là ai đã chỉ đạo? Mục Ân đôi khi cũng cảm thấy, hay là mình chết đi cho xong? Ít nhất không cần phải lo lắng học viện Sét sẽ có kết cục như thế nào, đằng nào ông cũng đã chết, cứ mặc kệ đám rác rưởi Huyền Tử và Ngôn Thiếu Triết làm gì thì làm. Có làm cho Sét sụp đổ trong chốc lát cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ ông không thể nào trốn tránh trách nhiệm. Là các chủ hải thần cát của học viện Sét, sau khi ông đến, Huyền Tử bề ngoài dù vẫn tỏ ra vô cùng phẫn nộ, hận không thể tiếp tục liều mạng với Kính Hồng Trần và Túy Tinh đấu la, nhưng trong lòng thực ra đã thầm thở phào nhẹ nhõm. Mục lão đến rồi, Sét được cứu rồi, đã có người làm chủ cho họ rồi. Đó chính là suy nghĩ sâu trong lòng Huyền Tử. Chỉ tiếc là, đối mặt với tình hình hiện tại, Mục Ân thật sự hối hận vì đã đến Tinh La Thành. Ông không thể trả lời thẳng câu hỏi của Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần, chỉ có thể nói với vẻ mặt đầy áy náy. Ta rất lấy làm tiếc vì đã xảy ra chuyện như vậy, nhưng những chuyện này ta cũng không rõ ngọn ngành. Xin mọi người hãy tin ta, tin tưởng Sét, đợi đến khi Lão Phu điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho những người đã chết một lời công bằng, cho đại lục một lời công bằng. Sét có hai nền tảng quan trọng nhất để tồn tại. Một là trình độ giảng dạy được mọi người trên đại lục truyền miệng dưới vinh quang vạn năm. Hai là Sét và tà hồn sư không đội trời chung, tuyệt đối sẽ không để mặc tà hồn sư tàn phá đại lục. Chỉ cần biết nơi nào có tà hồn sư hoành hành, học viện Sét nhất định sẽ cử giám sát đoàn Sét được thành lập từ các học sinh nội viện đến tiêu diệt đối phương ngay lập tức. Nhưng bây giờ Mã Tiểu Đào lại hóa thân thành tà hồn sư ngay trước mặt hàng vạn người, trong nháy mắt đã phá hủy một trong hai nền tảng tồn tại của Sét, khiến Mục Ân cũng không biết phải làm gì nữa. Đối mặt với lời thoái thác mơ hồ của Mục Ân, Hoắc Vũ Hạo cười ha hả nói: "Sét không phải vẫn luôn tuyên bố không đội trời chung với tà hồn sư sao? Bây giờ rõ ràng Mã Tiểu Đào đã trở thành tà hồn sư, việc các người nên làm nhất chẳng phải là trực tiếp giết chết cô ta sao? Giết cô ta, sau đó đưa ra lời giải thích cho sự kiện này, rồi bồi thường cho những khán giả vô tội đã chết, đó mới là quy trình đúng đắn chứ. Hay là nói, chỉ vì Mã Tiểu Đào là người của học viện Sét, lại còn là một thiên tài tuổi trẻ đã trở thành hồn đế, cho nên dù cô ta đã trở thành tà hồn sư, học viện Sét vẫn muốn bảo vệ tính mạng của cô ta. Cũng là vì muốn Mã Tiểu Đào có thể tiếp tục phục vụ cho học viện Sét sao? Giống như, để giữ chân thiên tài như chị Nhạc Huyên vĩnh viễn ở học viện Sét, ông, vị cường giả đỉnh cấp của đại lục, đã làm kẻ chủ mưu sau lưng, âm thầm cho người diệt tộc cả nhà chị Nhạc Huyên, chỉ để lại một mình chị ấy. Cuối cùng lại xuất hiện với tư cách ân nhân cứu mạng, dùng điều kiện ở lại học viện Sét vĩnh viễn để giúp chị Nhạc Huyên báo thù, nhưng thực chất lại là để giết người diệt khẩu, khiến cho hành động của ông vĩnh viễn không bị ai phát hiện. Theo sau lời của Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt Mục Ân đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại chỉ thoáng qua trong nháy mắt. Ngoài Hoắc Vũ Hạo nhờ vào sự gia trì của Linh Mâu mà quan sát được, không một ai khác chú ý đến điểm này. Long thần đấu la uy chấn đại lục, cường giả đỉnh cấp 99, thật sự cho rằng là người dễ tính sao? Chẳng qua là vì bây giờ đã lớn tuổi, làm ra vẻ hiền lành dễ nói chuyện mà thôi, đến lượt một tiểu tử chỉ mới mười mấy tuổi chất vấn ông sao? Ngay lúc Mục Ân định tiếp tục dùng chiêu bài lặp đi lặp lại để lấp liếm qua chuyện, thì Huyền Tử ở một bên đột nhiên trừng mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo, hét lớn: "Ngươi là cái thá gì? Chuyện của học viện Sét chúng ta, đến lượt một tiểu quỷ như ngươi khoa tay múa chân sao?" Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ, sau khi Huyền Tử nói xong câu đó, mi tâm của Mục Ân giật mạnh, nắm đấm cũng đã lặng lẽ siết chặt. Điều này không khỏi khiến Hoắc Vũ Hạo cảm thán, thật đúng là không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Rõ ràng học viện Sét đã gây ra sự phẫn nộ của công chúng, mà lão già Huyền Tử này còn tiếp tục liều mạng kéo thù hận về cho Sét, đây là sợ Sét chết chưa đủ nhanh hay sao? Phải biết giải đấu hồn sư có thể nói là sự kiện trọng đại của toàn đại lục. Mặc dù giải đấu lần này do đế quốc Tinh La tổ chức, nhưng ngoài đế quốc Nhật Nguyệt, đế quốc Thiên Hồn và đế quốc Đấu Linh cũng có người vượt đường xa đến xem thi đấu, cộng thêm những học viện chưa rời đi, không bao lâu nữa, chuyện xảy ra ở đây sẽ lan truyền khắp đại lục. Rõ ràng học viện Sét sai, nhưng Huyền Tử, người đứng thứ hai, còn không chịu nhận tội, một bộ dạng muốn giết chết người chất vấn họ. Nếu nói học viện Sét sau sự kiện này mà bị hủy diệt, thì Huyền Tử nhất định sẽ chiếm công lao rất lớn trong đó. Mục Ân nổi giận nhìn về phía Huyền Tử, giọng điệu lạnh lùng nói: "Huyền Tử, câm miệng." Huyền Tử há miệng định nói gì đó, nhưng khi cảm nhận được ánh mắt của Mục Ân, vẫn rất thức thời mà ngậm miệng lại. Nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng cho Mã Tiểu Đào, chỉ sợ Mục Ân để chứng minh học viện Sét sẽ không bồi dưỡng tà hồn sư, liền thật sự giết chết Mã Tiểu Đào. Ánh mắt Mục Ân lướt qua Mã Tiểu Đào, Trương Nhạc Huyên, Lăng Lạc Thần, Lạnh Vũ Thu, cuối cùng khóa chặt vào Hoắc Vũ Hạo. Giờ khắc này, Mục Ân cũng đã ý thức được rằng Huyền Tử, Mã Tiểu Đào, thậm chí là chính ông và Sét đều đã rơi vào một cái bẫy lớn. Đám người của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt e rằng đã sớm lên kế hoạch tất cả, muốn để Học viện Sét thân bại danh liệt. Nếu Trương Nhạc Huyên và Lăng Lạc Thần thật sự rời khỏi Học viện Sét không lâu sau đó liền trở thành lão sư và học sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, thì chuyện về tà hỏa của Mã Tiểu Đào tuyệt đối không thể giấu được. E rằng chính vì vậy, đối phương mới bày ra kế sách như thế. Cho nên mới có vẻ bề ngoài chỉ có Trương Nhạc Huyên và một lão sư khác dẫn đội, nhưng thực chất Kính Hồng Trần, đường chủ của Minh Đức Đường, cũng đã theo đến Tinh La Thành, chính là để đối phó với tình huống bất ngờ, để Huyền Tử không thể ngăn cản kế hoạch của họ. Thế nhưng, bọn họ chắc chắn không ngờ rằng, ông, một cực hạn đấu la, lại đột nhiên đến Tinh La Thành chứ. Mục Ân nhìn về phía Kính Hồng Trần đang đứng cùng các phong hào đấu la của đế quốc Tinh La, ánh mắt bắt đầu hơi lóe lên. Tình thế bây giờ đã rất rõ ràng, danh dự của Sét tan thành mây khói đã là cục diện không thể thay đổi, Mục Ân tuyệt đối không thể giết Mã Tiểu Đào để tự phế võ công, mà phải nghĩ cách đưa Mã Tiểu Đào, Trương Nhạc Huyên, Lăng Lạc Thần, thậm chí là cả Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế, những thiên tài của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, đi. Chỉ có như vậy, Sét mới có thể tự bảo vệ mình trong tương lai. Theo thời gian, chuyện xảy ra hôm nay nhất định sẽ dần nguội đi, đến lúc đó, chỉ cần Sét làm thêm nhiều việc có lợi cho đại lục, thu nhận thêm nhiều học sinh bình dân, thậm chí là giúp người dân thức tỉnh võ hồn, thì có thể dần dần thay đổi dư luận, để Sét một lần nữa trở lại với hình ảnh tốt đẹp trong mắt công chúng. Dân thường trên đại lục vốn không có trí nhớ dài, hoặc là khi có cơ hội nhận được lợi ích, sẽ chọn cách quên đi mọi chuyện. Một Ân biết làm như vậy sẽ khiến các thế lực khác trên đại lục lên án xét, thậm chí là ngấm ngầm nhắm vào. Nhưng chỉ cần ông còn sống, thì tuyệt đối không ai dám quang minh chính đại làm loạn. Hơn nữa, đối mặt với tình hình hiện tại, Một Ân đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh liều một phen. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, ngược lại sẽ rước họa vào thân. Sau khi đã quyết định, Một Ân không còn chút do dự nào, quay đầu nói với Hứa Gia Vĩ bằng giọng trầm. Xin lỗi vì sự việc đã diễn biến thành cục diện này, đợi đến khi lão phu điều tra rõ ràng mọi chuyện, nhất định sẽ đưa ra một lời giải thích ngay lập tức. Những thiệt hại do phá hoại gây ra, học viện Stress sẽ một mình gánh chịu, trước hết vì ngài trấn an tâm tình của mọi người. Nói xong, không đợi Hứa Gia Vĩ có phản ứng, ông liền chuyển ánh mắt đến Trương Nhạc Huyên và nhóm người Hoắc Vũ Hạo. Còn về các ngươi, phiền các ngươi cùng lão phu đến học viện Stress một chuyến, giúp lão phu điều tra làm rõ mọi chuyện. Lời của Mục Ân khiến hiện trường lập tức xôn xao. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, Mục Ân không những không vạch rõ ranh giới với tà hồn sư Mã Tiểu Đào, mà còn muốn bắt cả nhóm người Hoắc Vũ Hạo đi nữa. Nói là đến học viện Stress phối hợp điều tra, nhưng một khi đã thật sự vào học viện Stress, mọi chuyện chẳng phải đều do người của họ quyết định sao? Mục Ân điên rồi sao? Dĩ nhiên là không. Chỉ là trong cục diện hiện tại, đã không còn cách nào tốt hơn thế này nữa. Sắc mặt Hứa Gia Vĩ biến đổi, do dự một thoáng, cuối cùng vẫn quyết định giả vờ một chút. Mục lão, đây là giải đấu hồn sư, ngài làm như vậy sẽ khiến người đời dị nghị, cũng sẽ khiến chúng tôi, bên tổ chức là Đế Quốc Tinh La, khó xử. Mục Ân nhìn chằm chằm Hứa Gia Vĩ một cái, biết lão già này muốn thoái thác trách nhiệm, liền trầm giọng nói. Ảnh hưởng do chuyện này gây ra, học viện Stress chúng tôi sẽ một mình gánh chịu. Hứa Gia Vĩ không nói thêm gì nữa, quyết tâm làm người ngoài cuộc. Nếu Mục Ân thật sự đưa Hoắc Vũ Hạo và những thiếu nữ xinh đẹp kia đi, Đế quốc Nhật Nguyệt tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, thậm chí có khả năng rất lớn sẽ vì thế mà bùng nổ chiến tranh với học viện Stress. Đến lúc đó, Đế quốc Tinh La của họ chỉ việc ngồi chờ thu lợi của ngư ông là được. Học viện Stress và Đế quốc Nhật Nguyệt đánh nhau càng ác liệt, thực lực của cả hai bên sẽ càng suy yếu, đây đối với Đế quốc Tinh La mà nói chính là cục diện tốt nhất. Kính Hồng Trần ngẩng đầu nhìn Mục Ân, sắc mặt âm tình bất định nói. Mục Ân, ngươi nhất định phải bất chấp thiên hạ đại loạn, làm ra chuyện khiến danh dự Stress tan thành mây khói tại giải đấu hồn sư này sao? Mục Ân không để ý đến Kính Hồng Trần, mà trực tiếp đi thẳng về phía Trương Nhạc Huyên và nhóm người Hoắc Vũ Hạo. Ngược lại, Huyền Tử sau khi thoát khỏi sự áp chế của các phong hào đấu la Đế quốc Tinh La, đã từ dưới đất bò dậy, nhìn Kính Hồng Trần nở một nụ cười tàn nhẫn. Lão Cốc, ta vừa mới nói rồi, sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt. Kính Hồng Trần khinh miệt liếc Huyền Tử một cái, không chút do dự lấy ra quả pháo hiệu đã chuẩn bị sẵn từ trong hồn đạo khí trữ vật, lập tức bắn nó lên trời. Nhìn quả pháo hiệu nổ tung trên không, lòng Mục Ân trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Một giây sau, Đại Đức Minh trực tiếp xuất hiện trong đấu trường đã bị phá hủy tan hoang, chắn trước mặt Hoắc Vũ Hạo và nhóm người Trương Nhạc Huyên. Đại Đức Minh nhìn Mục Ân trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Xét các ngươi, hay đúng hơn là ngươi, Mục Ân, quả nhiên là vô liêm sỉ đến vậy. Sắc mặt Mục Ân biến đổi, mày nhíu lại, trầm giọng hỏi. Ngươi là ai? Mục Ân có thể cảm nhận được người trước mặt này là một siêu cấp đấu la, nhưng lại chưa từng gặp qua ông ta. Điều duy nhất ông biết là Đại Đức Minh rất có thể là người của Đế quốc Nhật Nguyệt. Thậm chí, Đế quốc Nhật Nguyệt đã sớm có phòng bị cho sự xuất hiện của mình, cho nên ngoài Kính Hồng Trần, họ còn đặc biệt sắp xếp một người khác âm thầm theo sau. Nghĩ đến khả năng này, tâm trạng của Mục Ân càng trở nên nặng nề hơn. Đại Đức Minh nhìn chằm chằm vào Mục Ân, giọng điệu băng lãnh nói. Ta là ông ngoại của Trương Nhạc Huyên, là lão sư của Hoắc Vũ Hạo, và là đại cung phụng của Đế quốc Nhật Nguyệt. Sao nào? Có muốn thử xem có thể giết được ta, rồi bắt đám thiên tài của Đế quốc Nhật Nguyệt chúng ta về học viện Stress của các ngươi không? Xoạt! Theo sau lời của Đại Đức Minh, bất kể là Mục Ân, hay là Hứa Gia Vĩ và các phong hào đấu la của Đế quốc Tinh La, tất cả đều bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, như gặp phải đại địch mà nhìn Đại Đức Minh. Đại cung phụng của Đế quốc Nhật Nguyệt, Đại Đức Minh, họ đã từng nghe qua cái tên này, biết rằng Đại Đức Minh mới là người mạnh nhất của Đế quốc Nhật Nguyệt. Để phòng ngừa bất trắc, ngay cả Đại Đức Minh cũng theo đến. Phía Đế quốc Nhật Nguyệt lại coi trọng những tuyển thủ của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt đến vậy sao? Ánh mắt Mục Ân mờ mịt, so với cách làm của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt, Stress của họ quả thực quá kém cỏi. Rõ ràng có Huyền Tử, một siêu cấp đấu la cấp 98 đi cùng, kết quả là các tuyển thủ vẫn suýt bị tiêu diệt hoàn toàn, thậm chí, cả Ma Nguyệt Hoành và Hòa Thái Đầu cũng bị giết ngay trước mặt Huyền Tử. Lão già Huyền Tử này, sao lại phế vật đến mức này? Biết rõ sự tình không ổn, tên ngu xuẩn đó cũng không biết chịu thua sao? Mẹ nó, hắn lại quên những gì mình đã nói trước đó, rằng giải đấu hồn sư lần này dù thua cũng chẳng sao cả sao. Một trời một vực. Mục Ân nhìn Đại Đức Minh, lắc đầu phủ nhận. Không phải là bắt đi, mà là muốn để họ phối hợp với lão phu điều tra tình hình. Đại Đức Minh nghe vậy cười lạnh một tiếng, không chút nể mặt vạch trần. Tình hình không phải đã rất rõ ràng rồi sao? Học viện sếp của các ngươi đã cho ra một tà hồn sư giết người không chớp mắt, bất kể là bạn học của mình hay là khán giả vô tội, ra tay cũng không có nửa điểm nhân từ. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa ra tay giải quyết cô ta? Sếp các ngươi, không phải vẫn luôn tự xưng là khắc tinh của tà hồn sư, luôn miệng nói các ngươi sẽ không bỏ qua bất kỳ một tà hồn sư nào tàn phá đại lục sao? Lời của Đại Đức Minh khiến Mục Ân không thể phản bác, nhưng để không để sự chú ý của những người xung quanh tiếp tục đặt vào Mã Tiểu Đào, dẫn đến cục diện cuối cùng không thể giải quyết, Mục Ân lắc đầu nói sang chuyện khác. Nếu ngươi lo lắng cho sự an toàn của những đứa trẻ này, thì không cần thiết, lão phu còn chưa đến mức ra tay với một đám trẻ con. Nếu không tin, ngươi có thể cùng ta đến học viện sếp, toàn bộ quá trình đều ở bên cạnh chúng. Đại Đức Minh bị chọc giận đến bật cười, ông ta thật sự đã đánh giá thấp mức độ vô sĩ của Mục Ân. Còn mặt dày chính nghĩa lẫm liệt bảo mình đi cùng. Thật sự cho rằng ai cũng ngu xuẩn như Huyền Tử sao? Không đến mức ra tay với trẻ con. Trương gia đã bị ngươi hủy diệt như thế nào? Không cần nhiều lời, có ta ở đây, ngươi không thể nào đưa chúng đi được. Đi thôi, ra ngoài thành đánh một trận. Mặc dù ta rất muốn giết ngươi ngay bây giờ, nhưng ta không giống như người của sếp các ngươi, không để ý đến an nguy của người khác, muốn ra tay là ra tay. Hoàn toàn mặc kệ người xung quanh có vì thế mà mất mạng hay không. Vốn dĩ Đại Đức Minh đã muốn đến sếp tìm Huyền Tử liều mạng, nhưng vì đại cục mới phải nhẫn nhịn, bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy, hơn nữa ông cũng đã nhờ vào khối sinh linh chi kim kia mà trở thành siêu cấp đấu la, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội này. Mục Ân có nỗi khổ không nói nên lời, ý nghĩ muốn một tát tát chết Huyền Tử cũng trở nên mãnh liệt hơn. Mã Tiểu Đào sát hại những người bình thường vô tội kia còn có thể dùng cớ bị tà hỏa nuốt chửng ý thức để giải thích, nhưng lão già Huyền Tử này sao lại dám ra tay đánh nhau với Kính Hồng Trần và Túy Tinh đấu la trước mặt hàng vạn người như vậy? Dù có ngu xuẩn đến đâu, cũng phải có giới hạn chứ. Mục Ân cảm nhận được sự sợ hãi và oán niệm của đám đông xung quanh, không nói được một lời, trực tiếp theo sau Đại Đức Minh bay ra ngoài thành. Huyền Tử dường như đã có chỗ dựa, hăm hở cười gằn với Kính Hồng Trần. Lão cóc, có gan thì đánh với lão tử một trận nữa không? Kính Hồng Trần không do dự, dứt khoát đồng ý, khi thấy Kính Hồng Trần gật đầu, Huyền Tử dậm mạnh chân, cơ thể lao thẳng ra ngoài thành, đồng thời còn hô lớn. Lão cóc! Lão tử ở ngoài thành chờ ngươi. Đến muộn thì cứ chờ nhặt xác cho Đại Đức Minh đi. Kính Hồng Trần không để tâm đến lời đe dọa của Huyền Tử, đám người này căn bản không hiểu một hồn đạo sư cấp 9 đạt đến trình độ siêu cấp đấu la rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Trước khi rời đi, Kính Hồng Trần đi đến tường thành tìm Hứa Gia Vĩ, nhìn Túy Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la đang chắn trước mặt mình, Kính Hồng Trần thản nhiên nói. Tinh La Hoàng đế bệ hạ, các học sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt chúng tôi xin phiền ngài tạm thời chiếu cố một chút. À đúng rồi, hiện tại mấy quân đoàn hồn đạo sư của đế quốc Nhật Nguyệt chúng tôi đang tiến hành diễn tập quân sự tại Minh Đấu Sơn Mạch, để thử nghiệm loại hồn đạo khí tấn công không cần hồn lực do Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần cùng nhau nghiên cứu chế tạo, xem hiệu quả và uy lực của nó đến đâu, cho nên có thể sẽ gây ra một chút động tĩnh nhỏ. Nhưng cũng không cần quá để ý, mấy quân đoàn hồn đạo đó sẽ rất tuân thủ quy củ, tuyệt đối sẽ không vượt qua biên giới đến đế quốc Tinh La. Cũng xin ngài đừng lo lắng, dù sao, đây cũng chỉ là một cuộc diễn tập mà thôi. Hứa Gia Vĩ và một đám phong hào đấu la sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, họ có thể rõ ràng cảm nhận được ý vị đe dọa mạnh mẽ trong lời nói của Kính Hồng Trần. Nói gì mà diễn tập quân sự? Quỷ mới tin lời đó. Ý của Kính Hồng Trần đã quá rõ ràng, nếu những học sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia Nhật Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn gì, thì e rằng những quân đoàn hồn đạo sư ở Minh Đấu Sơn Mạch sẽ không chút do dự mà phát động chiến tranh với đế quốc Tinh La. Chỉ cần nhìn việc Đại Đức Minh, đại cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt, cũng đích thân đến đây là đã có thể xác định được điều này. Đế quốc Nhật Nguyệt coi trọng những học sinh của Học viện Hồn Đạo Hoàng gia này hơn nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Hứa Gia Vĩ cố gắng hết sức để tỏ ra tự nhiên, nhìn Kính Hồng Trần gật đầu, nói một cách đương nhiên. Là bên tổ chức của giải đấu hồn sư lần này, đế quốc Tinh La chúng tôi đương nhiên có nghĩa vụ không để bất kỳ tuyển thủ nào bị thương tổn. Kính Hồng Trần không nói gì mà nhún vai, không nói thêm nữa, bay thẳng về hướng mà Đại Đức Minh, Mục Ân và Huyền Tử đã rời đi. Nhìn bóng lưng của Kính Hồng Trần, sắc mặt Hứa Gia Vĩ dần trở nên âm trầm, ông quay đầu nhìn về phía Túy Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la bên cạnh, trầm giọng nói. Còn phải phiền hai vị đi một chuyến, đảm bảo cuộc chiến giữa họ sẽ không lan đến những người khác. Tiện thể, xem thử đại cung phụng của đế quốc Nhật Nguyệt là Đại Đức Minh rốt cuộc có thực lực thế nào. Túy Tinh đấu la và Cự Chu Y đấu la liếc nhau, lập tức đồng ý, đợi đến khi hai người bay theo sau lưng Kính Hồng Trần, Hứa Gia Vĩ mới cuối cùng chuyển ánh mắt đến Hoắc Vũ Hạo và Tiếu Hồng Trần bên dưới. Tâm trạng cũng theo đó trở nên vô cùng nặng nề. Ông không hề quên những lời Kính Hồng Trần vừa nói. những quân đoàn hồn đạo sư đang diễn tập quân sự ở Minh Đấu Sơn Mạch của đế quốc Nhật Nguyệt được trang bị loại hồn đạo khí tấn công không cần hồn lực mà vẫn có thể tạo ra sát thương cực lớn. Hứa Gia Vĩ có thể chắc chắn rằng, sự xuất hiện của loại hồn đạo khí này sẽ khiến tình cảnh của đế quốc Tinh La trở nên nguy hiểm hơn. Bởi vì điều này có nghĩa là không cần phải đào tạo chuyên biệt hồn đạo sư, chỉ cần người bình thường được huấn luyện và học cách thao tác, cũng có thể dựa vào đó mà bộc phát ra sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Giống như ám khí của Đường Môn vạn năm trước, để người bình thường cũng có khả năng đối kháng với hồn sư. Đáng tiếc là sau khi đại lục Đấu La và đại lục Nhật Nguyệt va chạm, hồn đạo khí mà đế quốc Nhật Nguyệt mang đến đã khiến ám khí của Đường Môn hoàn toàn mất đi đất sống. Cộng thêm việc những kẻ ở Đường Môn chỉ muốn ôm lấy ám khí mà sống, dẫn đến cuối cùng bị thời đại đào thải. Bây giờ ngay cả Đường Môn môn chủ Đường Nhã cũng vì bị stress đẩy ra làm dê tế thần mà cuối cùng thật sự sa đọa thành tà hồn sư. Nếu Đường Môn có thể bắt kịp thời đại, cải tạo những ám khí đó thành hồn đạo khí có uy lực mạnh hơn, thì ba nước Nguyên Đấu La sao lại đến nỗi này, Đường Môn lại sao lại đến nông nỗi này. Những kẻ ngu ngốc đó, cứ nhất quyết ôm lấy ám khí không buông, luôn cảm thấy ám khí của Đường Môn là vô địch thiên hạ. Có khác gì đám thủ cự ở học viện stress đâu. Tiếu Hồng Trần là cháu của Kính Hồng Trần, thế nào cũng không thể phản bội đế quốc Nhật Nguyệt, vậy còn Hoắc Vũ Hạo thì sao? Ngay từ khi giải đấu hồn sư mới bắt đầu, Hứa Gia Vĩ đã cho người tìm hiểu thông tin về Hoắc Vũ Hạo, biết rằng cậu ta vốn không thuộc đế quốc Nhật Nguyệt, mà là bị hãm hại ở quê nhà, vì bảo mệnh và báo thù nên mới bất đắc dĩ vượt qua đại lục để đến nương nhờ đế quốc Nhật Nguyệt. Vậy nếu mình đưa ra con bài tẩy đủ lớn, lại còn giúp Hoắc Vũ Hạo báo thù, liệu có cơ hội lôi kéo cậu ta về đế quốc Tinh La không? Thật không biết Hoắc Vũ Hạo vốn là người nước nào, để một thiên tài như vậy bị ép phải trốn đi, thật đúng là giỏi. Hứa Gia Vĩ quyết định thử một phen, lập tức gọi em gái của mình là Hứa Cửu Cửu đến. Khi Hứa Gia Vĩ nói ý định của mình cho Hứa Cửu Cửu nghe, ánh mắt Hứa Cửu Cửu lập tức trở nên rất kỳ quặc. Cửu Cửu, em cũng thấy được năng lực và thiên phú của Hoắc Vũ Hạo rồi đấy, thậm chí thiên phú của nó không chỉ thể hiện ở phương diện hồn sư, mà ngay cả ở phương diện hồn đạo khí cũng cực mạnh. Ngay cả Kính Hồng Trần cũng nói, nó và Tiếu Hồng Trần đã cùng nhau nghiên cứu ra loại hồn đạo khí tấn công kiểu mới đó. Nếu có thể lôi kéo nó về đế quốc Tinh La của chúng ta, có được loại hồn đạo khí đó, đế quốc Tinh La chúng ta tuyệt đối có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên, tất cả trông cậy vào em đấy. Cửu Cửu, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo có ý lung lay, bất kể nó đưa ra điều kiện gì, đều đồng ý hết. Đế quốc Nhật Nguyệt cho nó tước vị tử tước, vậy thì đế quốc Tinh La chúng ta cũng có thể đưa ra điều kiện hậu hĩnh hơn. Chỉ cần có thể lôi kéo nó về đế quốc Tinh La, thì tất cả đều đáng giá. Hứa Cửu Cửu sắc mặt phức tạp không nói gì, nàng đương nhiên biết lôi kéo Hoắc Vũ Hạo về có bao nhiêu lợi ích, thậm chí còn rõ hơn Hứa Gia Vĩ rằng một khí vận chi tử như Hoắc Vũ Hạo có thể mang lại ảnh hưởng lớn đến mức nào. Nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo vốn là vì không sống nổi ở đế quốc Tinh La mới phải chạy đến đế quốc Nhật Nguyệt. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo, Bạch Hổ Công Tước Phủ chính là mục tiêu báo thù cấp thiết nhất của cậu ta, làm sao cậu ta lại quay đầu trở về đế quốc Tinh La chứ? Hơn nữa, bên cạnh Hoắc Vũ Hạo có nhiều mỹ thiếu nữ như vậy, vẻ đẹp tuyệt sắc của Cổ Nguyệt Na và Tuyết Đế còn có thể khiến Hứa Cửu Cửu cũng phải cảm thấy tự ti. Để nàng đi lôi kéo Hoắc Vũ Hạo, hoàng huynh có phải là hơi quá coi trọng nàng rồi không? Nhưng nhìn dáng vẻ của Hứa Gia Vĩ, Hứa Cửu Cửu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đồng ý, quay đầu đi về phía nhóm người Hoắc Vũ Hạo, muốn nói chuyện riêng với cậu vài câu. Cùng lúc đó, Hứa Gia Vĩ cũng sắp xếp Vương Tiên Nhi xuống sân chữa trị cho các học sinh của học viện Sét và những khán giả bị thương, đồng thời phải đảm bảo trật tự hiện trường, không để hỗn loạn tiếp tục lan rộng. Dù sao đi nữa, học viện Sét cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Trước khi có đủ tự tin, Hứa Gia Vĩ vẫn không có cách nào để đế quốc Tinh La và học viện Sét hoàn toàn trở mặt. Nếu có thể, Hứa Gia Vĩ càng hy vọng học viện Sét từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi, từ từ trở thành con tốt thí cho họ để đối kháng với đế quốc Nhật Nguyệt. Chỉ có điều, Hứa Gia Vĩ nhìn về phía Bối Bối bên dưới, vừa rồi vì cảnh tượng quá hỗn loạn, Mục Ân chỉ muốn giải quyết nhanh gọn, đưa tất cả mọi người về học viện Sét. E rằng ông chỉ chú ý đến Huyền Tôn Bối Bối của mình bị thương một chút, chứ không chú ý rằng chỗ bị thương của Bối Bối là thận. Dựa vào sự hiểu biết của Hứa Gia Vĩ về Mục Ân, Bối Bối là hậu duệ duy nhất của ông. Nhưng bây giờ Bối Bối cũng giống như Đới Hoa Bân, đã mất đi năng lực cần thiết nhất của một người đàn ông, điều đó cũng có nghĩa là huyết mạch của ông từ nay sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt. Dưới tiền đề như vậy, Hứa Gia Vĩ căn bản không thể đảm bảo Mục Ân sẽ làm ra chuyện gì. Hy vọng Mục Ân có thể lý trí một chút, đừng giống như tên ngu xuẩn không có đầu óc huyền tử kia, hoàn toàn làm việc theo cảm tính, căn bản không quan tâm hành vi của mình sẽ mang lại ảnh hưởng khó lường đến mức nào. Đúng lúc này, Hứa Gia Vĩ chú ý thấy Hứa Cửu Cửu đã chạy đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, liền lập tức dồn toàn bộ sự chú ý vào Hoắc Vũ Hạo, xem cậu có chấp nhận lời lôi kéo của Hứa Cửu Cửu, lựa chọn đầu quân cho đế quốc Tinh La hay không. Vũ Hạo, có thể nói chuyện riêng hai câu được không? Hứa Cửu Cửu nhìn Hoắc Vũ Hạo đưa ra lời mời. Hứa Cửu Cửu cố tình làm ra vẻ u oán, để thể hiện sự bất bình về việc bị cậu lừa là học sinh của Sếp khi họ gặp nhau ở cực bắc chi địa. Nghe lời của Hứa Cửu Cửu, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười trả lời. Cửu Cửu công chúa có lời gì cứ nói ở đây đi. Hứa Cửu Cửu không để lại dấu vết mà liếc Cổ Nguyệt Na, Tuyết Đế và Mộng Hồng Trần một cái, rồi nở nụ cười nói. Có hứng thú đến đế quốc Tinh La của chúng tôi không? Nếu đồng ý, bất kể cậu cần điều kiện gì, chúng tôi đều sẽ cố hết sức thỏa mãn, tuyệt đối sẽ không để cậu thất vọng. Khóe miệng Hoắc Vũ Hạo hơi nhếch lên, nhìn về phía Mang Hạo đang ôm xác cháy đen của Mang Nguyệt Hoành, mặt đầy bi thương, nước mắt không ngừng tuôn rơi, rồi cười tủm tỉm nói. Vậy sao? Nếu điều kiện của ta là các người phải giúp ta giết chết Bạch Hổ công tước, các người cũng đồng ý sao? Hết chương 147. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!